Trương Một kiểm tra ra được ký chủ đã quá hoàn mỹ, bổn hệ thống không còn gì để dạy, như vậy giải tán, bái bai. Một giọng nói máy móc khiến Lý Niệm Phàm phải lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất, mắt trợn tròn lên như chết lặng. Mẹ nó, đừng có giải tán. Lý Niệm Phàm vội vàng hô to, ta tuyệt đối chưa hoàn mỹ, ngươi còn phải dạy cho ta bản lĩnh. Ngươi tốt xấu gì cũng phải dạy ta tu tiên như thế nào chứ. Hệ thống, thật giải tán. Nếu không thì trước tiên cho ta trở về đã a. Còn mẹ nhà nó, ngươi đưa lão tử tới nơi này, thế mà lại tự chuồn đi. Hệ thống. Trong nội tâm Lý Niệm Phàm đang điên cuồng gào thét, tuy nhiên không có một câu trả lời nào đáp lại lời của hắn. Còn mẹ nhà nó. Hệ thống cho ma kia. Lý Niệm Phàm lập tức chửi bậy. 5 năm trước, hắn xuyên qua tới nơi này, được kết nối với một cái hệ thống thánh nhân. Cái tên hệ thống này nghe rất chi là ghê gớm. Lý Niệm Phàm từng cho rằng mình sắp đạt đến đỉnh cao của cuộc đời này. Tuy nhiên, những gì hệ thống này dạy cho hắn toàn là những thứ tương đối hố. Nào là toán học, hóa học, vật lý, làm thơ vẽ tranh. Hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì học cho bằng được. Lý Niệm Phàm luôn luôn nhẫn nhịn, cho tới nay cuối cùng thì hắn cũng đã học xong tất cả mọi thứ, đồng thời thu được hệ thống ban cho những danh hào như thi thánh, họa thánh, kỳ thánh, thần nông, toàn những xưng hào hoành tá tràng. Sau đó thì hệ thống đòi giải tán, rồi biến. Nếu như ở kiếp trước, hắn còn có thể dựa vào những thứ này để mà kiếm lấy được một phen thành tựu, nhưng bây giờ hắn ở một cái thế giới khác lạ này hơn nữa, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, đây là một thế giới tu tiên. Thi thoảng sẽ có tu tiên giả bay ngang trời mà qua. Nghe đồn còn có yêu quái ăn thịt người. Còn mẹ nó thật là trâu bò. Học một đống thứ này thì có cái méo gì dùng. Chẳng lẽ giảng đạo lý với yêu quái? Hát cho yêu quái nghe. Hay là tính toán 1 cộng 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5, 5 con thú vây quanh sao? Bởi vì sợ chết, hắn cố ý chọn lấy một cái đỉnh núi tương đối khuất, ở gần một cái thành thị để sống ẩn mình, trải qua cuộc sống tự cung tự cấp. Bởi sợ một ngày nào đó vô tình bị chiến đấu giữa các tiên nhân ảnh hưởng tới, mà chết không hiểu vì sao. Thật ra thì trong lòng của hắn luôn luôn ôm lấy hy vọng lớn lao, dù sao cũng có bàn tay vàng ở trong tay. Hắn kiên nhẫn nhịn nhục 5 năm chính là chờ đợi hệ thống dạy cho hắn tu tiên, sau đó một bước lên trời trở thành tiên nhân. Đáng tiếc hắn nghìn tính vạn tính không nghĩ tới sau khi hệ thống dạy, cho hắn được một đống tri thức rắm thúi không dùng vào được việc gì cả, thì sau đó cứ như vậy giải tán, cứ như vậy chuồn mất. Hố cha rồi. Hắn cũng từng nghĩ qua chuyện không dựa vào hệ thống. Ở lúc hắn mới tới thế giới này, trước tiên hắn cũng đi tìm kiếm tiên môn để bái sư, kết quả phát hiện hắn căn bản không có linh căn, cả một đời chỉ có thể làm người bình thường. Chủ nhân, cơm trưa đã tới giờ. Một người máy từ trong phòng đi tới, hướng về phía Lý Niệm Phàm làm một động tác tay xin mời. À, Lý Niệm Phàm có chút hụt hẫng, nhưng sẽ không ủy khuất chính mình, vẫn là đi trở về phòng. Người máy này là ở sau khi hắn học xong vật lý thì hệ thống ban thưởng cho hắn. Lúc đầu còn cảm thấy không tệ, có người máy trí tuệ nhân tạo phục vụ chính mình, nhưng bây giờ Lý Niệm Phàm muốn khóc, người máy này ở thế giới tu tiên này không khác gì một đống sắt vụn a. Lý Niệm Phàm sống trong một ngôi nhà theo kiểu tứ hợp viện, đình đài lầu các, có cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, phối hợp với phong cảnh trong núi, xem như là một nơi chủ phú phong thủy. Tứ hợp viện này là sau khi hắn học được kiến trúc, cũng là ban thưởng mà hệ thống ban cho hắn. Thật ra thì tất cả vật dụng thường ngày ở nơi này đều là Lý Niệm Phàm. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ lớn nhỏ thì được hệ thống ban thưởng, cộng với Lý Niệm Phàm còn có một cái xưng hào là thần nông, làm ruộng căn bản không thành vấn đề, bởi vậy coi như sống ẩn mình thì hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, hơn nữa cơm nước còn rất không tệ. Thật sự không tu tiên được, xem như làm người phàm sống hết đời cũng tốt, ít ra không khí và phong cảnh nơi này còn tốt hơn nhiều so với kiếp trước, cũng không cần vì cuộc sống mà phải bôn ba lao lực, cũng tốt, rất tốt. Lý Niệm Phàm đang tự an ủi chính mình. Hiện tại thứ mà hắn thiếu duy nhất chính là bạn gái, nữ nhân tu tiên chắc chắn đều rất đẹp đi, đáng tiếc họ chắc chắn sẽ không thèm để ý tới ta kẻ phàm nhân này. Lý Niệm Phàm lắc đầu, chỉ có thể mơ mộng hão huyền một chút mà thôi. Hắn quay về phía hậu viện gọi, đại hắc, ăn cơm. Một con chó đen nghe thấy lời hắn mà chạy như bay tới, lè đầu lưỡi ra nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi. Đúng là một con hàng chỉ biết ăn. Lý Niệm Phàm mỉm cười và chuẩn bị đồ ăn cho đại hắc. Đại hắc là Lý Niệm Phàm ngẫu nhiên gặp được ở trên đỉnh núi này, ban đầu nó chỉ là một con chó con đói gần chết, sau khi được Lý Niệm Phàm thu nuôi thì bắt đầu từ đây một người một chó làm bạn với nhau. Đại hắc rất ngoan, lúc Lý Niệm Phàm viết chữ vẽ tranh đều im lặng ngồi ở một bên mà quan sát, hơn nữa nó thích nhất là nghe Lý Niệm Phàm đánh đàn. Lý Niệm Phàm từng cảm thấy đại hắc thông minh hiểu tính người, đồng thời cũng tự nhủ không hổ là chó của thế giới tu tiên. Cũng vào lúc này, có hai nữ tử từ chân núi đi về hướng đỉnh núi. Một người trong đó mặc váy trắng, Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cái miệng nhếch lên cao cao, dáng vẻ không vui, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh lòng thương mến. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, là người nào lại có thể nỡ để nàng ta bị ủy khuất như vậy? Nàng ta nổi giận đùng đùng mà đi tới, oán hận nói, phụ hoàng đáng chết, phụ hoàng xấu, thế mà muốn gả ta cho Đoan Mộc Ly cái tên gia hỏa buồn nôn kia, không thể tha thứ. Đằng sau nàng, là một nha hoàn mặc chiếc váy màu xanh lục vẻ mặt lập tức trắng bệch ra, run giọng nói, công chúa, loại lời này thế nhưng là tuyệt đối đừng có nói ra. Nếu như bị người có tâm nghe được vậy thì chúng ta liền xong đời rồi. Ta sắp bị buộc gả cho Đoan Mộc Ly rồi thì còn sợ cái gì nữa? Thiếu nữ mặc váy trắng hừ hừ mà nói, nếu như lại ép ta chết là được rồi. Nha hoàn vội vàng quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, công chúa, người không được chết, người thế nhưng tuyệt đối đừng có dọa nô tỳ a. Ai nha, ta thuận miệng nói một chút mà thôi, ta còn chưa muốn chết đây này. Trong mắt của thiếu nữ váy trắng đảo một cái, hoạt bát nói, tuy nhiên ta có thể trốn đi, nếu như phụ hoàng lại ép ta. Ta tìm một cái nơi nào đó để trốn đi, khu rừng rậm này cũng không tệ, không bằng bây giờ tìm một chỗ để ẩn thân. Hô, dọa chết nô tỳ, công chúa người sau này thế nhưng là tuyệt đối không nên nói cái gì chết hay không. Nha hoàn vỗ vỗ ngực đứng người lên nói. Nàng ta đánh giá xung quanh một phen, đột nhiên rụt cổ một cái nói, khu rừng này bốn bề vắng lặng, vô cùng hoang vu, nói không chừng còn sẽ có dã thú qua lại, cũng rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi a, bản công chúa cũng sắp trúc cơ rồi, còn sợ dã thú sao? Tranh thủ thời gian đi với ta tìm chỗ để ẩn thân. Thiếu nữ váy trắng tìm được mục tiêu, quét sạch suy nghĩ lung tung trước đó, bước nhanh chạy về phía đỉnh núi. Công chúa, người chờ nô tỳ một chút a. Hai người một người chạy còn một người thì đuổi theo, không bao lâu thì đi tới chỗ lưng chừng núi. Mây trắng lơ lửng giữa trời, giữa những tán cây xanh mát, một tòa nhà cổ kính hiện ra trong tầm mắt. Nha hoàn mở to hai mắt mà nhìn, vô cùng kinh ngạc nói, nơi này thế mà có người ở. Tòa nhà này có kiến trúc thật là kỳ lạ. Trông cổ kính, giống như lấy ra từ trong bức họa vậy. Thiếu nữ váy trắng tò mò đánh giá tứ hợp viện. Kiến trúc tòa nhà này có phong cách hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc mà bình thường nàng từng thấy, không thể nói là tráng lệ, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không tầm thường, giống như hòa thành một thể với cảnh quan xung quanh, làm cho lòng người mong chờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng ta cảm thấy không thua kém một chút nào so với hoàng cung. Chẳng lẽ lại có ẩn thế cao nhân ẩn cư ở chỗ này? Đôi mắt thiếu nữ váy trắng hơi sáng lên, mong đợi mà chạy chậm tới, đi qua xem một chút, nhớ kỹ, gặp được người thì đừng có gọi ta là công chúa mà phải gọi ta là tiểu thư. Nha hoàn thì lo lắng, ở đằng sau khuyên nhủ, công chúa, cẩn thận gặp nguy hiểm a. Thiếu nữ váy trắng chẳng mấy chốc đã đi tới trước tòa nhà, tò mò đánh giá mọi thứ trước mắt. Một vườn rau nhỏ, một cái ghế đan bằng dây mây, một cái bàn đá phối thêm với bốn chiếc ghế đá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cách bài trí rất đơn giản, nhìn không khác gì gia đình bình thường. Xin chào, xin hỏi có người ở nhà không? Thiếu nữ váy trắng hướng về phía cửa lớn mà gọi. Kẹt kẹt, cửa mở. Lý Niệm Phàm từ bên trong cửa thò đầu ra. 5 năm, nơi này vẫn là lần đầu tiên có người khách tới thăm. Hắn nhìn thấy thiếu nữ váy trắng, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Nữ tử này thật đẹp. Chẳng nhẽ chính là lão thiên nghe được lời cầu nguyện của mình, mà mang bạn gái tới cho mình sao? Lý Niệm Phàm biết chuyện này là không thể nào. Trên người nữ tử này hiện ra một luồng khí lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là người tu tiên, hơn nữa từ cử chỉ cũng không khó để nhận ra, nữ tử này được sinh ra trong gia tộc cao quý, làm sao có thể để ý tới mình. Thiếu nữ váy trắng cũng đang quan sát Lý Niệm Phàm, thấy hắn chỉ là một người phàm thì trong đôi mắt hiện lên một chút vẻ thất vọng. Nàng ta vốn đang tưởng tượng gặp được cao nhân ẩn thế, từ đó có thể giúp mình thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Tuy nhiên cũng đã tới rồi, nàng ta có chút tò mò muốn đi vào nhìn xem, bởi vậy tự nhiên mới phóng khoáng nói, xin chào, ta tên là Lạc Thi Vũ, có thể vào ngồi chơi một chút không? Đương nhiên có thể. Lý Niệm Phàm mở rộng cửa, nghiêng người tránh sang một bên. Đối phương không chỉ là một người tu tiên, hơn nữa còn là một mỹ nữ xinh đẹp, Lý Niệm Phàm chẳng có lý do gì để mà từ chối, kết giao thêm mấy người bằng hữu vẫn luôn tốt. Cảm ơn. Lạc Thi Vũ mang theo nha hoàn đi vào, tiến vào cửa lớn chính là nội viện. Trước mặt là con đường nhỏ được dùng đá cuội trải thành, đan chéo nhau, xung quanh thì trồng nhiều loại hoa tỏa ra hương thơm say lòng người, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Giữa sân là một cái đình nghỉ mát, xung quanh là các phòng và đại sảnh của tứ hợp viện. Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay sau khi tiến vào nơi này, Lạc Thi Vũ cảm thấy nội tâm của mình trong nháy mắt thanh thản lại. Trong nhà này hình như, có một loại ma lực nào đó có thể khiến cho người ta bình tâm tĩnh khí. Người máy từ trong phòng đi ra. Đối với hai thiếu nữ hữu hảo mà nói, hoan nghênh các ngươi tới nơi này làm khách. A, công tiểu thư cẩn thận. Nha hoàn bị làm giật nảy mình, kinh hô một tiếng vội vàng ngăn ở trước người Lạc Thi Vũ. Lý Niệm Phàm mở miệng giải thích, cô nương không cần phải sợ, đây là quản gia của ta, tên là Tiểu Bạch, là một người máy. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian xin lỗi hai vị cô nương này đi. Thật xin lỗi, đã làm hai vị cô nương bị sợ hãi. Tiểu Bạch nói lời xin lỗi rất lưu loát, đồng thời rất lịch sự bái một cái. Lạc Thi Vũ tò mò nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, sau đó kinh ngạc nói, người máy. Nó lại có linh trí, có lẽ là sinh ra khí linh. Khí linh, đây chính là thứ trong truyền thuyết, chỉ có linh khí thượng phẩm mới có thể sinh ra khí linh. Chỗ mấu chốt chính là khí linh này có linh trí cũng quá cao đi, không phải là tiên khí chứ. Lạc Thi Vũ càng nghĩ càng chấn kinh, đáy mắt không thể không sinh ra một chút kính nể. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười nói, cô nương hiểu lầm, đây chỉ là công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo mà thôi, căn bản không phải khí linh. Công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Lạc Thi Vũ nhíu mày, một chữ nghe cũng không hiểu. Chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà nói, cũng lời giải thích, phân phó nói, Tiểu Bạch, ra sau viện hái một quả dưa hấu tới chiêu đãi khách nhân đi. Tiểu Bạch, được thưa chủ nhân tôn quý của ta. Binh khí hình người có được khí linh, ở trong miệng hắn thế mà chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ. Lạc Thi Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp yếu ớt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Nàng ta nghe nói có rất nhiều tiền bối cao nhân tu vi siêu phàm nhập thánh, thích giả dạng làm phàm nhân dạo chơi nhân gian, chẳng lẽ hôm nay ta lại gặp được. Nghĩ tới đây, nàng ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, nội tâm căng thẳng tới cực điểm, vừa hưng phấn lại có cả thấp thỏm. Lý Niệm Phàm dẫn các nàng đi tới đình nghỉ mát, cười nói, hai vị cô nương, mời ngồi. A, được. Lạc Thi Vũ có chút mất hồn mất vía. Nàng ta âm thầm đánh giá cảnh tượng xung quanh một phen, nhìn thấy trong viện còn trưng bày một cái đàn dài, không thể không hỏi, công tử thích nhạc cụ. Lúc rảnh rỗi tiêu khiển mà thôi. Lý Niệm Phàm thuận miệng mà nói. Lạc Thi Vũ có ý đồ muốn kéo vào quan hệ với người nghi ngờ là cao nhân này, vội vàng nói, ta có một vị bằng hữu, chìm đắm trong nhạc đạo nhiều năm, hay là lần sau ta mang nàng tới giao lưu với công tử một chút. Lý Niệm Phàm khoát tay cười khổ nói, hay là thôi đi, ta cũng chỉ là hơi hiểu một hai mà thôi. Lạc Thi Vũ là người tu tiên, bằng hữu của nàng 8-9 phần 10 cũng là người tu tiên. Lý Niệm Phàm tuy rằng trên đầu treo danh hào nhạc thánh, nhưng nghĩ thế nào cũng không dám giao lưu nhạc cụ với người tu tiên a. Ai mà biết được cái người tu tiên, tới giao lưu kia có hay không thả ra sóng âm gì đó, trực tiếp giết chết chính mình vậy thì chết oan chết uổng a. Lúc này, Tiểu Bạch đã mang dưa hấu tới, không chỉ có như vậy, còn cầm dao làm bếp bổ dưa hấu ra, đưa tới trước mặt mọi người nói, mời khách nhân từ từ dùng. Lạc Thi Vũ lại sợ hãi thán phục với khí linh cường đại này một lần nữa, ngoại trừ bề ngoài tương đối cổ quái ra, quả thực không khác gì với người thật. Đặt ở bên trong hàng ngũ tiên khí, đoán chừng cũng là tồn tại xếp hạng hàng đầu. Cô nương, ăn đi. Lý Niệm Phàm mở lời mời, chính mình cũng cầm lên một miếng dưa hấu bắt đầu ăn. Sau giờ ngọ ánh nắng mặt trời có chút rát người, lại thêm hắn cũng vừa mới ăn cơm chưa xong, chính là lúc miệng đắng lưỡi khô, ăn dưa hấu quả thực là sảng khoái. Lạc Thi Vũ thấy Lý Niệm Phàm ăn tới ngon lành như vậy, cũng không thể không cầm lấy một miếng dưa hấu. Đối với nàng mà nói, dưa hấu thật sự là thứ vô cùng bình thường, bản thân là công chúa, nàng ta ăn chính là tiên quả linh thủy, uống chính là quỳnh tương ngọc dịch, dưa hấu chẳng qua chỉ là đồ ăn của phàm nhân mà thôi, nàng ta thật đúng là chẳng thèm ăn. Tuy nhiên, nàng ta tự nhiên không thể làm phật ý mất thể diện của vị nghi ngờ là cao nhân này. A, thịt dưa hấu này thật đẹp, giống như một viên pha lê màu đỏ, lấp lánh ánh sáng chói mắt, cách biệt một trời một đất với dưa hấu trước kia từng nhìn thấy. Sau khi Lạc Thi Vũ quan sát một phen thì trong nội tâm âm thầm giật mình, lúc này mới há mồm cắn một cái. Răng rắc, rất giòn, rất ngọt. Nước dưa hấu theo răng môi chảy vào khoang miệng, trêu đùa đầu lưỡi như một đứa trẻ nghịch ngợm. Đột nhiên, một hương thơm nồng nặc bùng nổ trong vị giác, khiến Lạc Thi Vũ thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Nàng ta chưa từng nghĩ tới, một quả dưa hấu lại có thể ăn ngon tới như vậy, đây cũng không phải là dưa hấu bình thường. Ừng ực. Theo cổ họng của nàng khẽ động, nước dưa hấu xuôi dòng mà xuống, gột rửa lấy thực quản của nàng, tuy nhiên ngay sau đó, nàng ta cảm nhận được những dòng nước này thế mà hóa thành thể khí, lan tràn đi khắp toàn thân. Đây là linh khí. Nàng ta nhịn không được lại cắn một miếng nữa, lần này là cắn một miếng lớn hơn. Mùi vị thơm ngon giòn tan, đồng thời một luồng linh khí khổng lồ tràn vào trong miệng, nổ tung ở phần bụng. Linh khí, thật là linh khí. Riêng một miếng này linh khí không thua kém chút nào so với linh quả bình thường. Răng rắc răng rắc. Nàng ta quên hết tất cả, vô cùng ngon miệng cộng với linh khí nồng nặc gần như, khiến nàng ta đã quên đi năng lực suy nghĩ. Hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm chính là ăn nó và ăn nó. Chẳng mấy chốc, một miếng dưa hấu đã vào trong bụng, tiếp theo là miếng thứ hai rồi miếng thứ ba. Sau khi Lý Niệm Phàm ăn hai miếng thì im lặng mà nhìn vào Lạc Thi Vũ. Khóe miệng hắn có hơi giật giật, trong mắt không thể không hiện ra vẻ nghi hoặc. Nữ tử này thật là người tu tiên sao? Ăn dưa hấu thôi mà, có cần phải như chết đói như vậy hay không? Lục Thi Vũ ăn liền tù tì 6 miếng lúc này mới ngừng lại, nhìn vào đống vỏ dưa bừa bộn ở trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lý Niệm Phàm. Tuy nhiên ngay sau đó, một cỗ nóng như thiêu đốt tỏa ra khắp cơ thể nàng, từ trong bụng nàng bộc phát ra linh lực vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lỗ chân lông toàn thân Lạc Thi Vũ mở ra, trong đầu nàng ta hiện lên một cảm giác bí ẩn khó hiểu. Như là thể hồ quán đỉnh, một số lĩnh ngộ mù mờ khó hiểu vào lúc này lập tức hiểu được. Trúc cơ, hoàn thành. Trong con ngươi của nàng còn mang theo một chút vẻ hoang mang, nhìn vào vỏ dưa hấu trước mặt một chút, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Quả dưa hấu này chẳng những có linh khí, hơn nữa lại có thể có một chút đạo vận bám vào. Thật khó có thể tin. Đạo vận gọi là cái gì? Đây là nền tảng của đại đạo. Người tu tiên đột phá bình cảnh quan trọng nhất chính là dựa vào cảm ngộ đại đạo. Nói tóm lại, đạo vận quả thực là rất hiếm được, tuy rằng bên trong dưa hấu khả năng chỉ có một chút mà thôi, nhưng vẫn có thể để cho Lạc Thi Vũ đột phá trúc cơ một cách dễ dàng. Ánh mắt của Lạc Thi Vũ đã hoàn toàn thay đổi, gần như trở thành một fan hâm mộ của Lý Niệm Phàm. Nàng ta vội vàng đứng lên, bái một bái cung kính đối với Lý Niệm Phàm nói, cảm tạ tiền bối ban dưa cho giúp ta đột phá trúc cơ. Xưng hô đã từ công tử biến thành tiền bối. Tuy nhiên sắc mặt Lý Niệm Phàm lại tối sầm lại. Nhà đầu này có phải là choáng váng hay không? Ăn dưa hấu không rụt rè chút nào không nói, bây giờ còn bắt đầu mở giọng chế giễu. Ta chỉ là một phàm nhân, ngươi đột phá thì có liên quan cái rắm gì tới ta, còn cảm tạ ta ban dưa cho, chẳng lẽ là ăn dưa hấu của ta để cho ngươi đột phá? Cái này giống như là một phú ông tài sản ức vạn nói cảm ơn ta, vì đã cho ta một số tiền vậy, vô cùng chối tai. Ta nói rồi, ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Quả dưa hấu này cũng chỉ là quả dưa hấu bình thường, cảm ơn ta làm cái gì? Mà còn gọi ta là tiền bối, ta có già như vậy sao? Lý Niệm Phàm không thể không có chút tức giận, giọng điệu không tốt. Người tu tiên làm sao vậy? Người tu tiên là có thể chà đạp lên tôn nghiêm của người khác sao? Nội tâm Lạc Thi Vũ hơi kinh hãi, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, chính mình đây là chọc giận cao nhân rồi. Nàng ta vội vàng suy nghĩ lại. Đúng rồi, vị cao nhân này lấy thân phận là phàm nhân để ẩn cư ở nơi này. Không phải là vì cảm ngộ cuộc sống thế gian mà làm việc khiêm tốn sao? Chính mình vừa rồi đùng một cái phá hỏng thân phận của hắn, hắn tự nhiên sẽ tức giận. Chính mình thật sự là quá lỗ mãng a, không nên không nên. Lạc Thi Vũ vội vàng thêm lời, nói lời xin lỗi, tiền công tử, thật xin lỗi, vừa rồi ta là nhất thời kích động cho nên mạo phạm. Thái độ nha đầu này ngược lại là rất không tệ, xinh đẹp nhưng không cao ngạo, không có chút sự kiêu ngạo nào của người tu tiên. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, nói... Được rồi, ta cũng không có để ở trong lòng. Lạc Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cắn răng, từ bên hông gỡ xuống ngọc bội của chính mình. Công tử, ngọc bội này là phụ thân tặng cho ta lúc ta trưởng thành, xem như đáp lại hôm nay ăn dưa hấu của ngươi đi. Ngọc bội này vào tay ấm ẩm, trên đó khắc lấy hoa văn phượng hoàng, lóe ra hào quang lấp lánh, trông có vẻ không tầm thường. Nha hoàn bên cạnh Lạc Thi Vũ khiếp sợ dùng tay che miệng, kéo. Lạc Thi Vũ vội kêu lên, tiểu thư, không được làm như vậy. Lý Niệm Phàm cũng bị sự hào phóng của cô nương này làm cho giật nảy cả mình, lắc đầu mở miệng nói, Lạc cô nương, ngươi quá khách khí rồi, một quả dưa hấu mà thôi, không tính là cái gì, ngọc bội này của ngươi vẫn là thu về đi thôi. Cầm lấy ngọc bội tốt như vậy tới đổi dưa hấu, trong nhà có điều kiện a, có mò sao? Đại Hắc, đi ra ăn dưa. Lý Niệm Phàm hướng hậu viện hô to. Chẳng mấy chốc, Đại Hắc đã lao ra, nhìn vào dưa hấu mà giữ lấy nước miếng. Lúc bình thường nó đều ở hậu viện chăm sóc ruộng đồng. Nơi này dù sao cũng là rừng núi, tuy rằng Lý Niệm Phàm chưa từng gặp dã thú tập kích, nhưng phòng bị vẫn là không thể thiếu. Lý Niệm Phàm thuận tay ném dưa hấu còn lại vào trên mặt đất, cười nói, trông cái dáng tham ăn của ngươi này, ăn đi. Răng rắc răng rắc. Đại Hắc tuyệt không tỏ vẻ, cả khuôn mặt chó đều vùi vào bên trong dưa hấu, ngay cả vỏ dưa hấu cũng nuốt luôn. Lạc Thi Vũ mở to hai mắt mà nhìn, nhịn không được nói, công tử, cái này cũng quá lãng phí. Đây chính là dưa hấu ẩn chứa đạo vận. Giá trị thậm chí còn vượt qua cả linh quả, cứ như vậy ném cho một con chó ăn. Hơn nữa nàng ta nhìn chằm chằm vào Đại Hắc, liên tục xác nhận con chó này chính là một con chó rất bình thường ở nhân gian. Nếu như để cho người tu tiên khác biết, sợ rằng sẽ bị kích động tới nôn ra máu, người tu tiên không bằng một con chó. Hô, nghĩ không ra cô nương nhà giàu này lại biết tiết kiệm như vậy a. Hảo cảm của Lý Niệm Phàm đối với Lạc Thi Vũ cũng tăng lên nhiều, cười nói, dưa hấu mà thôi, nơi này còn nhiều. Rất nhiều, hơn nữa, cho Đại Hắc ăn cũng không tính là lãng phí. Khóe miệng Lạc Thi Vũ giật một cái, thở dài nói, công tử nói cực phải. Là tự lấy chính mình ra soi, loại dưa hấu này đối với cao nhân ẩn thế mà nói thì tự nhiên không tính là gì. Đồng thời, nàng ta càng tăng lên lòng kết giao, bất kể như thế nào, nếu như có thể kết một thiện duyên này thì chính là phúc phận lớn bằng trời đối với mình. Lạc Thi Vũ đưa ngọc bội tới, khuyên nhủ, công tử mặc dù thân ở trong núi rừng, cũng khó tránh khỏi gặp phải nhân vật không có mắt, nhà ta ở gần đây cũng xem như có chút thế lực, nếu như có người mạo phạm công tử đều có thể lấy ngọc bội này của ta ra, có thể giảm đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Cái này được a? Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút rồi đưa tay nhận lấy, đồng thời nói, sau này nếu như cô nương muốn tới ăn dưa hấu thì lúc nào cũng hoan nghênh. Hắn nhìn vào ngọc bội trong tay, lại phát hiện đường vân trên đó viết ngoáy quá mức, mặc dù là ngoại hình phượng hoàng, nhưng không có một chút thần vận nào, thủ pháp điêu khắc có thể nói là rất ẩu, uổng công vật liệu tốt như vậy, nói không chừng mình có thể gia công lại một phen. Hai mắt Lạc Thi Vũ lập tức tỏa sáng, kích động nói, đa tạ công tử. Nha hoàn bên cạnh xem tới ngây người, nàng ta căn bản không thể hiểu vì sao công chúa lại để ý tới một kẻ phàm nhân như vậy, xem như những con cháu quý tộc kia có thể uống trà với công chúa đã hô to vạn hạnh rồi. Hôm nay đã quấy rầy công tử, thì Vũ xin từ biệt. Lạc Thi Vũ rất có chừng mực, thiện duyên đã kết chuẩn bị rời đi. Lý Niệm Phàm đứng lên nói, ta tiễn ngươi. Từ tứ học viện đi ra, suy nghĩ của Lạc Thi Vũ đều có chút phiêu tán. Nếu như không phải thực sự đã đột phá tới trúc cơ cảnh, nàng đều cho rằng đây là một giấc mộng. Phúc phận của mình quả nhiên thâm hậu, ngay cả loại cao nhân ẩn thế này cũng có thể gặp được. Đằng sau nàng, nha hoàn nghi ngờ hỏi, công chúa, tại sao ngươi lại khách khí đối với hắn như vậy? Ta nhìn thế nào cũng đều chỉ thấy hắn là một kẻ phàm nhân. Lạc Thi Vũ quay người, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, mở miệng nói, Lục La, chuyện xảy ra ngày hôm nay ngươi tuyệt đối không được tiết lộ nửa câu, càng không được nói lộ ra nơi ở của công tử có biết hay không. Vị tiền bối cao nhân này, ẩn cư ở đây chắc chắn là không muốn bị người quấy rầy tới, chính mình tuyệt không thể làm ra chuyện không tốt đối với cao nhân. Lục La chưa bao giờ thấy công chúa thật tình như vậy, sợ hãi vội vàng nói, công chúa, ta đã biết. Ai nha, ta quên thỉnh giáo cao nhân. Lạc Thi Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng. Nàng ta muốn thoát khỏi việc phụ hoàng an bài hôn sự cho mình, nếu như mình hỏi thăm cao nhân, nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Lạc Thi Vũ buồn bực không thôi, hiện tại quay trở lại hiển nhiên là không thích hợp. Ai, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tới. Lạc Thi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tứ hợp viện, phát hiện sương mù dày đặc đã hình thành dưới những tảng đá và cây cối, khiến tứ hợp viện trở nên như ẩn như hiện. Lạc Thi Vũ tràn đầy tâm sự mà đi về, Lý Niệm Phàm thì lại trở về với cuộc sống theo nếp Phật của chính mình. Đánh khúc đàn rồi lại trồng hoa, không thì câu cá, hứng thú lên cao còn làm thơ vẽ tranh để vun đắp tinh thần. Hôm nay, hắn ngồi bên hồ nước ở hậu viện để câu cá, đại hắc dựa vào chân của hắn, yên lặng nhìn chằm chằm vào hồ nước. Kỳ lạ, cứ mỗi tháng, ta đều thả rất nhiều cá giống vào, làm sao lại không câu được cá? Lý Niệm Phàm cầm cần câu lông mày dần dần nhăn lại. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đại hắc, có phải bị ngươi ăn vụng rồi hay không? Ta nhớ được ban đầu ta còn thả một con cá chép vàng, bây giờ thì hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Đại hắc giật mình đứng lên, trong ánh mắt đầy vẻ vô tội, nhân tính hóa mà lắc đầu. Xem ra chỉ có thể đi xuống núi một chuyến, lại đi mua chút cá giống về. Lý Niệm Phàm cũng không có gặng hỏi tới cùng, mắt thấy câu không được cá thì thu hồi cần câu, đứng dậy xuống núi. Câu cá có thể để cho thể xác tinh thần, từ trong ra ngoài của người được thả lỏng và thư thái. Lý Niệm Phàm rất thích hưởng thụ loại cảm giác này, đồng thời cũng rất thích vị ngon của thịt cá, đáng tiếc hôm nay là không được ăn. Tiểu Bạch, ngươi ở lại giữ nhà. Vâng, thưa chủ nhân thân yêu của ta. Lý Niệm Phàm mang theo đại hắc, một người một chó đi xuống núi. Trong 5 năm qua, tuy rằng Lý Niệm Phàm sống một cuộc sống tương tự như sống ẩn dật, nhưng hắn cũng không hề sống cô lập với thế giới bên ngoài. Hắn cũng không phải là tiên nhân, và hắn ta sẽ ngán ngẩm đến điên lên, nếu không gặp người bên ngoài trong một thời gian dài. Đỉnh núi sống ẩn giật cách thành trì cũng không xa lắm. Thành trì này tên là Lạc Tiên Thành, bên trong thành có nhiều phàm nhân, thi thoảng có người tu tiên đặt chân tới, đã từng truyền ra một số giai thoại tiên nhân gặp người hữu duyên thu đồ ngay tại chỗ. À, Lý Công Tử tới. Lý Công Tử, tới nếm thử cái bánh bao chay của ta, không thu tiền của công tử. Lý Công Tử, lần này vào thành là chuẩn bị mua thứ gì? Có ở lại lâu một chút không? Đúng vậy à, ta còn có rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo với công tử. Vừa mới vào thành thì đã có không ít người quen chào hỏi với Lý Niệm Phàm. Trong 5 năm qua, Lý Niệm Phàm thi thoảng mới xuống núi, mặc dù hắn chưa từng tu tiên nhưng ở dưới sự huấn luyện của hệ thống, cũng là đa tài đa nghệ, thi thoảng truyền thụ một số tri thức đều sẽ để cho người ta kinh động, như gặp thiên nhân, gặp người bị bệnh còn sẽ ra tay chữa trị một phen, rất nhiều người ở Lạc Tiên Thành đều từng được nhận ân huệ của hắn. Lý Niệm Phàm nở nụ cười đáp lại từng người, theo con đường quen đi tới nơi buôn bán trong Lạc Tiên Thành, đi tới một trước một gian hàng chuyên môn bán cá. Lý công tử, lại tới mua cá giống sao? Lão bản quầy hàng đã rất quen với Lý Niệm Phàm, cười tủm tỉm chào hỏi hắn. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, lần này cho ta nhiều một chút, phải gấp đôi trước kia. Được rồi. Lão bản cười nói, vừa xếp hàng vừa nói, Lý công tử, trước đây không lâu công tử vừa mua xong, làm sao mà lần này lại muốn mua nhiều như vậy? Lý Niệm Phàm thở dài rồi nói, đừng nói nữa, ta rõ ràng nuôi cá giống vào trong hồ nước, nhưng cứ mãi mà không thể câu ra nổi một con cá. Động tác của lão bản quầy hàng hơi ngừng lại, hạ giọng thận trọng nói, Lý công tử, chuyện này thật đúng là có chút không giống với bình thường. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lão bản quầy hàng nhắc nhở, Lý công tử, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận thì hơn, trong đầm nước kia nói không chừng có yêu quái, tránh xa vẫn là tốt hơn. Nội tâm Lý Niệm Phàm hơi lồi lõm. Không phải thực sự có yêu quái chứ. Những con cá mà chính mình nuôi kia đều bị yêu quái ăn rồi. Hắn có chút trống rỗng, nhưng hắn ở tứ hợp viện đã ở được 5 năm rồi, lại có chút không nỡ dọn đi. Hơn nữa, nếu như dọn đi hắn cũng không tìm thấy chỗ nào để ở. Lý công tử, chỗ này của ta vừa đúng có một con tượng quy ở đây. Loại tượng quy này bình thường chỉ ở một chỗ. Hơn nữa vào giữa trưa mỗi ngày đều sẽ từ trong nước ngoi lên để phơi nắng. Công tử có thể thả vào trong hồ nước. Nếu như nó bình yên vô sự thì có thể nói là hồ nước này an toàn. Lão bản quầy hàng đưa ra một cái chủ ý cho Lý Niệm Phàm. Điều này tương đương với việc dùng con tượng quy này để thăm dò đường đi. Nếu như giữa trưa nó mà không ngoi lên mặt nước thì tám thành đã bị yêu quái ăn. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, nói ngay, lão bản, ta mua con tượng quy này. Lý công tử, nếu như không phải công tử thì quầy hàng này của ta sớm đã sụp đổ. Con tượng quy này vẫn chỉ là còn nhỏ, cũng không phải bảo bối gì, ta làm sao có thể thu tiền của công tử. Cuối cùng, tượng quy làm tặng phẩm khi mua cá giống, không lấy tiền. Lý Niệm Phàm mang theo cá giống và tượng quy, chuẩn bị chạy trở về kiểm tra trong hồ nước có yêu quái hay không một chút. Khi đi tới cửa thành thì lại phát hiện nơi này tụ tập không ít người, còn có tiếng khóc lóc kể lể truyền ra. Giữa đám người, một người phụ nữ trung niên nằm ở trên mặt đất, khóc không ngừng. Lý Niệm Phàm bước lên phía trước hỏi, Trương Đại Nương, có chuyện gì xảy ra rồi? Trương Đại Nương này là một người rất nhiệt tình. Lúc Lý Niệm Phàm mới tới thế giới tu tiên này, còn được nhận qua một số ân huệ của Trương Đại Nương này. Trương Đại Nương nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì không thể không nhóm lên một chút hy vọng, vội nói, Lý công tử có bản lĩnh lớn. Van cầu công tử mau cứu Niếp Niếp đi, nàng ta bị yêu quái bắt đi rồi. Niếp Niếp bị yêu quái bắt. Lý Niệm Phàm thầm giật mình, tràn đầy vẻ lo lắng. Trong đầu không thể không hiện ra bóng dáng hoạt bát đáng yêu của tiểu nữ hài kia. Hắn có ấn tượng rất sâu đối với Niếp Niếp, buộc hai cái bím tóc nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy chính mình đều sẽ ngoan ngoãn gọi hắn là ca ca, trẻ con bản thân đã là thiên sứ, quả thực khiến cho người ta phải yêu thích. Trương Đại Nương ngươi hồ đồ rồi, Lý công tử tuy rằng có nhiều biện pháp nhưng chỉ là một người phàm. Ngươi nhờ công tử giúp thì không phải là đang hại Lý công tử sao? Ta cảm thấy không nên cuống cuồng lên như vậy, có ba người tu tiên không phải đã đi lên núi sao? Chắc chắn có thể cứu được Niếp Niếp trở về. Ba người kia khí vũ hiện ngang, trông cũng không phải là người bình thường, Niếp Niếp chắc chắn sẽ gặp dữ mà hóa lành. Ai, đây là cái thời đại nào rồi? Yêu quái vậy mà cũng dám vào thành trì để làm sằng làm bậy. Mọi người bàn tán, tuy rằng muốn giúp một tay nhưng có tâm mà không có sức. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Trương Đại Nương, ngươi đừng có vội, ta sẽ đi xem giúp ngươi một chút, chắc chắn sẽ đưa Niếp Niếp trở về. Tạ ơn Lý công tử, tạ ơn Lý công tử. Lòng tin của Trương Đại Nương đối với Lý Niệm Phàm còn muốn cao hơn so với ba người tu tiên kia, vội vàng nói lời tạ ơn. Lý công tử, yêu quái đều có yêu pháp, công tử đi tới thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ là người phàm, vẫn là báo lên tiêu triều để người tu tiên tới xử lý đi. Có rất nhiều người đều bắt đầu khuyên Lý Niệm Phàm. Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Lý Niệm Phàm mở miệng nói, không phải có ba người tu tiên đã đi rồi sao, ta chỉ là theo tới xem có thể giúp được một tay hay không, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tâm ý của hắn đã quyết, sau khi nghe ngóng được vị trí thì lập tức xuất phát. Yêu quái trốn trên một ngọn núi ở bên ngoài cách thành trì không xa, Lý Niệm Phàm vừa leo núi, trong đầu vừa tìm kiếm đối sách. Tình huống tốt nhất là con yêu quái kia bị ba người tu tiên kia chế ngự được, chính mình chỉ là đi qua đi lại chỗ kia. Nếu như ba người tu tiên kia cũng không phải là đối thủ của yêu quái, Lý Niệm Phàm nắm thật chặt ngọc bội mà Lạc Thi Vũ cho mình, chỉ có thể trông cậy vào thứ này. Lạc Thi Vũ là người tu tiên, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường, hy vọng ngọc bội này có thể tạo được tác dụng trấn nhiếp. Lý Niệm Phàm không dám chậm trễ, huống chi là nghỉ ngơi. Yêu quái ăn thịt người cũng không phải là giả, nếu như đi chậm, Niếp Niếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp Niếp tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì a, Lý Niệm Phàm lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, Đại Hắc một mực đi theo hắn đột nhiên tăng tốc, biến thành một vệt bóng đen, lao nhanh về phía trên núi. Đại Hắc, ngươi làm cái gì, bây giờ không phải là lúc thêm phiền phức, dừng lại. Lý Niệm Phàm cao giọng hô hào, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Hắc biến mất ở trong tầm mắt, không thể không vội la lên, con chó ngốc nghếch này. Xông tới tặng sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, trên núi đang bộc phát ra một trận đại chiến. Ta nghĩ là yêu tinh nào dám cản rỡ như vậy, hóa ra là một con báo tinh. Báo tinh, tranh thủ thời gian thả người ra, sư huynh muội ba người chúng ta còn có thể cân nhắc cho ngươi được toàn thây. Hai tên nam tử trẻ tuổi khí phách, phối hợp với một nữ tử khác lấy tư thế hình tam giác vây báo tinh vào giữa. Ha ha, ba đứa con nít chưa mọc lông miệng còn hôi sữa, mà cũng dám học người ta chảm yêu trừ ma. Hôm nay hãy để cho báo ra ta đây ăn thịt các ngươi đi. Báo tinh cười ha ha, thân thể của nó đã hóa thành hình người, tuy nhiên tứ chi và đầu vẫn còn giữ nguyên dạng. Bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Ba người đưa thanh trường kiếm tới trước mặt, ngón tay miết trên thân kiếm, tất cả đồng thanh hô, ngự kiếm thuật. Ba thanh trường kiếm phóng lên trời, quây báo tinh vào giữa, kiếm khí trùng thiên. Giống. Báo tinh nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng ra, yêu đan màu vàng kim từ trong miệng bay ra, lóe ra ánh sáng đỏ yêu dị. Yêu đan hình thành một cái lồng ánh sáng, bao phủ báo tinh lại. Đinh đinh đang đang. Trường kiếm thế mà không cách nào phá bỏ phòng ngự của lồng ánh sáng. Trên mặt ba người kia hiện ra vẻ chấn kinh, không thể tin nổi nói, điều này sao có thể? Ba người bọn họ đều là lính mới tò te, vốn còn muốn hành hiệp trượng nghĩa, muốn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được thành tựu, không nghĩ ra vừa mới ra thì lập tức gặp phải yêu quái lợi hại như vậy. Tu luyện có mấy năm đã muốn đi ra làm anh hùng. Báo ra ta đã có tu vi hơn 200 năm, một cái tay là có thể hành hạ các ngươi. Báo tinh dương dương đắc ý, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, yêu đan lập tức phát ra ba luồng ánh sáng đỏ bắn vọt về phía ba người. Ba người kia căn bản không có cách nào tránh né, trong nháy mắt đã tê liệt ngã xuống mặt đất, trường kiếm cũng đã mất đi hào quang, cứ thế mà rơi xuống đất. Báo tinh thu hồi yêu đan, đánh giá ba người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người nữ tử kia. Nó liếm liếm đầu lưỡi, nữ tử nhân loại da mịn thịt mềm, dáng vẻ này của ngươi, mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon miệng. Hai người còn lại lập tức cuống lên, mắt đỏ lên quát, yêu nghiệt, ngươi dám đụng tới sư muội của ta thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta là đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông, Vạn Kiếm Tiên Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở cái nơi rừng núi hoang dã này thì ta có gì mà không dám. Ta bây giờ ở ngay trước mặt các ngươi, cắn vị sư muội xinh đẹp mỹ lệ này của các ngươi từng miếng một mà ăn. Báo tinh không kiêng nể gì cả, nói ra lời nói vô cùng tàn nhẫn. Ba người kia trong lòng đều mát lạnh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Hai thiếu niên kia vội vàng nói, thả sư muội ta ra, muốn ăn thì ăn chúng ta trước. Báo tinh mặc kệ, bước từng bước về phía thiếu nữ kia. Xa xa xa, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Ba người nghe thấy tiếng bước chân thì như gặp được đường sống trong chỗ chết, thầm mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy, một con chó màu đen đang từ từ xuất hiện, không nhanh không chậm lao về bên này. Ba người lập tức như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, lạnh buốt tới cực điểm. Báo tinh nói lạnh như băng, chó từ đâu tới, hôm nay báo ra có tâm tình tốt không ăn thịt ngươi, cút sang một bên đi. Chó đen vẫn đứng nguyên tại chỗ, thế mà há hốc miệng ra, cao giọng lạnh nhạt mà nói, báo tinh, ngươi tự sát đi, không nên ép ta động thủ. A, hóa ra là một con cẩu yêu nho nhỏ. Báo tinh sững sờ một lát, sau đó nhịn không được cười nhạo nói, chó đen, có phải ngươi tu luyện tới choáng váng đầu óc hay không? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ba người kia đều trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì cho rằng mình nghe nhầm. Cẩu yêu này quá xuất sắc, há miệng lại bảo người ta đi tự sát, trâu tới không đỡ nổi. Thôi được, chủ nhân ta sắp tới, không nhiều lời với ngươi. Đại Hắc lắc đầu phách lối tới cực điểm, nếu như không phải bề ngoài của nó chỉ là một con chó đen bình thường, người khác chỉ sợ còn tưởng rằng là một vị đại lão nào đó. Ha ha, muốn chết. Báo tinh thở gấp mà cười, miệng há ra, một ngụm gió tanh tưởi bao phủ về phía Đại Hắc, muốn hút Đại Hắc tới một ngụm nuốt vào. Tuy nhiên, thân thể Đại Hắc lù lù bất động, chỉ là đơn giản giơ lên một cái chân chó. Trong nháy mắt, gió lớn nổi dậy, bầu trời trở nên u ám. Giữa những đám mây đen, một cái chân chó to lớn nhô ra từ trong mây mù, ép xuống về phía báo tinh. Cái chân chó này giống y như đúc cái chân chó của Đại Hắc, chỉ có điều lớn hơn vô số lần, giống như ngọn núi năm ngón tay của Phật Như Lai vậy. Báo tinh bị dọa kêu ra tiếng mèo, trực tiếp hiện ra nguyên hình, lông toàn thân đều dựng lên trông như là con nhím muốn chạy trốn vậy. Chỉ có điều, nó phát hiện xung quanh chính mình thế mà đều đã bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái chân chó kia đập xuống. Ta chỉ là một con báo yêu nhỏ bé, cầu chó đại gia tha mạng. Báo tinh tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Phốc! Ngay sau đó, đầu của nó lập tức nổ tung lên. Chân chó còn chưa có đập tới đất, chỉ là uy áp to lớn này, thôi cũng đã đủ để báo tinh không có khả năng tiếp nhận nổi. Sau đó, chân chó biến mất không còn tăm hơi, bầu trời sáng sủa trở lại, mọi chuyện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Ba người tu tiên nhìn vào đại hắc, thở mạnh cũng không dám, giống như biến thành bức tượng vậy. Đại hắc thì lại giống như chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thản nhiên nói, chủ nhân ta thích lấy thân phận người phàm để trải nghiệm cuộc sống, các ngươi nhớ kỹ, báo tinh này là các ngươi giết chứ không liên quan gì tới ta, chờ chủ nhân ta tới, các ngươi không được nói bất luận chuyện gì liên quan tới ta, coi chủ nhân ta như một người phàm bình thường, mà ta thì chỉ là một con chó bình thường, nhớ kỹ chưa? Ba người tu tiên kia ngơ ngác mà gật đầu. Nội tâm vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Cẩu yêu lợi hại như thế, chủ nhân của nó lại là nhân vật kinh diễm ngập trời tới cỡ nào. Đều nói đại nhân vật thích giả bộ thành người phàm chơi trò chơi hồng trần. Hóa ra là thật, lần này cuối cùng có thể gặp được. Đại hắc, Lý Niệm Phàm lo lắng hô to, bước nhanh đuổi theo, một bàn tay vỗ vào trên đầu chó của đại hắc. Ta gọi ngươi ngươi nghe không được sao? Chạy cái gì mà chạy? Tức chết ta rồi. Hắn càng nghĩ càng tức, dùng sức vò đầu của đại hắc. Tổ ba người tu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này thì huyết dịch toàn thân đều cứng đờ, lông tơ dựng ngược lên, quả tim thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Đây chính là cẩu yêu một chân chó che trời a, ở trong tiềm thức của bọn họ, xem như sư phụ của bọn họ, không đúng, xem như toàn bộ tông phái bọn họ cộng lại, cũng đỡ không nổi một cái chân chó vừa rồi. Mà bây giờ, chó đại gia, thế mà bị người trà đạp vặn vẹo cái đầu chó một cách tùy ý tới như vậy, thế giới này thực sự quá điên cuồng. Bọn họ không dám nhìn nhiều, sợ chó đại gia tức giận. Giáo huấn đại hắc một trận, Lý Niệm Phàm lúc này mới ngước mắt nhìn. Lên, hai nam một nữ, còn có thi thể của một con báo bị nổ mất đầu, Niếp Niếp thì bất tỉnh nằm ở dưới một gốc cây cách đó không xa. Xem ra báo tinh là bị ba người tu tiên này chế phục, vận khí của chính mình không tệ, gặp phải tình huống tốt. Lý Niệm Phàm vội vàng chạy tới dò xét tình huống của Niếp Niếp, phát hiện chỉ là bị ngất đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta gọi Lý Niệm Phàm. Hôm nay đa tạ ba vị thiếu hiệp trảm yêu, không chỉ ra tay cứu Niếp Niếp, cũng xem như mang tới một chút yên bình cho Lạc Tiên Trấn. Hắn nói lời cảm tạ đối với ba người. Ba người đều lộ vẻ xấu hổ, Lý Nhí trả lời, Lý công tử khách khí, chúng ta thật ra cũng không có ra bao nhiêu lực. Bọn họ phát hiện khắp toàn thân từ đầu xuống chân của Lý Niệm Phàm, không có một chút linh lực ba động nào, trông thế nào đều là một người phàm, không thể không thầm nghĩ trong lòng. Cao nhân làm việc quả nhiên là cao thâm khó dò, thích làm gì thì làm. Niệm phàm, không phải có ý tứ là để nhớ phàm trần sao? Khó trách cao nhân sẽ ẩn thế ở bên trong phàm trần này, ngay cả tên cũng có ý cảnh như vậy, cao nhân không hổ là cao nhân. Đối mặt với đại lão thế này, nói không căng thẳng mới là giả. Trong ba người thì thiếu nữ mặc váy lam kia mềm giọng nói, tiểu nữ tử là Bạch Lạc Xương, bái kiến Lý công tử, hai vị này là sư huynh của ta, tên là La Hạo và Tần Trúc. Hóa ra là Bạch cô nương, La thiếu hiệp, Tần thiếu hiệp. Lý Niệm Phàm chào hỏi từng người, ánh mắt nhìn về phía thi thể của báo tinh kia, không thể không lấy làm kỳ lạ. Nguyên hình của báo tinh chẳng qua là một con kim tiền bóa bình thường, tuy nhiên hình thể lớn hơn rất nhiều. Hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy yêu quái ở thế giới tu tiên này, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như vậy, đáng tiếc không thể nhìn thấy quá trình hàng yêu cụ thể như thế nào, có chút tiếc nuối. A, Lý Niệm Phàm đi tới, nhặt lên một viên châu màu vàng kim ở bên cạnh thi thể của báo tinh. Kim châu không lớn, cầm vào tay cảm thấy lạnh buốt, hơn nữa, có chút nặng. Đây là cái gì? Lý công tử, đây là yêu đan của báo tinh. Bạch Lạc Xương mở miệng nói. Hóa ra đây chính là yêu đan. Sau khi Lý Niệm Phàm cân nhắc thì đưa yêu đan cho Bạch Lạc Xương, nói, báo tinh này là các ngươi tiêu diệt, yêu đan nên thuộc về các ngươi. Ai ngờ, sắc mặt Bạch Lạc Xương tái mét đi, cả người cũng không thể không lui lại hai bước, thận trọng nói, nếu như Lý công tử thích yêu đan này cứ việc cầm đi. Nàng ta thiếu chút nữa thì sợ quá mà khóc, tiền bối chắc chắn là đang khảo nghiệm ta có thành thật hay không đi, nếu như ta thu yêu đan này thì tám thành là sẽ nguội lạnh. Lý công tử, chúng ta có thể giết được con báo tinh này hoàn toàn là vận khí, yêu đan của nó chúng ta cũng không dám hy vọng xa vời. La Hạo cũng nói, Tần Trúc ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào ba người, ấn tượng đối với người tu tiên có sự thay đổi to lớn. Hiện tại người tu tiên đều thân thiện như vậy sao? Người tu tiên đầu tiên hắn nhìn thấy là Lạc Thi Vũ, quá khách khí với mình, hiện tại ba người này thế mà cũng như thế, ngay cả yêu đan cũng có thể tặng người một cách tùy tiện như vậy, thực sự là khó được a. Chẳng lẽ mình xuyên qua cái thế giới tu tiên này là một cái thế giới tu tiên thân thiện? Tuy rằng hắn chưa từng tu tiên nhưng nghĩ thôi, cũng biết yêu đan chắc chắn là rất quý giá, đây là tinh hoa mà yêu quái tu luyện ra, đối với tu tiên mà nói thì có tác dụng rất lớn, hiện tại ba người này giết báo tinh không nói, thế mà còn cam tâm đưa yêu đan cho ta kẻ phàm nhân này, quả thực chính là cao thượng. Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng nói, ba vị khách khí, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, lấy yêu đan này thì có thể làm được cái gì, vẫn là các ngươi cầm đi đi. Hắn không có chút tu vi nào, lấy cái yêu đan này về căn bản là vô dụng, nếu như ăn vào thì còn có khả năng bạo thể mà chết. Bạch Lạc Dương yếu ớt nói, vậy chúng ta lấy đi. Là ta suy nghĩ nhiều, cao nhân như vậy làm sao lại để ý chỉ là một viên yêu đan của báo tinh. Đây vốn là của các ngươi. Lý Niệm Phàm có chút không biết nói gì, ba người tu tiên này khách sáo quá mức, hay là như vậy đi, yêu đan các ngươi cầm, thi thể báo tinh này thì cho ta, vừa đúng để cho ta nếm thử mùi vị thịt báo. La Hạo mở miệng nói, thi thể này có thể được Lý công tử coi trọng, đó là vinh hạnh của nó, công tử cứ việc cầm đi. Lý Niệm Phàm cười nói, đại hắc, ngươi phụ trách cõng thi thể đi. Ba người nào dám để đại hắc đi cõng thi thể, bọn họ nghĩ đây chắc chắn là cao nhân khảo nghiệm đối với bọn họ. Tần Trúc vội vàng xung phong nhận việc nói, Lý công tử, thể chất của ta tốt, thi thể ta sẽ khiêng giúp ngươi đi, đừng ép chết cho yêu của ngươi. Như vậy thì làm phiền. Nội tâm Lý Niệm Phàm đắc ý, ba người tu tiên này thực sự là người tốt nha. Lý Niệm Phàm ôm lấy Niếp Niếp, bốn người một chó về tới Lạc Tiên Thành. Trương Đại Nương nhìn thấy Niếp Niếp không bị làm sao cả thì lập tức tạ ơn, vui mừng tới phát khóc nói, tạ ơn ba vị tiên trưởng, tạ ơn Lý công. Tử Trương Đại Nương, yêu quái là ba vị tu tiên này giết, ta cũng không có giúp một tay. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tổ ba người tu tiên nào dám tranh công, vội vàng nói, Lý công tử khiêm tốn, hàng yêu lần này ngươi cũng giúp đại ân. Không có Lý công tử, chúng ta chưa chắc là đối thủ của yêu quái, thật may mắn mà có Lý công tử. Chúng ta có thể hàng phục yêu quái này cũng là vận khí, không đáng nhắc tới. Dân chúng ở xung quanh thấy ba người thổi phồng như thế, ánh mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm lập tức lại thay đổi. Lý công tử quả nhiên có bản lĩnh, ngay cả người tu tiên cũng muốn bội phục, không tầm thường. Lý Niệm Phàm chỉ cho rằng ba người tu tiên này là đang cho mình chút mặt mũi, lập tức có chút xấu hổ. Trong lòng hắn hơi động một chút, hồ nước ở hậu viện của chính mình nói không chừng có yêu quái, hay là để cho ba người bọn họ tới xem giúp mình một chút. Hơn nữa người ta nể tình như vậy, chính mình cũng nên biểu hiện một chút. Lý Niệm Phàm lập tức phát ra lời mời, ba vị hàng yêu vất vả rồi, hay là tới chỗ ở của ta, cùng nhau nếm thử mùi vị thịt báo này như thế nào. Ba người đang suy nghĩ nên lấy lòng vị cao nhân này như thế nào, tự nhiên là cầu còn không được. Cứ như vậy, Lý Niệm Phàm mang theo một đống cá giống và tượng quy, dẫn ba người đi về nơi ở của mình. Đi tới tứ hợp viện, nội tâm ba người lập tức phát ra sự sợ hãi thán phục. Không hổ là nơi ở của cao nhân ẩn cư, cổ kính, linh khí bức người, như là tiên cảnh trong nhân gian vậy. Tiểu Bạch mở cửa, mở miệng nói, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Khí linh, tổ ba người tu tiên lập tức phát ra một tiếng kinh hô, nhìn vào Tiểu Phạm hận không thể trợn trong mắt cho ra ngoài. Không phải khí linh, chỉ là một số thủ đoạn nhỏ đặc thù mà thôi. Lý Niệm Phàm cũng lời giải thích, thuận miệng nói. Tổ ba người tu tiên đưa mắt nhìn nhau, không dám nói tiếp. Có thể có khí linh có linh trí cao như vậy, thế mà chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ đặc thù. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Chân tay ba người trở nên luống cuống, nhắm mắt đi theo đằng sau, đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Lý Niệm Phàm dẫn bọn họ tiến vào một cái đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, toàn thân ba người đều chấn động, con ngươi không thể không phóng lớn lên. Đây là... Bọn họ đã nói không nên lời, vô cùng rung động với cách bài trí trong đại sảnh này. Bên trong đại sảnh này, gạch men sứ trên đất gần như có thể phản chiếu ra bóng người, mặt trước xung quanh trắng như giấy, mà mặc kệ là ghế, cái bàn hay là bàn trà, tất cả mọi thứ bọn họ đều chưa từng được nghe thấy, chưa từng được nhìn thấy. Bọn họ dù sao cũng là người tu tiên, nhưng vào lúc này lại như là lưu bà tiến vào một nơi sang trọng, chỉ có một loại cảm giác cao lớn hơn, cao cấp hơn. Thế giới tu tiên, nhà ở của phàm nhân đều lấy gỗ và mái cỏ tranh làm chủ, đất đai cũng đều là đất bùn, môn phái tu tiên trang hoàng tuy rằng xa hoa hơn, nhưng so với nơi này của Lý Niệm Phàm thì rõ ràng là không bằng được. Lý công tử, trang trí này, đây quả thực. Bạch Lạc Dương cảm thấy thế giới quan của bản thân bị trùng kích vào. Chẳng qua chỉ là trang trí hiện đại hóa mà thôi, trông cũng thoải mái hơn một chút. Lý Niệm Phàm cười thầm trong lòng, thêm kiến thức đi, đây chính là phong cách trang trí ở kiếp trước. Xem như người tu tiên các ngươi cũng tuyệt đối chưa từng trông thấy mốt như vậy a. Đây là thứ gì? Ánh mắt La Hạo rơi vào trên một thứ đang liên tục phun sương, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua, xem thường nói, đây là máy lọc không khí tạo ẩm, một sản phẩm khoa học kỹ thuật mà thôi, để không khí trở nên càng trong lành hơn một chút. Cái này nào chỉ là trong lành a, đây chính là... La Hạo vừa muốn nói ra thì lại bị Tần Trúc vội vàng giật cái, thập giọng mắng, ngươi điên rồi. Chó đại gia từng nói, vị cao nhân này muốn trải nghiệm cuộc sống phàm nhân, phải xem như hắn là phàm nhân, cao nhân nói trở nên trong lành thì chỉ là trở nên trong lành. La Hạo nuốt lời muốn nói xuống, tuy nhiên trong nội tâm tổ ba người tu tiên lại lật lên sóng to gió lớn, nhìn chằm chằm vào máy làm ẩm, đôi mắt đỏ hoe lên. Bên trong cái máy làm ẩm này phun ra thế nhưng là linh khí vô cùng tinh khiết. Những linh khí này còn muốn tinh khiết hơn so với linh khí ở bên trong linh thạch, quan trọng là nó có thể phun ra liên tục không ngừng, hiệu quả thậm chí vượt qua mỏ linh thạch. Nếu như có thể tu luyện ở chỗ này, vậy đơn giản muốn có hiệu quả hơn so với bất kỳ một cái động thiên phúc địa nào. Có thể chuyển biến không khí thành linh khí tùy tiện như vậy, đây là pháp bảo gì? Tiên khí hay là thần khí? Bảo vật như vậy cao nhân chỉ bày biện đơn giản ở trong đại sảnh như vậy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn bản không để ý tới, hơn nữa cũng không sợ có người có ý đồ với bảo vật này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm trông thấy La Hạo muốn nói lại thôi thì tò mò hỏi, nhưng mà cái gì? La Hạo vội vàng cười làm lành nói, không có gì, ta nói làm sao mà sau khi đi vào lại cảm thấy sảng khoái tinh thần như vậy, hóa ra là bởi vì không khí trở nên trong lành. Lý Niệm Phàm cười nói, ngồi đi. Ba người theo lời ngồi xuống. Lá trà ta trồng còn chưa tới lúc hái, chỉ có thể ủy khuất các ngươi uống nước bình thường này trước. Lý Niệm Phàm nói. Bạch Lạc Xương đáp lời, Lý công tử khách khí, chúng ta tuyệt không ủy khuất. Lý Niệm Phàm cười nói, cầm chén từ trong máy lọc nước rót vào ba chén nước đưa cho ba người. Tạ ơn Lý công tử. Bạch Lạc Xương nhận lấy nước, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, xin hỏi Lý công tử, thứ đựng nước này là cái gì? Đây là máy lọc nước, là một đồ dùng nhỏ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, quả nhiên lại là thần vật. Tổ ba người tu tiên đều sắp chết lặng, chứa trong chén của bọn họ căn bản không phải là nước bình thường, mà là linh thủy. Vẻn vẹn chỉ một chén nước, mà linh lực ẩn chứa bên trong đã có thể so với một số linh dược cấp thấp. Máy lọc nước này tuyệt đối là tiên khí đỉnh cấp, nước bình thường thoáng qua một cái thế mà có thể thành linh thủy, không thể tưởng tượng nổi. Lý Niệm Phàm thấy ba người này lải nhải cũng không quản thêm, chỉ là thản nhiên nói, ta đi tới hậu viện cái đã, các ngươi muốn uống nước thì tự mình rót ra từ trong máy lọc nước là được rồi. Lý Niệm Phàm mang theo cá giống và tượng quy đi về hậu viện, vừa nói, Tiểu Bạch, ngươi đi xử lý thi thể báo một chút, chuẩn bị nấu cơm. Trong đại sảnh, chỉ còn lại tổ ba người tu tiên mắt lớn chừng mắt nhỏ, đứng ngồi không yên. Tuy rằng trông có vẻ thèm máy lọc không khí và máy lọc nước, nhưng bọn họ ngay cả một chút ý nghĩ tham lam cũng không dám có. La Hạo nuốt xuống từng ngụm nước, sợ hãi than nói, sư sư muội, chúng ta hình như gặp được nhân vật khó lường a. Bạch Lạc Xương khẽ gật đầu, hít sâu một hơi ngưng trọng nói, vị cao nhân này tuyệt đối vượt qua tất cả nhận thức trước kia của chúng ta. Trước mắt tới xem, vị cao nhân này hoàn toàn là một người tốt, bất kể như thế nào chúng ta không được đắc tội một chút nào. Nếu như có thể kết giao thì sẽ là phúc phận lớn nhất đời này của chúng ta. Tần Trúc, sư muội yên tâm, chúng ta hiểu. Đúng lúc này, La Hạo nhìn chằm chằm vào thùng rác bên cạnh dưới chân, không thể không sửng sốt một chút. Bên trong có một cuộn gì đó, giống như là một bức tranh. La Hạo, ngươi làm cái gì? Tuyệt đối không nên động lung tung vào đồ vật của cao nhân. Bạch Lạc Xương trong lòng căng thẳng vội vàng nhắc nhở. Cái này hình như là thùng rác. La Hạo nói xong, thận trọng lấy bức tranh ra, dùng tay chậm rãi mở ra. Hắn có chút hiếu kỳ, thứ mà bị cao nhân bỏ đi là cái gì? Ở trên bức tranh, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Đạo thân ảnh này là vẽ ở đằng sau, đội mũ rộng vành, mặc áo lá, đứng ở trên một cái thuyền, ở trong tay cẩu hắn cầm một thanh trường kiếm. Đường cong đơn giản, giống như chỉ là thuận tay mà vẽ ra. Tuy nhiên trong nháy mắt khi nhìn thấy hình ảnh, La Hạo lập tức hét lên một tiếng, cả người đều bị dọa tới nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, kiếm ý. Trong bức họa này có kiếm ý. Bạch Lạc Xương, Tần Trúc đồng thời đưa ánh mắt rơi vào trong bức họa. Chỉ liếc mắt, bọn họ giống như dung nhập vào trong bức họa, cô tịch, lãnh ngạo, không sợ hãi, liều lĩnh các loại tình cảm xúc thẳng vào mặt, gần như là muốn nhấn chìm bọn họ vậy. Vào lúc này, bọn họ giống như ở trong cùng một cái thế giới với vị kiếm khách mặc áo lá kia, một cỗ kiếm ý hào hùng từ trên người kiếm khách mặc áo lá kia phóng lên tận trời, ép tới bọn họ thở không nổi. Nếu như là người bình thường, mà xem bức họa này có thể sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nhưng ba người bọn họ là đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông, vốn là tu luyện kiếm pháp, rất mẫn cảm đối với kiếm ý. Bọn họ mơ hồ đọc hiểu ý cảnh của bức họa này, kiếm khách áo lá này đang quyết đấu với người, đây là đang trên đường tới thực hiện ước chiến, mà người quyết chiến ở ngay tại bên kia bờ sông. Hô! La Hạo tranh thủ thu bức họa này lại, ba người lúc này mới tỉnh lại, vẻn vẹn chỉ trong một cái nháy mắt, đầu bọn họ đã toát đầy mồ hôi. Người trong bức họa này đến cùng là ai? Chỉ là bóng lưng thế mà ẩn chứa kiếm ý nồng đậm như vậy, thậm chí vượt xa tông chủ chúng ta, thật là đáng sợ. Tần Trúc lòng còn mang sợ hãi nói. Bạch Lạc Xương đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, dung giọng nói, đây không phải quan trọng nhất mà chỗ quan trọng nhất chính là, lại có thể có người vẽ ra được, hơn nữa tùy ý ném vào thùng rác. La Hạo, bức họa này đối với kiếm tu chúng ta mà nói là bảo vật vô giá. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã quay trở lại, Tiểu Bạch thì mang theo thi thể báo đi vào phòng bếp, vội vàng nấu cơm. Lý Niệm Phàm nhìn vào vẻ mặt muốn nói lại thôi của ba người, không thể không hỏi, sao vậy? Bạch Lạc Xương cầm bức họa lên xấu hổ mở miệng nói, không có ý tứ, chúng ta tự tiện động vào đồ đạc của ngươi. Không sao, đây chỉ là bản nháp mà ta thuận tay vẽ ra thôi, vốn là đã vứt bỏ. Lý Niệm Phàm không sao cả nở nụ cười nói. Chỉ vẻn vẹn một câu nói này, địa vị của Lý Niệm Phàm ở trong nội tâm của tổ ba người tu tiên này lập tức tăng cao vô hạn. Bản nháp thuận tay vẽ đều ẩn chứa kiếm ý đại đạo, cái này cần phải có cảnh giới gì? Không phải là tiên nhân trong truyền thuyết. Tần Trúc mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, vội vàng mở miệng nói, Lý công tử, không biết có thể bỏ đi yêu thích tặng bức họa này cho chúng ta không? La Hạo và Bạch Lạc Xương lập tức nín thở, hai tay không thể không nắm chặt lại, như học sinh đang chờ đợi thành tích của thi cử, họ đang chờ đợi phản hồi. Nhìn vào vẻ mặt của ba người này, Lý Niệm Phàm không nhịn được cười, nghĩ không ra bên trong người tu tiên cũng có người yêu thích tranh. Hắn phất phất tay nói, không phải chỉ là một cái bản nháp sao? Cứ cầm đi. Đa tạ Lý công tử. Ba người nghe vậy thì mừng rỡ, cùng nhau đứng dậy, kích động không thôi. Bức họa này nhất định phải nhanh chóng đưa về tông môn. Bọn họ biết chuyện rất quan trọng, không dám kéo dài. Bạch Lạc Xương cung kính bái một bái với Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, đa tạ ân công tử ban cho bức họa. Chỉ là ba người chúng ta bây giờ phải chạy về tông môn, còn xin rộng lòng tha thứ. Vội như vậy, không ăn cơm sao? Lý công tử, ba người chúng ta có việc gấp, lần sau do chúng ta làm chủ mở tiệc chiêu đãi Lý công tử để bồi tội. Bạch Lạc Xương nói. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vậy được rồi, lần sau gặp. Lý công tử, cáo từ. Ba người vô cùng trận trọng cẩn thận cất bức họa đi, vội vàng xuống núi. Nhìn vào bóng lưng của ba người, Lý Niệm Phàm lắc đầu, vốn đang chuẩn bị bữa cơm thịt báo. Ba người này là không có lộc ăn đi. Cùng lúc đó, ở chân núi, hai cái bóng xinh đẹp đang đi về phía ngọn núi. Hai nàng đi giữa núi rừng, như tinh linh trong núi. Một người trong đó chính là Lạc Thi Vũ, đi cùng với nàng là một nữ tử mặc váy dài màu tím, eo thon được giải mây ngăn lại, càng hiện ra rất nhỏ. Một mái tóc xanh trải thành búi tóc hoa, hoa mỹ khoan thai. Trên tóc có một cái thất bảo san hô châm, được phản chiếu như phù dung. Hai đầu lông mày có thần sắc không giận mà uy, như là nữ thần tôn quý. So với Lạc Thi Vũ, nữ tử váy tím này như là quả đào mật chín mọng, gần như có thể nhỏ ra nước. Nữ tử váy tím suốt dọc đường nghe lời nói của Lạc Thi Vũ, cuối cùng mở miệng nói, Thi Vũ, ngươi xác định ngươi không có nằm mơ chứ? Khí linh thần kỳ, quả dưa hấu ẩn chứa đạo vận, còn có cao nhân ẩn cư, này làm sao nghe đều giống như một câu chuyện tự biên. Lạc Thi Vũ kéo nữ tử váy tím nói, mẹ, ta rất chắc chắn đó không phải là mơ. Hơn nữa ngươi nhìn ta không phải đã trúc cơ rồi sao, cái này không giả được chứ? Nữ tử váy tím vẫn có chút hoài nghi, mở miệng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, người này quả nhiên là cao nhân ẩn thế. Mẹ, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta lên núi, ta cam đoan ngươi gặp được thì tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Lạc Thi Vũ có chút không kịp chờ đợi. Nữ tử váy tím khẽ thở dài một hơi, nàng ta đương nhiên biết con gái mình đang tính toán điều gì. Nàng ta một lòng muốn thoái thác hôn sự của mình, bây giờ thấy được hy vọng, đương nhiên muốn tóm chặt lấy. Bản thân là mẹ của Lạc Thi Vũ. Nàng ta làm sao muốn đẩy nữ nhi của mình vào hố lửa, chỉ là người ở Hoàng Triều, không thể theo mình muốn, hy vọng vị cao nhân này thật có thể có biện pháp giúp Thi Vũ. Lý Niệm Phàm đang ngồi ở nội viện, Đại Hắc nằm ở bên cạnh chân của hắn. Tiểu Bạch thì dựng một cái bếp nướng trước mặt hắn. Thi thể báo đã được xử lý sạch sẽ, lúc này được xuyên qua giá nước bên trên, dưới giá nướng thì lửa than cháy hừng hực. Tiểu Bạch quay giá nướng, trông như một tên đầu bếp chuyên nghiệp. Tuy rằng cái gì Lý Niệm Phàm cũng biết làm. Nhưng việc nặng việc cực đều sẽ không tự mình động thủ, Tiểu Bạch đã đạt tới trí tuệ nhân tạo đỉnh cao, bên trong hệ thống đã ghi vào vô số thực đơn, làm đồ ăn dễ như trở bàn tay, hơn nữa so với đầu bếp cái gọi là năm sau thì còn tốt hơn gấp trăm lần. Có thể trốn tránh khó nhọc thì đương nhiên phải tận dụng cho tốt, bằng không chẳng phải là kẻ đần sao. Xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Ngoài cửa truyền tới một giọng nói quen thuộc, giờ cơm thế mà có người tới. Lý Niệm Phàm mở cửa, nhìn vào hai nữ tử đứng ở ngoài cửa cười nói. Hóa ra là Lạc công nương, hoan nghênh. Lạc Thi Vũ giới thiệu nói, Lý công tử, vị này là mẹ của ta. Người tốt, ta gọi Trung Tú, không mời mà tới đã làm phiền rồi. Trung Tú đánh giá Lý Niệm Phàm, phát hiện đúng như Lạc Thi Vũ nói, nhìn từ bề ngoài vào Lý Niệm Phàm hoàn toàn chính là một phàm nhân bình thường. Lý Niệm Phàm cũng đang quan sát Trung Tú, trong lòng không thể không kinh diễm, khó trách có thể sinh ra một mỹ nữ như Lạc Thi Vũ. Lý Niệm Phàm mở rộng cửa, cười nói, các ngươi tới vừa đúng lúc. Ta đúng lúc làm cơm trưa. Trung Tú khẽ gật đầu rồi đi vào viện tử. Nàng ta đưa mắt nhìn thấy được Tiểu Bạch đang bận rộn ở giữa sân, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Mẹ, nó chính là Tiểu Bạch mà ta nói, rất thông minh. Lạc Thi Vũ giới thiệu, nàng ta vẫy vẫy tay đối với Tiểu Bạch ngươi tốt. Nữ sĩ xinh đẹp, ngươi tốt, xin cho phép ta chuẩn bị một bữa tiệc phong phú cho các ngươi chắc chắn sẽ thích. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Niệm Phàm cảm thấy giọng nói của Tiểu Bạch càng ngày càng trở nên có từ tính hơn. Đây có phải là đang trêu chọc nữ tử? Quả nhiên, Lạc Thi Vũ lập tức cười khanh khách không ngừng. Mà Trung Tú thì hoàn toàn choáng váng. Kiến thức của nàng ta còn muốn rộng hơn so với Lạc Thi Vũ, bởi vậy mới có thể càng kinh ngạc hơn. Đây rốt cuộc là khí linh gì, không chỉ có thể nấu cơm, thế mà còn có thể giao lưu với người một cách tự nhiên, bảo vật trấn triều của Hoàng Triều so sánh với nó thì hoàn toàn chính là cạn bã. Vào lúc này, nàng ta đã hoàn toàn tin tưởng lời của nữ nhi mình, đồng thời cũng nảy lên suy nghĩ, bản thân có thể gặp được loại cao nhân ẩn thế này thì đây là một loại cơ duyên, nhất định phải kết giao. Ngồi đi, thịt sắp nướng xong, các ngươi có lộc ăn. Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn nhìn vào thịt báo, trong lòng cũng có chút chờ mong. Kiếp trước đừng nói là ăn, chỉ có thể trông thấy báo ở bên trong vườn bách thú, chứ đừng nói đây là thịt báo tinh, khó được a, có thực sự ăn sẽ rất không không. Lạc Thi Vũ kéo vảnh mũi nhỏ nhắn xinh xắn lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chằm vào giá nướng, có chút hoài nghi. Nàng ta là công chúa cao quý, nếm qua rất nhiều món ăn ngon, trông thế nào đều không nhìn ra cái giá nướng này có gì đặc biệt. Tiểu Bạch phản bác rất có tính người, tuy rằng ngươi rất đẹp, nhưng đây không phải là lý do để ngươi chất vấn tài nấu nướng của ta. Nội tâm Trung Tú cũng không có bao nhiêu chờ mong, nàng ta đưa mắt đã có thể nhìn ra đây là một con báo tinh, nhưng thịt yêu tinh đối với nàng mà nói thì chẳng qua chỉ là bình thường, ăn có thể ngon tới cỡ nào. Tuy nhiên nàng ta lo lắng lời vừa rồi của Lạc Thi Vũ sẽ chọc cho cao nhân mất hứng, cho nên vội vàng quát lớn, Thi Vũ, không được vô lễ. Lý công tử nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Lý Niệm Phàm cười cười không nói gì. Mặc dù tu tiên là cấp cao, nhưng thế giới này có rất nhiều phương diện thật ra, thì chỉ tương đương với trình độ cổ đại ở kiếp trước, phương pháp nấu nướng thức ăn ngon rất là lạc hậu, chờ một chút sẽ để cho hai người này biết cái gì gọi là chân tướng định luật. Tiểu Bạch chăm chỉ quay thịt, và thỉnh thoảng rải đều một số gia vị lên trên thân con báo. Xì xì xì. Không bao lâu, từng giọng dầu nóng màu vàng kim thẩm thấu ra ngoài, thuận theo đường vân sung mãn của thịt báo từ từ trượt xuống nhỏ vào bên trong bếp lửa than. Rồi sau đó chính là một cỗ mùi hương thịt nồng đậm tỏa ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ lại cả viện. Ngửi kỹ, ngửi từ từ, con sâu tham lam nhanh chóng được khơi dậy. Thơm quá. Lạc Thi Vũ giật mình một cái, ánh mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào con báo. Ừng ực. Lạc Thi Vũ và Trung Tú không thể không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Các nàng tuy rằng đã cố gắng kiềm chế, nhưng mùi thơm của thịt báo thực sự là quá mức dụ người, cái mũi nhẹ nhàng khẽ động đã giống như dung nhập vào trong linh hồn của mình. Xem Nhu nín thở, những mùi thơm này vẫn như cũ sẽ như là hai tử bướng bỉnh tranh nhau chen lấn hướng tới chui vào trong lỗ mũi, trêu đùa vị giác của các nàng. Mùi, quá thơm. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đồ ăn thế mà có thể tỏa ra mùi thơm dụ người như vậy, xem như đối mặt với linh đan rượu dược, các nàng đều chưa từng xuất hiện khát vọng mãnh liệt như vậy. Cô cô cô. Một lúc sau một đợt tiếng vang một trước một sau từ trong bụng của các nàng réo lên truyền ra ngoài. Lập tức, khuôn mặt của Lạc Thi Vũ và Trung Tú đều bỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn Lý Niệm Phàm. Từ lúc bắt đầu tu tiên cho tới bây giờ, các nàng có yêu cầu đối với đồ ăn đã giảm đi, càng nhiều hơn chính là hấp thu thiên địa linh khí hoặc là ăn linh dược. Qua nhiều năm như vậy, gần như đã quên đi cái cảm giác đói bụng, chứ đừng nghĩ tới tiếng réo trong bụng vang lên. Quá mất mặt, Lạc Thi Vũ và Trung Tú hai người đều đang la hét trong lòng, hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui xuống. Sự xem thường trong nội tâm đã biến mất không còn tăm tích. Loại mỹ thực này xem như dùng linh đan rượu được cũng không đổi được. Không hổ là cao nhân ẩn sĩ, ngay cả đồ ăn cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất chính là, mỹ thực này lại là do một cái khí linh làm ra, nói ra chỉ sợ chẳng có ai tin. Lý Niệm Phàm đưa vẻ mặt của các nàng thu hết vào trong mắt, nội tâm âm thầm sảng khoái vô cùng. Không cần biết là Lạc Thi Vũ hay là Trung Tú đều là mỹ nữ cấp cao, một người ngây ngô cao quý, một người thì ưu nhã thành thục, thân phận mấu chốt còn là người tu tiên. Cao cấp hơn nhiều so với dụ dỗ đồng phục, nhìn vào khuôn mặt các nàng bởi vì mất mặt mà xấu hổ, tuyệt đối là một thú vui lớn trong cuộc sống. Lý Niệm Phàm cười nói, được rồi, Tiểu Bạch tranh thủ thời gian mang thức ăn lên cho hai vị nữ sĩ. Được rồi. Tiểu Bạch đáp lại một tiếng, dao làm bếp ở trong tay của nó linh hoạt giống như rắn, đao quang lóe lên, từng miếng thịt báo đã được xẻo xuống, đựng ở trong bát. Tiểu Bạch vẫn không quên giải thích, lực bộc phát của báo tất cả đều tập trung ở chân. Bởi vậy cơ bắp ở chân phát triển nhất, chất thịt cũng là tốt nhất, ăn sẽ ngon hơn. Tạ ơn. Lạc Thi Vũ và Trung Tú nói lời tạ ơn, không kịp chờ đợi mà bắt đầu đánh giá thịt nướng. bề ngoài có màu vàng khô bóng loáng, chất thịt bên trong màu đỏ, một cỗ hơi nóng kèm theo mùi thơm tỏa ra, không cần biết là ai nhìn thấy được thì nước bọt đều sẽ nhanh chóng được bài tiết ra. Lạc Thi Vũ không kìm lòng nổi lấy đầu lưỡi liếm vào, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ há ra, cắn vào một cái. Răng rắc, lớp da bên ngoài xốp giòn lên, thế mà phát ra tiếng kêu rụt rọt giòn tan, hương vị cực kỳ gần như khiến cho Lạc Thi Vũ rên rỉ lên. Thịt trải qua nướng bằng lửa than, dậy mùi thơm phức cộng với các loại gia vị màu sắc làm trở nên càng đậm đà hơn, mềm, mịn, giòn, tươi và mặn, cay và các hương vị khác được hòa quyện hoàn hảo, ngay lập tức bùng nổ lên ở trong miệng, gần như là mỹ vị muốn bao phủ nàng ta lại. Ăn ngon, ăn quá ngon. Nàng ta không tự chủ được tăng nhanh tốc độ nhai nuốt, nước miếng trong miệng thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Cảm giác vô cùng hạnh phúc tự nhiên được sinh ra. Lại nhìn Trung Tú, tướng ăn tuy rằng vẫn ưu nhã, nhưng trong lúc không hề hay biết thế mà đã ăn vào miếng thịt thứ ba. Lạc Thi Vũ vội vàng kêu lên, mẹ, mẹ ăn cũng quá nhanh đi. Miệng Trung Tú có hơi dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cứng ngắc, thẹn quá thành giận nói, ngươi cái đứa nhỏ này, nói cái kiểu gì vậy? Nhưng trong khi nói chuyện, nàng ta lại nhét một miếng thịt vào miệng, hiển nhiên đã nứt hình tượng ra khỏi đầu. Giọng nói của Lạc Thi Vũ lại truyền tới một lần nữa, mẹ, ngươi chờ một chút, miếng thịt này là ta nhìn chúng. Sách mới xuất phát, cầu đề cử, cầu kim phiếu, cầu khen ngợi, cầu khen thưởng, bái tạ các vị huynh đệ tỷ muội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự thật chứng minh, thuộc tính ăn hàng của nữ nhân một khi bộc phát, cái đó y chính là không nhận người thân. Lý Niệm Phàm nhìn vào hai mẹ con vì mỹ thực mà thiếu chút nữa thì đánh nhau, khóe miệng không thể không nhếch lên nụ cười mỉm. Người tu tiên thì lại như thế nào, còn không phải bị món ăn ngon của ta cho chinh phục rồi sao? Loại cuộc sống này của ta xem như thần tiên cũng phải hâm mộ đi. Hắn chậm rãi khoan thai gắp lấy một miếng thịt báo để vào trong miệng. Vị mềm và đủ dai. Lý Niệm Phàm từ từ nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận được vị thịt nướng như đang nhảy trong miệng. Đồng thời, Tiểu Bạch cũng không quên chiếu cố Đại Hắc, để cả một cái chân báo xuống dưới đất, để Đại Hắc ăn tới quên cả đất trời. Bữa cơm này gần như khiến Lạc Thi Vũ và Trung Tú quên hết tất cả, thay đổi làm mới cái nhìn của các nàng, hóa ra trên đời lại có thứ tuyệt vời đến vậy. Cứ một mực như vậy đến không ăn nổi được nữa. Các nàng lúc này mới xoa vào cái bụng tròn trịa của chính mình, vẻ mặt đầy dư vị. Lý công tử, đa tạ đã khoản đãi. Trung Tú lau miệng, từ trạng thái ăn hàng một lần nữa trở về với phu nhân ưu nhã, mở miệng nói. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, chỉ là thịt nướng mà thôi, không có gì đâu. Lý công tử, thịt nướng này của ngươi chắc chắn chỉ có tiên nhân trên trời mới có thể ăn được a? Lạc Thi Vũ không thể không hỏi. Khóe miệng Lý Niệm Phàm khẽ giật giật, lắc đầu không nói gì. Lạc Thi Vũ và Trung Tú liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là khinh thường sao? Khinh thường đối với tiên nhân? Hay là nói, xem như tiên nhân cũng căn bản không có tư cách ăn thịt nướng của hắn. Ngay trong nháy mắt, hai người bọn họ đã tự mình bổ não rất nhiều, nhìn về phía Lý Niệm Phàm với ánh mắt càng kính nể hơn. Độ cao của vị cao nhân này chỉ sợ căn bản khó có thể tưởng tượng. Lạc Thi Vũ trầm ngâm nhìn vào Lý Niệm Phàm, giống như có lời gì muốn nói, đang ấp ủ lời nói. Tiếp đó, nàng ta thấp thỏm mà mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, Lý công tử thần thông quảng đại, ta có một chuyện muốn mời công tử giúp một chút. Có nhầm hay không, ngươi một người tu tiên vậy mà tìm ta kẻ phàm nhân này tới giúp. Phản ứng đầu tiên của Lý Niệm Phàm chính là từ chối. Vũng nước người tu tiên sâu cỡ nào, Lý Niệm Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ, lại không dám xen vào, bằng không sẽ chết như thế nào cũng không biết. Tuy nhiên hắn có ấn tượng không tệ đối với Lạc Thi Vũ. Nếu như trực tiếp mở miệng từ chối có thể cũng không tốt cho lắm, nếu không thì khéo léo một chút. Lạc Thi Vũ không có để ý tới sắc mặt Lý Niệm Phàm thay đổi, sửa sang lời nói lại một phen rồi nói ra, Lý công tử, ta trước đó không phải cố ý muốn giấu công tử, thật ra thì ta là công chúa của Càn Long Tiên Triều, phụ hoàng ta vừa mới đăng cơ, quyền lợi bất ổn, muốn gả ta cho nhi tử của một tên gian thần. Vừa nói, nàng ta vừa chú ý tới vẻ mặt của Lý Niệm Phàm, thấy khuôn mặt, hắn không đổi sắc không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thì không thể không âm thầm kêu may mắn. Nàng ta nghĩ tới muốn che giấu tung tích, nhưng nghĩ tới cao nhân thần thông quảng đại như vậy, không tự chủ được mà lựa chọn nói thẳng ra. Xem ra sự lựa chọn của chính mình là chính xác, vị cao nhân này chỉ sợ sớm đã nhìn thấu tất cả. Lý Niệm Phàm sở dĩ bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì hắn từ lâu đã quen với loại thói quen này, đừng nói đến công chúa kiếp trước trên TV, hoàng thượng đều thường xuyên cải trang vi hành, chưa kể trước đó hắn đã biết thân phận của Lạc Thi Vũ không bình thường. Hắn chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Đơn giản để mà nói, chính là thánh hoàng của hoàng triều vừa mới đăng cơ, long vị còn chưa ngồi ấm chỗ, mà hoàng triều phần lớn thế lực lại bị quốc sư khống chế. Hiện tại quốc sư nói muốn để cho nhi tử của mình cưới công chúa, thánh hoàng phụ thuộc vào cho nên không có biện pháp nào. Kịch bản rất máu chó, ở bên trong những bộ phim truyền hình ở kiếp trước là rất phổ biến. Chỉ là không nghĩ tới thế giới tu tiên vậy mà cũng gặp được loại chuyện này, các cuộc đấu tranh thế tục ở khắp mọi nơi. Thế lực chủ yếu ở thế giới tu tiên chia làm tiên triều và tông môn, tiên triều thật ra thì chính là do người tu tiên thống lĩnh hoàng triều, chiếm cứ lấy tài nguyên tu tiên, mà ngay cả binh sĩ cũng đều là người tu tiên. Các địa điểm của tông phái tu tiên bình thường đều là những ngọn núi tuyệt đẹp có linh khí, mà tiên triều thì lại khác, lãnh thổ rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều thành trì phàm nhân và tu tiên giả đều cùng tồn tại. Thật ra thì phàm nhân mới là chủ yếu ở thế giới tu tiên, bình thường cứ trong 100 phàm nhân thì mới có thể xuất hiện một người có thể tu tiên, mà ở bên trong 100 người tu tiên mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế thì càng là trăm năm khó tìm được một người. Ngay thẳng mà nói thì chính là người tu tiên ở tiên triều thống trị phàm nhân, nếu như gặp yêu quái làm loạn thì người tu tiên ở tiên triều sẽ ra mặt giải quyết. Khu vực chỗ Lý Niệm Phàm, ở này chính là thuộc về sư cai quản của Càn Long tiên triều. Lạc Thi Vũ thấy Lý Niệm Phàm nãy giờ không nói gì, không thể không cầu khẩn nói, Lý công tử, xin công tử nhất định phải giúp ta. Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ là đơn giản như vậy. Lý Niệm Phàm cười, nếu như là chuyện liên quan tới chém chém giết giết, thì hắn sẽ không nói hai lời mà trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng đối với loại chuyện này, nói không khoa trương thì hắn có thể nghĩ ra 108 loại biện pháp. Công tử thực sự có biện pháp. Hai mắt Lạc Thi Vũ tỏa sáng, kích động nói, rất cảm tạ công tử. Thân thể Trung Tú hơi run run, kinh ngạc mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Trông thấy phản ứng của các nàng, Lý Niệm Phàm cười thầm trong lòng. Người ở thế giới tu tiên chỉ biết có tu tiên, tư tưởng cứ đơn thuần như vậy, ngay cả một chút mưu kế nho nhỏ cũng không nghĩ ra được. Lý Niệm Phàm cười nói, ta nghe người ta nói bên trong tiên triều thừa tướng cũng là kẻ kiêu ngạo ngút trời, các ngươi có thể mượn nhờ tay vị thừa tướng này tới chống lại quốc sư. Tình huống của Càn Long tiên triều rất giống với một triều đại rất nổi tiếng trong kiếp trước của Lý Niệm Phàm, đó chính là vương triều nhà Tần. Lúc Tần Thủy Hoàng vừa đăng cơ, đại quyền thật ra thì bị mẫu thân của hắn và Lữ Bất Vi nắm giữ. Cuối cùng, hắn chính là mượn nhờ tranh đấu giữa hai người này, ngư ông đắc lợi mới có cơ hội đoạt lại quyền lợi mở đầu, cho một thời đại hưng thịnh. Trung Tú khẽ chau mày, Lý công tử, thế lực của thừa tướng tuy rằng hơi thua thế lực của quốc sư một bậc, nhưng cũng tương tự dụng ý khó dò, có thể chuẩn bị nổi lên bất cứ lúc nào. Thánh Hoàng không chỉ một lần lôi kéo thừa tướng A, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Nội tâm của nàng có chút thất vọng, ý nghĩ này bọn họ sớm đã nghĩ tới nhưng căn bản là vô dụng. Cái này thì phải nhìn vào thủ đoạn của ngươi. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Lạc Thi Vũ. Lạc Thi Vũ không hiểu, ta. Lý Niệm Phàm cười nói, không sai, các ngươi nói xem nếu như Thánh Hoàng nhà ra, sẵn sàng gả công chúa cho nhi tử của quốc sư, nhưng vào lúc này công chúa lại trò chuyện vui vẻ với nhi tử của thừa tướng, tình đầu ý hợp, vậy thì sẽ như thế nào? Trong đầu Lạc Thi Vũ và Trung Tú đột nhiên ầm một tiếng, ngây ra tại chỗ. Các nàng đều không phải là kẻ ngu, chẳng mấy chốc đã lĩnh ngộ được ý tứ trong đó. Diệu, diệu, thừa tướng có đã tâm bừng bừng. Nhìn thấy nhi tử của mình và công chúa có cơ hội, thì chắc chắn sẽ hy vọng công chúa gả cho con của mình, tiến tới củng cố thế lực của mình, mà quốc sư thì đương nhiên sẽ không cho hắn được như mong muốn, hai người sẽ vì chuyện phò mã mà trực tiếp trở mặt. Hai hổ tranh chấp, thế lực đều sẽ giảm lớn, đồng thời còn cho Thánh Hoàng có cơ hội tranh thủ thời gian phát triển. Các nàng nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, ánh mắt sáng rực. Đây chính là phong thái cao nhân sao? Không chỉ có thủ đoạn thông thiên, thực lực cao thâm khó dò, mà ngay cả một cái kế sách thuận miệng thôi cũng có thể tạo ra gió tanh mưa máu, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Thường nói cao nhân thích lấy thiên địa làm thế cuộc, tính toán mọi thứ, chút vấn đề nhỏ này quả nhiên không làm khó được hắn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lạc Thi Vũ kích động tới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vội vàng đứng người dậy bái với Lý Niệm Phàm một bái, chân thành nói, Lý công tử, tạ ơn công tử. Hốc mắt nàng ta cũng có chút ướt át, vấn đề mà để nàng ta ăn không ngon ngủ. Cũng không yên này cứ như vậy đã có phương hướng giải quyết rồi. Trung Tú cũng đứng lên nói, Lý công tử quả thực đại tài, Trung Tú bội phục. Một câu này của công tử đã để cho chúng ta sáng tỏ thông suốt, ân tình này hai mẹ con chúng ta chắc chắn không dám quên. Hôm nay có nhiều quấy rầy xin hãy tha lỗi. Ta chẳng qua là cung cấp một cái phương pháp mà thôi, các ngươi khách khí rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đây xem như là kết một cái thiện duyên với Càn Long tiên triều, sau này an toàn của chính mình ở thế giới tu tiên này lại có thêm một phần bảo hộ. Sau đó, Lạc Thi Vũ và Trung Tú đều không kịp chờ đợi mà rời đi, hào hứng trở về bắt đầu bố cục. Trên đường đi, Trung Tú cảm khái không ngừng, thi thoảng còn phát ra vài tiếng thán phục. Lý Niệm Phàm mang tới cho nàng một loại cảm giác mơ mộng, thái độ lãnh đạm, khí chất bất phàm. Loại vấn đề kia đều có thể giải quyết một cách dễ dàng và món ngon đáng nhớ kia, xem như tiên nhân cũng không cách nào sánh ngang. Nàng ta nhìn vào Lạc Thi Vũ, giọng điệu vô cùng ngưng trọng, Thi Vũ, có thể gặp được Lý công tử loại cao nhân này là cơ duyên vô cùng to lớn, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để kết giao, sau khi trở về đi bảo khố chọn một kiện trọng bảo, tuy rằng Lý công tử chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải đúng chỗ. Viện tử lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Lý Niệm Phàm mang theo Đại Hắc đi tới hậu viện, lúc đầu trên mặt của hắn còn có chút thấp thỏm, tuy nhiên khi nhìn thấy tượng quy nằm sấp ở trên bờ hồ, thì lập tức thỏa phào nhẹ nhõm, thấp thỏm trong lòng cũng theo đó mà buông xuống. Tượng quy lại có thể nhàn nhã dựa vào bên bờ phơi nắng mà không có biến mất. Xem ra bên trong cái hồ nước này không có yêu quái, không cần dọn nhà. Hắn phân phó Tiểu Bạch thu thập bát đũa, chính mình thì nằm trên ghế ở tiền viện nghỉ ngơi. Ánh sáng mặt trời mặc dù gắt nhưng bởi vì có bóng cây che chắn, ngược lại thì có phần mát mẻ. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn mò tới ngọc bội để vào trong túi. Trong lúc rảnh rỗi, không bằng tu chỉnh lại ngọc bội này một lần đi. Hứng thú tới, hắn trực tiếp tìm tới công cụ, bắt đầu hoàn thiện phượng hoàng được điêu khắc trên ngọc bội. Bất chi bất giác sắc trời đã dần dần tối xuống. Tại thời điểm này, có hai đỉnh núi cách nơi này hơn ngàn dặm, một mặt tương đối vuông vức như gương. Hai ngọn núi này vốn là một thể, nghe đồn bị một kiếm của lão tổ Vạn Kiếm Tiên Tông chém thành hai nửa, bởi vậy mà đặt tên là Song Kiếm Phong. Ở trên Song Kiếm Phong, có một cái kiến trúc một ngôi miếu, chính là Vạn Kiếm Tiên Tông. Ba người Bạch Lạc Xương thần thái vội vội vàng vàng đi tới chân núi, bọn họ thở hồn hà hồn hển, một đường ngự kiếm phi hành không nghỉ ngơi chút nào, cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy trở về. Lúc này, bọn họ vẫn như cũ không nghĩ tới mệt nhọc, bước nhanh chạy như bay lên trên núi. Chạy từng bước mà lên, thế mà không gặp được một người đệ tử nào. Nhìn thấy Vạn Kiếm Tiên Tông huy hoàng của ngày xưa bây giờ thành dáng vẻ này, hốc mắt ba người cũng không thể không đỏ ngầu lên. Quảng trường trung tâm chính của Vạn Kiếm Tiên Tông, một thanh trường kiếm đen nhánh cắm thẳng vào trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng đen kỳ dị. Một lão giả đứng ở trước trường kiếm, thật lâu không nói gì. Thật lâu sau hắn mới phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Trưởng môn sư huynh, phần lớn đệ tử đều đã rời đi, còn có một số nhỏ không muốn đi, nói là muốn cùng tồn vong với tông môn. Một phụ nữ mặc cung phục từ từ đi tới, thấp giọng nói. Lão già trầm giọng nói, bọn họ không đi vậy thì trục xuất bọn hắn khỏi sư môn. Sau này Vạn Kiếm Tiên Tông không tồn tại, đuổi bọn hắn đi đi. Thân thể phụ nữ mặc cung phục run lên, đôi mắt hơi ướt át. Sư huynh, chúng ta thật sự không có chút phần thắng nào sao? Không có. Lão già lắc đầu, khổ sở mà nói. Kiếm ma lấy kiếm nhập ma, ở bên trong kiếm đạo của hắn đã ẩn chứa kiếm ý. Ngay cả cái thanh kiếm mà hắn cắm trên mặt đất này mà ta cũng không nhổ ra được thì làm sao có thể là đối thủ của hắn. 3 năm trước đây, kiếm ma hoành không xuất thế, trong tay cầm trụy ma kiếm, nói muốn lấy sức một mình khiêu chiến kiếm tông trong thiên hạ. Ban đầu, tất cả mọi người đều cho đây là một chuyện cười. Tuy nhiên, sau khi kiếm ma lần lượt hướng các tông phái kiếm đạo khiêu chiến, thì tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Kiếm của kiếm ma thật là một thanh ma kiếm, một khi rời khỏi vỏ thì tất nhuốm máu trăm dặm. Kiếm ma có một cái đặc điểm, trước mỗi lần khiêu chiến, trụy ma kiếm của hắn đều sẽ từ trên trời giáng xuống, cắm vào bên trong tông phái. Ở vào 3 ngày sau, hắn sẽ tới lấy kiếm, một khi bị kiếm ma đánh bại, toàn tông trên dưới cũng sẽ không chừa cho một người sống. Cũng có người nghĩ tới trước tiên giấu kiếm của kiếm ma đi, nhưng cho tới hôm nay đều không có bất kỳ một người nào có thể rút kiếm của kiếm ma ra khỏi mặt đất. Mà tông phái bị khiêu chiến lần này thì chính là Vạn Kiếm Tiên Tông. Ở một khắc nhận được khiêu chiến này, lão giả này đã biết tông phái của mình xong, không do dự một chút nào bắt đầu giải tán đệ tử. Lão giả đột nhiên nói, sư muội, ngươi cũng đi đi. Sắc mặt của phu nhân cung phục bình tĩnh trở lại, giống như sớm đã nghĩ đến lão giả này sẽ nói ra lời như vậy, chỉ là kiên định lắc đầu. Lão giả thở dài, thương xót nói, ai, ngươi tội gì mà phải thế? Tông chủ, không xong, tiểu thư bọn họ trở về. Một tên đệ tử vội vàng đi tới, vội vàng nói. Cái gì? Hồ nháo. Lão giả và phu nhân cung phục đều thay đổi sắc mặt. Cha, mẹ, ta trở về. Bạch Lạc Xương đã chạy tới, gương mặt đỏ ửng, có vẻ hơi kích động. Ngươi trở về làm cái gì? Điên rồi sao? Lão giả gần như là hét lên. Hắn làm sao có thể không vội, chờ tới trời gần sáng kiếm ma sẽ tới, lúc này bọn họ trở về thì đó chính là muốn chết. Đi nhanh lên. Phu nhân cung phục cũng không lo được cái gì nữa, không nói hai lời muốn mang theo Bạch Lạc Xương đi. Bạch Lạc Xương quật cường nói, mẹ, ta không đi, ta là vội vàng trở về giúp cha. Chỉ dựa vào ngươi, giúp thế nào? Cút nhanh lên. Lão già trầm mặt, nghiêm khắc nói. Bạch Lạc Xương lại tuyệt không tức giận, vui mừng mà nói. Cha, lần này chúng ta ở bên ngoài gặp được cao nhân ẩn thế, chắc chắn có thể giúp được ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Phu nhân cung phục thở dài, dịu dàng nói. Xương Nhi, cao nhân ẩn sĩ làm sao có thể gặp được dễ dàng như vậy, xem như thực sự gặp được thì người ta dựa vào cái gì có thể giúp ngươi. Trong nội tâm nàng khẳng định, kinh nghiệm sống của Bạch Lạc Xương chưa nhiều, lại thêm Vạn Kiếm Tiên Tông gặp phải nguy cơ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cho nên bị người lừa. Bạch Lạc Xương vội nói, mẹ, ta không có nói bậy, cao nhân kia có thể sáng tạo ra linh khí liên tục không ngừng, nước uống cũng đều tràn đầy linh khí, có thể so với linh dược. Phu nhân cung phục trợn tròn mắt nhìn vào Bạch Lạc Xương, nàng ta bây giờ bắt đầu hoài nghi nữ nhi của mình, không phải đơn giản bị lừa như vậy, rất có thể là đầu óc có vấn đề. Sáng tạo linh khí, uống linh thủy, tám thành là thế giới trong mơ đi. Mẹ, ngươi phải tin tưởng ta, La Sư Huynh, ngươi nhanh lấy thứ kia ra. Bạch Lạc Xương nóng lòng chứng minh chính mình, thúc giục nói. Lão già nổi giận đùng đùng quát, La Hạo, tiểu sư mọi người hồi nháo còn chưa tính, làm sao mà ngay cả ngươi cũng hồi nháo theo. Sư phụ, chúng ta thực sự gặp được cao nhân. La Hạo cẩn thận lấy bức tranh ra, nhẹ nhàng mở nó ra. Bởi vì Lý Niệm Phàm dùng chính là giấy vẽ bình thường, cho nên hắn sợ làm rách giấy. Một tờ giấy vẽ. Các ngươi muốn dựa vào cái này tới cứu vớt Vạn Kiếm Tiên Tông. Lão già tức giận mà cười rồi thất vọng mà lắc đầu. Phàm là người hơi có suy nghĩ một chút, cũng sẽ không bị một tờ giấy vẽ bình thường lừa đảo thành như vậy. Trông dáng vẻ ba người bọn hắn thật đúng là biến tờ giấy vẽ này trở thành bảo bối, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Tần Trúc giải thích nói, tông chủ, giấy vẽ này không tầm thường. Lão giả sụ mặt, đã lười nói chuyện. Đại nạn sắp tới, các ngươi cũng không cần hồ nháo a. Phu nhân cung phục nhịn không được nói. Lúc này, bức tranh cuối cùng đã mở ra, Bạch Lạc Xương đặt nó ở trước mặt của lão giả, cha, ngươi xem. Lúc đầu lão già còn không để ý lắm, ánh mắt chỉ tùy ý cong lên, ngay sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, toàn thân đều run rẩy lên. Đây là... Miệng hắn đắng lưỡi hắn khô, hận không thể áp trong mắt vào trên bức họa, vẻ mặt khi thì kích động, khi thì kính nể. Trong mắt hắn, trước mắt này không phải là một bức họa, mà là một người đang cầm thanh trường kiếm và đi tới trận quyết đấu với niềm tin. Một luồng kiếm ý bay vút lên trời cao bắn về phía hắn. Kiêu ngạo, bá đạo, lãnh khốc. Đối với người trong bức họa, lão giả cảm động lây. Đều là quyết đấu, đều là tử chiến tới cùng, đều là so đấu kiếm đạo. Xem như đằng trước có thiên quân vạn mã, ta sẽ đánh tan chỉ với một thanh kiếm, chỉ có tiến không có lùi. Ầm, từ trên người lão giả, giống vậy cũng có một luồng kiếm y phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, một cơn lốc xoáy đã thổi lên song kiếm phong, hình dạng của cơn gió giống như một thanh kiếm dài. Toàn bộ đệ tử của Vạn Kiếm Tiên Tông đều cảm nhận được cỗ kiếm ý này. Trường kiếm trong tay bọn họ thế mà kìm lòng không được phát ra từng tiếng lanh lảnh. Ngay cả thanh trường kiếm màu đen cắm ở trên mặt đất thế mà cũng bắt đầu rung động. Phu nhân cung phục thay đổi sắc mặt, vui mừng nói, Sương Nhi, nhanh bảo mọi người lui ra ngoài, cha ngươi đây là đang đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông nhìn thấy thiên địa dị tượng, thì đều hưng phấn lên tiếng kinh hô. Tông chủ đột phá, cảnh giới xuất khiếu. Cái này coi như đối đầu kiếm ma chúng ta cũng chưa chắc sẽ thất bại. Đột phá trước khi quyết đấu, ông trời phù hộ. Cảnh giới tu tiên từ thấp tới cao là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đến cảnh giới nguyên anh, mới xem như chính thức bước vào hàng ngũ cường giả, có thể khai tông lập phái, xưng bá một phương. Trên nguyên anh thì đa số đều là lão quái vật lâu không xuất hiện. Suốt cả đêm, trên không trung của Vạn Kiếm Tiên Tông đều tràn ngập kiếm khí. Ép tới người thở không nổi. Lão giả đứng bất động, thân hình thẳng tắp, sắc bén, nhìn từ xa giống như một thanh kiếm sắc bén. Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, một đạo hắc ảnh đạp không mà tới. Lâm trận đột phá, có ý tứ. Bạch Vô Trần, Vạn Kiếm Tiên Tông, tên của ngươi có tư cách để bản tôn nhớ kỹ. Kiếm ma, đến. Khanh, trường kiếm màu đen vốn cắm ở trên mặt đất giống, như nghe thấy một loại triệu hoán nào đó, tự động phóng lên trời cao, bay tới dưới chân kiếm ma. Bạch Vô Trần sắc mặt nghiêm túc, đưa tay một chỉ, trường kiếm sau lưng xuất hiện, chờ hắn ngự không bay lên không trung. Trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, tuy rằng lâm trận đột phá nhưng hắn đối đầu với kiếm ma phần thắng cũng không lớn. Ngự kiếm phi tiên, trục nguyệt thức. Bạch Vô Trần chân đạp trường kiếm, cả người hóa thành một đạo cầu vòng dài, quanh thân hiện đầy kiếm khí, bầu trời như là một miếng vải lớn bị Bạch Vô Trần cắt đứt, nhằm thẳng vào kiếm ma. Trong khóe mắt kiếm ma lóe lên vẻ phấn khích, lấy ngón tay thay cho thanh kiếm. Giơ lên cao, một bóng ma thanh kiếm khổng lồ màu đen xuất hiện sau lưng hắn ta, khí tức sắc bén hủy thiên diệt địa, xem như đệ tử ở Vạn Kiếm Tiên Tông vây xem đều cảm nhận được gương mặt bị chọc vào tới đau nhức. Đoạn không phệ địa, hai cái kiếm ý hoàn toàn khác biệt chạm vào nhau, khuấy động linh khí trong hư không, như là tiếng sấm rền vang nổ vang ở trên không trung. Sau đó, tất cả mọi người đã thấy không rõ động tác của hai người, chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ trên bầu trời không ngừng thoáng hiện, vô số kiếm ý qua lại ở trên không trung, chọc thủng cây cối núi cao xung quanh tới trăm ngàn lỗ. Hai bên kịch đấu trong khoảng thời gian cũng không có duy trì được bao lâu, theo một tiếng cười to của kiếm ma, trụy ma kiếm dưới chân hắn bắn ra, thân kiếm bao phủ một lớp màu đen, kiếm khí màu đen bá đạo mà âm tàn, chém về phía Bạch Vô Trần. Khanh, thu thủy kiếm trong tay Bạch Vô Tận ứng thanh mà đứt, trước ngực của hắn xuất hiện một vết kiếm, vết thương hiện ra màu đen. Phốc, Bạch Vô Trần phun ra một ngụm máu, thân thể từ trên không trung rơi xuống dưới. Bức họa cũng từ trước ngực hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Ha ha, kiếm đạo của ta quả nhiên vô địch thiên hạ, hôm nay diệt tận cả nhà Vạn Kiếm Tiên Tông. Kiếm ma cười ha ha, có chút điên cuồng. Vẻ mặt của Bạch Vô Trần trở nên trắng bệch, nhìn vào bức họa rơi trên mặt đất buồn bã cười một tiếng. Đáng tiếc, nếu như có thể để cho ta nghiên cứu thêm 3 ngày nữa, dù chỉ nắm giữ 1-2 thành kiếm ý trong bức họa, thì cũng không thất bại như thế này. Ngươi nói cái gì? Kiếm ma quát lạnh một tiếng, giận dữ hét, trên đời này không có người nào có thể vượt qua ta ở trên phương diện kiếm đạo. Không có. Hắn theo ánh mắt Bạch Vô Trần mà nhìn, cả người đều như bị sét đánh. Một cỗ kiếm ý điên cuồng từ trên người hắn tản ra, chém ngang chặt đứt toàn bộ cây cối ở xung quanh. Đây là kiếm ý gì? Trên thế giới sao có thể có loại kiếm ý này? Giả, chắc chắn là giả. Sắc mặt của kiếm ma trở nên dữ tợn, đưa tay một chỉ, bức họa đó lập tức bị xoắn thành bột mịn. Ngươi làm cái gì? Bạch Vô Trần muốn rách cả mí mắt, gào thét lên tiếng, nhìn vào bức họa bị hủy, quả thực còn khó chịu hơn là giết chết hắn. Hai mắt kiếm ma đỏ ngầu, sát cơ khóa chặt vào tất cả mọi người ở Vạn Kiếm Tiên Tông, âm lãnh nói, kiếm ý ở bên trong bức họa này là bàng môn tà đạo. Trên thế giới không có khả năng có kiếm ý thắng được ta. Người vẽ tranh ở nơi nào, ta phải đi giết hắn. Sát ý lạnh như băng làm cho tất cả mọi người đều như rơi vào trong hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Sắc mặt của Bạch Lạc Xương trở nên tái nhợt, trong đầu không thể không hiện ra bóng dáng nhẹ như mây gió. Cắn môi đi lên phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, chính ngươi mới là bàng môn tà đạo. Trong mắt ta ngươi ngay cả một đầu ngón tay của người vẽ bức họa kia cũng không bằng, người ta tiện tay là có thể tiêu diệt ngươi. Ngươi nói cái gì? Kiếm ma vung tay một chảo, thân thể Bạch Lạc Xương liền trôi nổi ở giữa không trung, cổ họng bị một loại lực vô hình bóp lấy. Ngươi biết hắn ở đâu, mang ta tới, ta đi giết hắn. Được, ta mang ngươi tới. Bạch Lạc Xương cắn răng nói. Nàng ta không lo lắng cho sự an nguy của Lý Niệm Phàm chút nào. Ở trong mắt nàng, kiếm ma ngay cả con chó đen kia cũng đánh không lại. Lo lắng duy nhất chính là sợ cao nhân sẽ trách cứ chính mình. Nhưng bây giờ nàng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như chọc cho cao nhân tức giận thì cùng lắm lấy cái chết ra tạ tội. Lý Niệm Phàm nếu như biết Bạch Lạc Xương dẫn người tới đánh mình thì chắc chắn sẽ mắng to một tiếng hố cha. Sau đó lựa chọn đầu tiên chính là chạy trốn. Kiếm ma nắm lấy Bạch Lạc Xương ngự kiếm hướng về một nơi mà bay đi. Vợ chồng Bạch Vô Trần thì đuổi theo ở đằng sau. Tốc độ của bọn hắn vượt xa 3 người Bạch Lạc Xương trước đó. Vẻn vẻn chỉ nửa canh giờ thì đã đi tới trước tứ hợp viện của Lý Niệm Phàm. Trong mắt kiếm ma mang theo vẻ khát máu. Lạnh lùng nói, ta kiếm ma tới, người ở bên trong cút ra đây cho ta. Tuy nhiên đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng. Tâm tình Bạch Lạc Xương chìm xuống đáy cốc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ tới tiền bối sẽ thấy chết mà không cứu, nhưng duy chỉ không nghĩ tới tiền bối thế mà không ở nhà. Bạch Lạc Xương cao giọng hỏi, Lý công tử có ở nhà không? Vẫn như cũ không có ai đáp lại. Quả nhiên không ở nhà. Sau đó kiếm ma tuyệt đối sẽ nổi điên mà giết người. Không cần biết là Bạch Lạc Xương hay là Bạch Vô Trần, trong lòng đều hiện ra một cỗ cảm giác buồn bã. Ha ha, đây chính là cái mà ngươi gọi là cao nhân. Xem ra là thu được tin tức ta sắp tới, cho nên dọa tới trốn đi. Kiếm ma đắc ý cười to. Rùa đen rút đầu chạy, vậy ta sẽ phá hủy chỗ ở của ngươi. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trụy ma kiếm nơi tay, linh khí trong thiên địa hội tụ thành một đạo kiếm mang màu đen dài tới trăm thước. Kiếm mang khẽ nghiêng, hướng về tứ hợp viện mà chém xuống. Một kiếm này, có thể chém tứ hợp viện thành hai nửa. Ngươi dừng tay. Bạch Lạc Xương lo lắng giống lớn, vội tới nước mắt đều sắp chảy ra. Nàng ta mang theo kiếm ma tới đây đã là lòng đầy vẻ áy náy. Nếu như nơi này thật sự bị kiếm ma phá hủy, nàng ta thật không biết nếu còn sống thì sau này, đối mặt với Lý Niệm Phàm như thế nào. Thu. Ngay trong nháy mắt lúc kiếm mang sắp rơi xuống, một tiếng chim hót cất cao vang lên. Cái ngọc bội treo ở trước nhà kia phát ra ánh sáng màu đỏ thắm, chiếu rọi vào trên kiếm mang màu đen. Vẻn vẹn chỉ trong khoảnh khắc, kiếm mang màu đen kia đã như là băng tuyết gặp hỏa, nhanh chóng tan ra ra giữa thiên địa. Hồng mang ở trên ngọc bội vẫn không có tiêu tán, một cái cánh rất lớn từ trong ngọc bội duỗi ra, hai cánh mở ra, một con chim lớn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ bay lên không trung, lông vũ màu vàng kim kèm theo lấy hỏa diễm hừng hực để cho người ta khó mà nhìn thẳng vào, những ơi nó bay qua, trên không trung đều lưu lại từng luồng hỏa diễm. Đây là Phượng Hoàng. Một khi Phượng Hoàng lửa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đột nhiên cao lên, biển lửa ngập trời. Không gian xung quanh giống như bị giam cầm lại, tất cả mọi người không cách nào động đậy a. Chết đi cho ta. Kiếm ma phát ra một tiếng gào thét, ma khí dây sóng, chỉ có điều so với Phượng Hoàng thì nó giống như ngọn nến và mặt trăng sáng. Phượng Hoàng dương cánh, nhìn cũng không thèm nhìn kiếm ma, cái đuôi tùy ý quét tới, ngọn lửa ngập trời giống như một con rồng, bao phung kiếm ma lại và biến mất giữa thiên địa chỉ trong tích tắc leng keng. Trụy ma kiếm từ trên trời rơi xuống, kiếm ma đã biến thành hơi nước, phất tay áo không lấy một gợn mây. Phượng Hoàng trở về ngọc bội, mọi thứ trở nên yên tĩnh giống như vừa rồi mới chỉ là một giấc mộng. T. Ba người Bạch Vô Trần trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống như nước, kinh hãi đến cực điểm. Kiếm ma. Chết rồi. Phu nhân cung phục liếm đôi môi nứt nẻ của mình và lẩm bẩm một mình. Ai có thể nghĩ tới, kiếm ma đồ sát vạn người không ai bì nổi thế mà cứ như vậy chết đi. Chết ở khu rừng không có danh tiếng gì, vô thanh vô tức, ngay cả một cái rắm cũng không có để lại. Cao nhân tuyệt thế. Bạch Vô Trần giật mình một cái, giọng nói cũng có chút run rẩy. Sương Nhi, người nói không sai, có thể gặp được loại cao nhân này thì đây chính là cơ duyên to lớn của chúng ta. Đáng tiếc bức họa mà tiền bối đưa cho ngươi đã bị hủy, không biết có thể chọc tới làm cao nhân mất hứng hay không. Bạch Vô Trần lo lắng mà nói. Loại cao nhân này một khi tức giận, tùy tiện thổi một hơi là toàn bộ Vạn Kiếm Tiên Tông lập tức biến mất. Bạch Lạc Sương cũng từ trong khiếp sợ mà lấy lại tinh thần. Nàng ta khó có thể tưởng tượng được trên thế giới này, thế mà có thể tồn tại người lợi hại như vậy. Đây đường đường chính là kiếm ma a, ngay cả mặt cao nhân cũng không thấy được, cứ như vậy bị một cái ngọc bội tiêu diệt. Đáng sợ, đại lão chính là đại lão. Cha, ta cảm thấy sẽ không, bức họa đó chỉ là một cái bản nháp của cao nhân, đưa cho chúng ta một cách tùy tiện. Bạch Lạc Sương nói. Bản nháp. Bạch Vô Trần hơi sững sờ, sau đó thì cười khổ nói, đúng, loại bức họa kia đối với chúng ta mà nói thì tuyệt đối là bảo vật vô giá, nhưng đối với loại cao nhân này thì lại tính là gì? Đoán chừng chỉ là thuận tay vẽ xấu thôi. Mặc kệ là phu nhân cung trang hay là Bạch Vô Trần, trong lòng sự kính nể đối với vị cao nhân này đã cất cao vô hạn, vị cao nhân này chẳng lẽ là tiên nhân trên trời hạ phàm, hay là một vị đại năng nào đó chuyển thế? Nói tóm lại, không thể đắc tội, nhất định phải cố gắng lấy lòng. Bạch Lạc Sương hạ xuống đất, tò mò đánh giá trụy ma kiếm. Sương Nhi, không được đụng vào thanh kiếm này. Bạch Vô Trần vội vàng quát, bản thân trụy ma kiếm là ma kiếm, tuy rằng có thể tăng thực lực kẻ dùng lên rất nhanh, nhưng lại sẽ để cho kẻ dùng kiếm phát cuồng, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Bạch Lạc Sương nghĩ tới dáng vẻ điên cuồng của kiếm ma, vội vàng thu tay về. Phu nhân cung phục cũng nói, Sương Nhi, kiếm ma là bị tiền bối nơi này giết chết, thanh kiếm này chính là chiến lợi phẩm của tiền bối. Chúng ta ngàn vạn không thể vọng động. Bạch Vô Trần rất tán thành. Đúng, không sai. Lý công tử kia có bị thanh kiếm này làm ảnh hưởng không? Bạch Lạc Sương lo lắng nói. Ha ha, vị tiền bối này là người thế nào? Chỉ là trụy ma kiếm thì làm sao có thể ảnh hưởng tới hắn? Bạch Vô Trần cười ha ha một tiếng. Chờ vị tiền bối này tới, chúng ta nhất định phải lên tiếng cảm tạ. Phu nhân cung phục trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói. Sư huynh, chúng ta không mời mà tới chỉ sợ đã chọc giận tiền bối. Ở lại nơi này ngược lại là không được tốt lắm, không bằng chúng ta về trước đã, chuẩn bị kỹ càng tạ lễ thì lại tới cảm tạ. Sư muội nói có lý. Bạch Vô Trần gật đầu liên tục. Nội tâm của bọn hắn đối với người nơi này tràn đầy tôn kính và e ngại, chuyện hơi có một chút có thể đắc tội vị cao nhân này cũng không thể làm. Hôm nay bái phỏng quả thực không phải là lúc tốt. Ba người không dám ở lâu, lập tức ngự kiếm bay lên không trung. Một lát sau, Lý Niệm Phàm và Đại Hắc từ trong khu rừng chậm rãi đi ra. Trong tay Lý Niệm Phàm còn mang theo một con thỏ hoang, ở sau lưng còn cõng một đống củi, bên trong miệng của Đại Hắc thì ngậm một con hươu sao, một người một chó thắng lợi trở về. A, Lý Niệm Phàm nhìn thấy trước cửa nhà mình thế mà có một thanh kiếm màu đen, không thể không sửng sốt một chút. Tại sao lại để thanh kiếm đen này ở nơi này? Chẳng lẽ có người từng tới? Lý Niệm Phàm nhặt lên, đặt ở trong tay quan sát cẩn thận. Toàn thân thanh kiếm đen này đen nhánh, hình dáng thiên về thời trang, mang theo một loại khí tức phong cách cổ xưa. Kiếm tốt. Lý Niệm Phàm hài lòng gật đầu, đủ sắc bén, sau này dùng nó để đốn củi. Cái rìu trước đó đã cùn rồi, hắn đang suy nghĩ muốn xuống núi một chuyến để mua một cái rìu khác, như vậy có cái kiếm này thì bớt việc. Hắn cầm trường kiếm đi trở về phòng, nhưng không có để ý tới, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên tỏa ra một chùm sáng màu đen, một cỗ ma khí điên cuống tuôn hướng lòng bàn tay của hắn. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào trường kiếm, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay. Binh khí còn biết phát nhiệt, Chẳng lẽ thanh kiếm này chính là linh bảo mà thế giới tu tiên hay gọi? Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi vui mừng, nhặt được bảo. Hắn không thấy được hắc khí ở trên thân trụy ma kiếm đang chậm rãi ngưng tụ lại, dần dần hình hài của một bộ xương xuất hiện. Chỉ có điều lúc này bộ xương này một mặt mờ mịt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào, rõ ràng có người cầm chính mình, làm sao tuyệt không bị ma khí ảnh hưởng? Người thiếu niên, ngươi muốn vô địch thiên hạ, đứng ở đỉnh của thế giới không? Người thiếu niên, ngươi muốn tài phú dùng không hết, muốn có được mỹ nữ trong thiên hạ không? Người thiếu niên, ngươi muốn rửa sạch nhục nhã, dẫm từng người từng xem nhẹ ngươi dưới chân không? Ba câu hỏi chí mạng như vậy thế mà có thể có người thờ ơ? Không khoa học, hẳn đây là đầu cá ướp muối. Bộ xương biểu hiện chính mình gặp phải khiêu chiến lớn nhất bên trong cuộc đời làm kiếm. Sau một khắc, nó cũng cảm nhận mình được người giơ lên, thuận tay đặt ở trong một cái góc. Ha ha, chỉ là phàm nhân thế mà dám can đảm đặt ta ở một nơi như thế này, không biết sống chết. Bộ xương cười lạnh, dần dần huyễn hóa thành hình. Bộ xương chuẩn bị thao túng trụy ma kiếm giáo huấn phàm nhân này một lần, để tên phàm nhân này được va chạm với xã hội, từ đó nâng lên cửu hận trong lòng tên phàm nhân này, sau đó tự nhiên sẽ đi vào con đường truy cầu lực lượng. Chỉ có điều, không đợi hắn biến thành hành động, một luồng ánh sáng màu trắng kích xạ về phía nó. Phốc, bộ xương lập tức bị đánh tan. Thật lâu sau, nó mới ngưng tụ lại một lần nữa, chỉ có điều lần này mờ hơn rất nhiều. Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Nó kinh ngạc không hiểu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ở trên một cái bút lông ở trên bàn. Đây là... Một cỗ run rẩy tới từ linh hồn đột nhiên lan tràn tới toàn thân, thân thể của nó không kìm nén được mà run lẩy bẩy. Bút lông này thế mà cao hơn so với mình vô số đẳng cấp. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là tiên khí? Cái chỗ chết tiệt này tại sao có thể có tiên khí? Hơn nữa còn là ở trong tay một tên phàm nhân. Đầu óc bộ xương văng lên ông nhảy ra vô số nghi vấn, vô số dấu hỏi quấn quanh đầu nó. Chỉ có điều, chẳng mấy chốc thì nó đã điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chỉ cần mình lặng lẽ vòng qua cái bút lông này là được. Bộ xương đã đặt quyết tâm, bắt đầu khống chế trụy ma kiếm nằm dạp xuống bò tiến lên. Ta là một thanh ma kiếm, ta thật là xúc động, ta không tin ta không thể khống chế được một tên phàm nhân. Đúng lúc này lại là một luồng ánh sáng trắng bắn tới. Phốc, bộ xương lại tán ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, bộ xương lại ngưng tụ thêm một lần nữa, chỉ còn lại một lớp mờ mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Lại là tình huống gì? Nội tâm bộ xương có chút tan vỡ, mộng bức nhìn xung quanh. Đây là bàn cờ. Không, đây không phải là bàn cờ bình thường, hẳn lại là tiên khí. Móa. Nội tâm bộ xương điên cuồng móa, người này thực sự chỉ là một phàm nhân bình thường thôi sao? Mặc kệ, chỉ cần ta có thể khống chế được tên phàm nhân này thì những tiên khí này đều sẽ là của ta. Nó xem như đã gặp phải hai lần đả kích, nhưng đối phó với một phàm nhân vẫn là rất có lòng tin. Thận trọng vòng qua bàn cờ, đại môn ở ngay cách đó không xa. Từng bước một, trơ mắt nhìn chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện, như là một cái kết giới, trực tiếp ép nó lui trở về. Lại thế nào? Nó sớm đã đoán được chuyện sẽ không đơn giản như vậy, tập trung nhìn vào, đứng ở ngay bên cạnh nó là một cái giá sách, trên giá sách trưng bày một bản thư tịch ố vàng, ở trên thư tịch in ra ba thể chữ lớn đậm nét. Lăng giả kinh, từng lớp ánh sáng vàng tỏa ra từ thư tịch kia, mang theo ánh sáng thần thánh, vây nó ở nơi này. Đây là, bộ xương nghi ngờ không thôi nhìn vào Phật kinh, căn bản nhìn không ra chút khác thường nào. Đúng lúc này, ánh sáng vàng trên kinh Phật tỏa sáng, thế mà ngưng tụ ra một tên hòa thượng chọc đầu. Hòa thượng chọc đầu này nhìn thấy bộ xương, sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, chắp tay trước ngực thương hại nói, A-di-đà Phật, thí chủ ma tính quá nặng, sao không bỏ xuống đồ đao quy y cửa Phật? Cái quái gì vậy, chết cho bản kiếm ma. Bộ xương đưa tay chính là một đạo kiếm khí chém về phía hòa thượng chọc đầu kia. Sắc mặt hòa thượng chọc đầu này trầm xuống, lập tức đổi một bộ khuôn mặt, lạnh lùng nói, chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không? Lập tức ánh sáng vàng tỏa sáng, giống như có vô số hòa thượng đang tụng kinh, vô số kinh văn bao phủ vào kiếm ma. Phật quang màu vàng kim thi nhau tràn vào bên trong trụy ma kiếm. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh. Kẹt kẹt, Lý Niệm Phàm đẩy cửa vào. Vừa rồi hình như ta nghe được động tĩnh gì. Hắn đưa mắt nhìn qua một vòng, nhìn thấy trụy ma kiếm ở cửa thì hơi sững sờ, thầm nói, ta nhớ là ta đã để nó ở trong góc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không hổ là bảo bối, thế mà còn có thể tự mình di chuyển. Lý Niệm Phàm hơi vui mừng, một lần nữa để trụy ma kiếm trở về chỗ cũ. Kiếm ma, bảo bối cái rắm a, so với đồ vật trong phòng của ngươi thì ta chính là rác rưởi a, van cầu ngươi tha cho ta đi. Nó ngu xuẩn hơn nữa thì cũng biết Lý Niệm Phàm tuyệt đối không phải phàm nhân, hơn nữa, rất có thể là một đại lão thần thông quảng đại nào đó đi xuống dạo chơi nhân gian. Nghe nói, những đại lão này đều thích lấy thiên địa làm thế cuộc, dạo chơi nhân gian hẳn là ta đã thành quân cờ mà hắn chọn chúng. Kiếm ma run lẩy bẩy, ta không muốn làm quân cờ a, cầu tha cho ta, còn có, đừng cho đám hòa thượng này niệm kinh ở bên tai ta sắp điên lên rồi. Đáng tiếc nó bị Phật kinh phong ấn lại, ngay cả nói cũng không cách nào nói. Lý Niệm Phàm đương nhiên là không nghe được lời độc thoại từ nội tâm của kiếm ma, hắn cảm thấy nội viện của chính mình thiếu đi một chút sinh cơ, đang vạch ra kế hoạch trồng thêm một số bồn cây cảnh. Đáng tiếc, buổi sáng hắn đi vòng quanh trong khu rừng một vòng, cũng không nhìn thấy thực vật nào thích hợp. Tìm cơ hội hỏi Lạc Thi Vũ một chút, nàng ta là người tu tiên, không thì để cho nàng ta giúp ta một tay tìm một số cây cảnh tới. Chính mình chẳng những mời nàng ăn cơm, còn giúp nàng ta bày mưu tính kế, muốn chút cây cảnh thì chắc cũng không quá phận đi. Hơn nữa nha đầu này tương đối dễ nói chuyện, chắc sẽ không từ chối. Lý Niệm Phàm không biết, lúc này ở bên trong Càn Long Tiên Triều, Thánh Hoàng đang ở trong thu phòng, cau mày, mặt mũi đầy vẻ tức giận. Ầm, hắn ném tấu chương trong tay đi rồi đột nhiên vỗ xuống bàn một cái, tức giận nói, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Đến tột cùng trẫm là Thánh Hoàng hay là hắn là Thánh Hoàng? Tất cả thái giám xung quanh đều khom người xuống, thở mạnh cũng không dám, tất cả đều câm như hến. Cộc cộc cộc. Một tên thái giám từ bên ngoài nhanh chân bước vào thư phòng. Khởi bẩm Thánh Hoàng, nhị công chúa và hoàng hậu nương nương đang ở ngoài cửa chờ cầu kiến. Bọn họ tới làm cái gì? Thánh Hoàng hơi sững sờ, nhanh cho vào. Lạc Thi Vũ và Trung Tú từ từ đi vào, hai miệng một lời, tham kiến phụ hoàng. Thi Vũ, sao các ngươi lại tới đây? Thánh Hoàng nhìn vào hai người mà hỏi. Lông mày hắn nhíu lại hơi giãn ra, nhìn vào Lạc Thi Vũ với ánh mắt hiện lên chút yêu thương và áy náy. Lạc Thi Vũ là nữ nhi đầu tiên của hắn, cũng là nữ nhi mà hắn thương yêu nhất, hắn một lòng muốn để nàng ta có cuộc sống vô tư vô lo, thế nhưng là chính mình thân là Thánh Hoàng thế mà không cách nào làm được. Thánh Hoàng, vừa rồi chúng ta ở ngoài cửa nghe thấy ngươi nổi trận lôi đình, có chuyện gì sao? Trung Tú mở miệng hỏi. Đoan Mộc Trấn hôm nay lại dám ở lúc lâm chiều đề cập tới chuyện hôn sự của hắn và Thi Vũ, hắn đây là đang bức hôn với trẫm sao? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Giọng nói của Thánh Hoàng trở nên âm trầm. Trung Tú và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi. Các nàng không nghĩ tới Đoan Mộc Trấn thế mà lại làm tới vội như vậy, đã càn rỡ tới loại tình trạng này rồi. Tuy nhiên bây giờ còn may có vị cao nhân kia chỉ điểm, bằng không thật đúng là không biết phải làm thế nào cho phải. Lập tức, Trung Tú cười nói, Thánh Hoàng không cần phải lo lắng, biểu hiện vội vàng của Đoan Mộc Trấn đó cũng không phải là chuyện xấu. Hoàng hậu lời này giải thích thế nào? Thánh Hoàng hơi sững sờ. Vì Càn Long Tiên Triều, hắn bất đắc dĩ mới nghĩ tới việc gả Lạc Thi Vũ cho nhi tử của quốc sư, vì thế, Lạc Thi Vũ cãi nhau với hắn không ít lần, Trung Tú đối với chuyện này luôn một mực không đồng ý, nhưng cũng không thể tránh được. Hôm nay làm sao đột nhiên thay đổi rồi? Không nghĩ tới, Lạc Thi Vũ thế mà cũng cười nói, Phụ Hoàng, thật ra thì Phụ Hoàng có thể thư giãn một chút, làm ra vẻ đáp ứng yêu cầu của Đoan Mộc Trấn trước. Ngươi bảo ta đáp ứng. Thánh Hoàng hoàn toàn trợn tròn mắt, khó có thể tin mà hỏi, chẳng lẽ ngươi coi trọng nhi tử của Đoan Mộc Trấn? Lạc Thi Vũ hừ lạnh một tiếng nói, phi, cho dù ta chết cũng không muốn gả cho cái tên bại hoại khốn kiếp kia. Vậy ngươi đây là? Thánh Hoàng đầu óc có chút mơ hồ. Bên trong ánh mắt Lạc Thi Vũ đầy vẻ vui sướng, kích động nói, Phụ Hoàng, thật ra thì ta đã có biện pháp giải quyết. Thật, khuôn mặt Thánh Hoàng đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, tuy nhiên sau đó lại cau mày nói, đã có biện pháp, thì tại sao ngươi còn bảo ta đáp ứng gả ngươi cho nhi tử của Đoan Mộc Trấn? Phụ Hoàng, chúng ta có thể như thế này. Lập tức, Lạc Thi Vũ nói biện pháp mà Lý Niệm Phàm bày ra. Tốt, tốt, tốt. Thánh Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, có một loại cảm giác gió thổi tan mây mù thấy được ánh sáng vậy. Kể từ đó, không chỉ có thể làm suy yếu hai phe thế lực khác, mà còn có thể thừa cơ làm lớn mạnh thế lực của chính mình, có thể nói là hoàn mỹ. Thánh Hoàng nhìn vào Lạc Thi Vũ, đau lòng nói, chỉ là như vậy sẽ làm khổ ngươi. Kế hoạch này không chỉ phải nói ra lời đáp ứng gả Lạc Thi Vũ, cho nhi tử của Đoan Mộc Trấn, còn cần Lạc Thi Vũ phải đi thông đồng với nhi tử của thừa tướng, Lạc Thi Vũ hy sinh không thể nói là không lớn. Ta không sao, hai người này đều không phải là thứ gì tốt, ta có thể tự mình giáo huấn bọn họ thì vui vẻ còn đến không kịp đây này. Lạc Thi Vũ cười lạnh, ngược lại có chút kích động. Nàng ta có lòng tin đối với mình, mặc kệ là nhi tử quốc sư hay là nhi tử của thừa tướng, nhìn vào ánh mắt của nàng đều không có đơn thuần. Ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đùa bỡn bọn hắn ở trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này chắc chắn rất thoải mái. Ha ha, Thi Vũ, ta không có phí công thương ngươi, thế mà có thể san sẻ với ta. Thánh Hoàng cao hứng cười ha ha, vui mừng không thôi. Lạc Thi Vũ xấu hổ cười một tiếng, ách, phụ hoàng, đây không phải là ta nghĩ ra được mà là một vị cao nhân dạy ta. Cao nhân? Người nào lại có đại tài như vậy, tài hoa như thế thì nhất định phải tranh thủ thời gian gọi vào tiên triều, ta cho hắn đãi ngộ cửu khanh. Thánh Hoàng nói vô cùng vội vàng. Lạc Thi Vũ cười khổ nói, phụ hoàng, người ta chỉ sợ không để ý tới chúng ta. Thánh Hoàng nhíu mày, tức giận nói, khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ cho rằng mình là tiên nhân hay sao? Lạc Thi Vũ không thể không nghĩ tới nụ cười khinh thường kia của Lý Niệm Phàm, tiên nhân ở trước mặt hắn lại coi là cái gì? Trung Tú ở một bên nhịn không được nói, Thánh Hoàng, người này là một cao nhân ẩn sĩ. Chỉ sợ thật là tiên nhân. Cái gì? Thánh Hoàng đặt mông đứng lên, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh. Hắn biết hoàng hậu sẽ không tùy ý nói ra lời này, nếu như nói ra vậy trên cơ bản chính là hoàn toàn chắc chắn. Phụ hoàng, vị cao nhân này rất lợi hại. Trong ánh mắt Lạc Thi Vũ mang theo vẻ sùng bái và ái mộ, không thể không kể lại lần đầu tiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm, và lần thứ hai nhìn thấy Lý Niệm Phàm ra. Cái này. Nghe Lạc Thi Vũ miêu tả, dù là Thánh Hoàng có tâm cảnh cao cũng không nhịn được mà đột nhiên biến sắc, trong lòng dậy sóng. Người máy khí linh, dưa hấu có thể so với linh quả, ăn ngon tới cực điểm, lại thêm thuận miệng là, có thể lập tức nghĩ ra kế có thể giải trừ nguy cơ của Càn Long Tiên Triều. Những thứ này tuyệt đối thủ đoạn mà chỉ tiên nhân mới có. Nhân vật bực này, tám thành thật sự là tiên nhân rồi. Cao nhân ẩn cư gần thành. Không nghĩ ra cao nhân bực này lại ở ngay trong Càn Long Tiên Triều của ta, ta thế mà một mực không phát hiện ra. Mặt mũi Thánh Hoàng đầy vẻ sợ hãi mà than. Trong lòng hắn có nhiều suy nghĩ hơn Lạc Thi Vũ nghĩ. Cao nhân bực này am hiểu nhất là bố cục, bình thường đều có thể quấy động thiên hạ bằng đôi tay của mình. Hắn có thể giải quyết nguy cơ của Càn Long Tiên Triều một cách tùy ý như vậy, vậy có phải đại biểu cho việc có thể thuận tay đẩy Càn Long Tiên Triều vào vực sâu vạn trượng, hay không? Thậm chí, hắn cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần đứng đằng sau bố cục là có thể đùa bỡn người trong thiên hạ, như trong lòng bàn tay. Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Mặt mũi Thánh Hoàng đầy vẻ sợ hãi, không ngừng nhấn mạnh. Gặp được loại nhân vật này là một cơ duyên to lớn cũng là một mối nguy to lớn, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp mà lấy lòng. Lạc Thi Vũ rất tán thành mà nói, phụ hoàng, ta và mẫu hậu tự nhiên biết cái này, ở lúc lần đầu tiên ta gặp được cao nhân, ta đã tặng cho cao nhân ngọc bội hộ thân mà phụ hoàng tặng cho ta. Ngươi làm rất đúng. Thánh Hoàng gật đầu tán thưởng, chắc chắn bởi vì thành ý, mà ở lần đầu tiên gặp mặt cao nhân đã đả động tới cao nhân, thì lần thứ hai hắn mới bằng lòng chỉ điểm chúng ta. Tuy nhiên, chỉ là một cái ngọc bội thì quá bình thường, cao nhân cỡ vậy thì chắc chắn sẽ không để ý tới, nhất định phải thể hiện ra thành ý của chúng ta. Trong lòng Thánh Hoàng đã hạ một loại quyết đoán nào đó. Chỉ có điều ở trước khi đi gặp cao nhân, hắn cần làm ra một số bố cục. Quốc sư và thừa tướng, lần này trẫm có cao nhân tương trợ, đối phó các ngươi còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Mấy ngày gần đây không có người khách nào tới, cuộc sống của Lý Niệm Phàm lại trở nên yên bình như trước. Hôm nay, hắn ăn một bữa no nê. Rồi mang theo cần câu đi tới hậu viện. Tượng Quy đang nằm trên tảng đá bên ao, híp mắt phơi nắng, dáng vẻ trông rất thoải mái. Trông dáng vẻ của Tượng Quy như thế này thì trong hồ nước hiển nhiên không có yêu quái, vậy cá ta nuôi đi đâu cả rồi? Lý Niệm Phàm không tin vào chuyện ma quỷ lại đi xuống, ngồi ở bên cạnh Tượng Quy bắt đầu câu cá. Tượng Quy này chỉ là còn nhỏ, lớn khoảng nửa Lý Niệm Phàm, chỉ hơi hé mắt liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục lười biếng nhắm mắt lại. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hơi vung tay. Lạch cạch. Lưỡi câu ở trên không trung xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, rất chuẩn xác rơi vào vị trí giữa của hồ nước. Bề mặt hồ nực nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, lưỡi câu chìm xuống từng chút một. Nước trong hồ cực kỳ trong, giống như lưu ly, nhưng nếu ở trong nước, sẽ thấy toàn bộ hồ nước không có một con cá nào, thậm chí cả con cá giống mà Lý Niệm Phàm vừa mới thả vào, cũng đã biến mất không còn tung tích. Một cái bóng mờ rất to lớn từ từ mở mắt ra, nhìn thoáng qua lưỡi câu ở trước mặt, cái đuôi đung đưa bơi về chỗ sâu trong hồ nước. Dọc đường lưu lại một đạo ấn ký màu vàng kim. Sau nửa canh giờ, Lý Niệm Phàm hơi nhấc lên, lưỡi câu từ trong nước được nhấc lên. Hắn nhìn vào cần câu không có gì, mặt không biểu tình, hiển nhiên sớm đã làm xong chuẩn bị tay không mà về. Kỳ quái a, kỳ quái. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nhìn vào Tượng Quy tự nhủ, lão Quy, nếu như người biết nói chuyện thì tốt, có thể nói cho ta ở dưới cái hồ nước này, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Tượng Quy đã ngủ, không nhúc nhích. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất bám vào cái mông rồi rời đi. Trong lòng của hắn đã có quyết định, sau này không nuôi cá giống ở trong hồ nước nữa, nếu muốn ăn cá, trực tiếp đi tới Lạc Thiên Thành mua cho nhanh. Lý Niệm Phàm thả cần câu vào lại chỗ cũ, đóng kỹ cửa phòng, đại hắc, đi thôi, đi Lạc Thiên Thành. Lạc Thiên Thành hoàn toàn phồn hoa như trước đây. Trương Đại Nương mang theo Niếp Niếp đi dạo ở cửa thành, nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì vội vàng hô lớn, Niếp Niếp, Lý Công Tử tới, tranh thủ thời gian cảm ơn ân cứu mạng của Lý Công Tử đi. Một đứa bé gái thắt bím tóc ngoảnh mặt ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Lý Niệm Phàm, cũng không nói chuyện, trông giống như đã mất đi linh hồn vậy. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, Trương Đại Nương, Niếp Niếp đây là sao? Ai? Lần trước nó bị yêu quái bắt đi, sau khi tỉnh lại thì biến thành như vậy, tám thành bị yêu quái dọa cho mất hồn mất vía rồi. Đôi mắt Trương Đại Nương hiện lên vẻ đau xót, thở dài nói. Lý Niệm Phàm cau mày lại, vừa nghĩ tới Niếp Niếp trước đây rất hoạt bát, nội tâm của chính hắn cũng có chút thương xót. Trương Đại Nương, có biện pháp khôi phục không? Lý Niệm Phàm hỏi. Ta hỏi qua mấy đạo sĩ tha phương, đều nói trò chuyện nhiều với Niếp Niếp thì vẫn có cơ hội gọi hoán hồn. Trương Đại Nương do dự một lát, khẩn thiết nói, Lý công tử là người đọc sách, có thể thỉnh cầu công tử dành thời gian nói chuyện với Niếp Niếp có được hay không? Nói không chừng lời nói của ngươi sẽ có tác dụng. Ta hiểu rồi. Lý Niệm Phàm trình trọng gật đầu, trở thành một người nói chuyện tâm sự. Trong tay Trương Đại Nương mang theo một rổ trứng gà. Lý công tử, lần trước ngươi đi nhanh quá, ta còn chưa tới cảm tạ ngươi, có chút này công tử nhất định phải nhận lấy cho. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, Trương Đại Nương, cái này ta không thể nhận, lần trước ta cũng không có giúp được gì. Lý công tử cũng đừng có khiêm tốn, ngay cả ba vị tiên trưởng kia cũng khen ngươi không dứt miệng, ta nghĩ bọn họ là tiên nhân thì chắc chắn sẽ không để ý tới trứng gà này của ta, công tử cũng đừng có ghét bỏ. Trương Đại Nương nhét rổ trứng gà vào trong tay của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cười khổ đành phải nhận lấy. Cáo biệt Trương Đại Nương và Niếp Niếp, Lý Niệm Phàm lại đi tới trước quầy của người bán cá. Lão bản, bán cho ta hai con cá chép lớn. Nha, Lý công tử tới. Lão bản bán cá nhiệt tình cười nói, không định mua cá giống nữa sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, cái hồ nước kia của ta không biết có chuyện gì, cá giống vừa thả vào thì không còn. Tượng quy thì sao? Lão bản bán cá nhíu mày hỏi. Lý Niệm Phàm trả lời. Tượng quy ngược lại thì không sao cả, ngày nào cũng thấy nó lên bờ nằm phơi rái. Phơi rái? Lão bản bán cá hơi khó hiểu với từ này. À không, ý là lên bờ nằm phơi nắng. Lý Niệm Phàm giải thích lại câu nói lỡ mồm. À, vậy thì rất lạ. Lão bản bán cá cũng là nghĩ mãi mà không hiểu. Tượng quy không sao cả thì nói rõ là không có yêu quái, nhưng cá giống làm sao lại không còn. Lý Niệm Phàm thản nhiên nói, bây giờ ta sẽ không nuôi cá nữa, sau này mua cá là được rồi. Lý thiếu gia, công tử đến đây mua cá là đúng rồi, sáng nào tôi cũng dậy sớm đi Tịnh Nguyệt Hồ để đánh cá, cam đoan mỗi một con đều rất tươi, chuẩn ăn ngon. Lão bản bán cá cười ha ha nói, mà ngay cả vương tôn công tử ở tiên triều đều phải tranh đoạt đấy. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nói, thật hay giả, ta đây còn có thể lừa công tử sao? Ngay tại hôm qua, nhị công chúa tiên triều đi ra dạo phố, lúc đi qua cửa hàng của ta nói thích ăn cá, nhi tử của thừa tướng và nhi tử của quốc sư vì muốn mua cá của ta dâng lên công chúa, hai người còn thiếu chút nữa đánh nhau ở bên đường. Trên mặt lão bản bán cá đầy vẻ tự hào, bọn họ đều là người tu tiên, chẳng phải còn thích cá của ta sao? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, biết đây là Lạc Thi Vũ cố tình, khó trách có một đoạn thời gian không có tới, hóa ra đã bắt đầu thực hiện mưu đồ. Chỉ là không nghĩ tới nàng ta lại khống chế được cục diện nhanh tới như vậy, nhi tử của quốc sư và nhi tử của thừa tướng có chút kém a. Lý Niệm Phàm cười cười, cáo từ lão bản bán cá rồi đi về. Trên đường đi, đại môn của một gia đình ở bên cạnh vốn đang đóng lại thì đột nhiên mở ra, từ bên trong có một đám nha hoàn chạy ra. Từng tiếng tiếng khóc từ trong viện truyền ra ngoài, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không bao lâu, một tiếng kèn truyền tới, bên một con đường khác, một đội nhân mã vận chuyển lấy quan tài chạy tới, đứng ở cửa của gia đình này. Mọi người luống cuống tay chân chuyển một vị phu nhân từ trong nhà chuyển ra, chuẩn bị đưa vào quan tài. Xem ra vợ của Trần Viên Ngoại không thể vượt qua. Một thi thể hai mạng người, đáng thương a, vợ chồng hai người Trần Viên Ngoại đều rất tốt, đáng tiếc a, người xung quanh thi nhau lắc đầu thở dài, nhưng đối loại cảnh tượng này họ sớm đã quen rồi. Kỹ thuật chữa bệnh của người phàm ở thế giới tu tiên cùng với thời cổ đại ở kiếp trước của Lý Niệm Phàm không khác nhau là bao nhiêu, nhất là lúc sinh con, trừ khi có sự hỗ trợ của tiên nhân, bằng không rất dễ xảy ra chuyện. Nội tâm Lý Niệm Phàm cũng là đột nhiên chấn động. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người phu nhân kia, thấy hai mắt nàng nhắm chặt, giống như đã không còn thở, nhưng trên trán vẫn có mồ hôi tràn ra. Chỉ đưa mắt cái là hắn có thể nhìn ra, phu nhân này còn chưa chết, mà là đang suy yếu dẫn tới hôn mê. Chờ một chút, nàng ta còn chưa có chết. Lý Niệm Phàm nhìn vào quan tài sắp khép lại vội vàng chạy tới ngăn cản lại. Một người trung niên sớm đã đỏ mắt lên nói với giọng khàn khàn, Lý công tử làm gì đó? Việc vui biến thành việc tang, nếu như không phải Lý Niệm Phàm. Ở Lạc Tiên Thành có danh tiếng rất tốt thì người trung niên kia sớm đã trở mặt. Lão bà và nhi tử của ngươi đều chưa chết, ta có thể cứu bọn họ. Lý Niệm Phàm nói. Lý công tử không nói đùa đó chứ. Người trung niên kia ngây ngẩn cả người. Các bà đỡ ở xung quanh cũng hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, mà nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Ta chắc chắn có thể cứu. Lý Niệm Phàm vội vàng nói, ngươi tranh thủ thời gian sơ tán đám người đi, lại để cho người chuẩn bị băng gạc và ngọn đèn, ta tới cứu người. Thời gian không còn kịp rồi. Tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể cứu người ở trong quan tài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm bây giờ đang cảm thấy rất may mắn. Tuy rằng hệ thống chuồn đi rồi nhưng không gian của hệ thống vẫn còn, bên trong còn để vào các loại đạo cụ dùng để giải phẫu. Ở phía trên lầu các cách nơi đó không xa, hai nam hai nữ đang cùng nhau dùng cơm, bọn họ không phải là ai khác, chính là Lạc Thi Vũ, nhi tử quốc sư và nhi tử của thừa tướng. Còn có một nữ tử khác thì là quý khách của Lạc Thi Vũ, tên là Lâm Thanh Vân, là thánh nữ của Lăng Vân Tiên Các. Nhi tử của thừa tướng và nhi tử của quốc sư đang xung xoe nịnh nọt Lạc Thi Vũ, thi thoảng còn khiêu khích lẫn nhau. Đang thỏa sức liếm chó biểu hiện hình ảnh tranh thủ tình cảm. Thánh Hoàng khâm điểm gả Lạc Thi Vũ cho nhi tử của quốc sư. Tuy nhiên, Lạc Thi Vũ lại rất thân cận với nhi tử của thừa tướng. Mối quan hệ tay ba kỳ lạ này đã khiến mối quan hệ giữa thừa tướng và quốc sư trở nên rất căng thẳng. Tuy rằng nhi tử của quốc sư ân cần đủ kiểu, nhưng thái độ của Lạc Thi Vũ rõ ràng là đang hướng về phía nhi tử của thừa tướng, để sĩ khí của bên thừa tướng lớn mạnh lên. Nghe nói, thừa tướng đã dâng tấu chương tấu rằng công chúa và nhi tử của mình mới là tình đầu ý hợp, hy vọng thánh hoàng hủy bỏ ban hôn giữa công chúa và nhi tử của quốc sư, ngược lại gả công chúa cho con của mình, hoàn thành một đoạn giai thoại. Hành động này không thể nghi ngờ để mâu thuẫn giữa thừa tướng và quốc sư tăng lên nhanh chóng, mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt không ngừng. Mắt Lạc Thi Vũ thấy kế hoạch của Lý Niệm Phàm áp dụng rất thuận lợi, trong lòng vô cùng vui mừng, càng cảm kích hơn đối với Lý Niệm Phàm. Ngay vào lúc ăn cơm, ánh mắt nàng ta tự nhiên nhìn hướng về phía dưới lầu. Cái nhìn này để thân thể mềm mại của nàng ta rung động mạnh một cái, ánh mắt như ngừng lại ở trên một thân ảnh. Cao nhân chính là cao nhân, thế mà hoàn toàn lấy thân thể phàm nhân hành tẩu ở thế gian, nhìn không ra một chút sơ hở nào, giống như thật sự coi mình làm phàm nhân. Phần tâm cảnh này căn bản không phải tu sĩ chúng ta có thể so sánh. Lâm Thanh Vân ngồi ở bên cạnh nàng nhạy cảm để ý tới biến hóa của Lạc Thi Vũ, thuận theo ánh mắt nhìn, chẳng mấy chốc đã phát hiện Lý Niệm Phàm trong đám người. A, nội tâm của nàng cảm thấy rất hoài nghi. Người này chẳng qua chỉ là một phàm nhân, làm sao mà Lạc Thi Vũ lại để ý tới. Tuy nhiên, hành động của Lý Niệm Phàm lại làm khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Phàm nhân khó sinh, nếu như có sự tương trợ của người tu tiên, muốn giải quyết cũng không khó khăn, nhưng Lý Niệm Phàm một kẻ phàm nhân chẳng lẽ muốn cải biến sinh tử. Lúc này, vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Lý Niệm Phàm làm ra vẻ nắm tay đặt vào trong túi, từ bên trong không gian hệ thống lấy dao giải phẫu ra. Đặt dao mổ vào trên ngọn đèn. Để khử trùng đơn giản, sau đó bắt đầu tiến hành thao tác giải phẫu. Tay của hắn rất vững vàng thận trọng, nhẹ nhàng vạch một cái, mổ phần bụng của phu nhân này mở ra. A, người ở xung quanh đều thốt lên. Lông mày Lâm Thanh Vân cũng hơi nhíu lại. Mổ bụng, cách làm này đối với người tu tiên mà nói thì là một thương thế rất nặng, còn đối phàm nhân mà nói quả thực chính là phải chết. Đây chính là may mắn mà nhờ vào danh tiếng bình thường của Lý Niệm Phàm, cho nên lúc này mới không có ai đi ra ngăn cản. Tuy nhiên mọi người đều kinh hồn bạt vía. Bà đỡ, chuẩn bị cắt cuống rốn. Sắc mặt Lý Niệm Phàm rất nghiêm túc, trên trán đã có một chút mồ hôi, lớn tiếng nói. Bà đỡ ở một bên sớm đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, nghe vậy thì chấn động toàn thân, thấy Lý Niệm Phàm lại có thể mổ bụng phu nhân ra rồi móc một đứa bé ra. Chỉ có điều, bởi vì thời gian dài thiếu dưỡng, sắc mặt tiểu hài đã biến thành màu đỏ tía. Lý Niệm Phàm sớm đã dự liệu được loại tình huống này, hắn bảo đám người sơ tán chính là vì gia tăng không khí lưu thông. Một cây ngân châm xuất hiện ở trong tay của hắn, đột nhiên đâm vào huyệt vị của tiểu hài, sau đó giơ tay vỗ vào cái mông của tiểu hài. Ba, oa oa oa, tiểu hài há to miệng lên lập tức phát ra tiếng khóc vang dội. Sống, tiểu hài thế mà còn sống. Như vậy cũng có thể sống. Lý công tử thật sự là thần. Mọi người ở xung quanh vô cùng chấn động. Tạ ơn Lý công tử, tạ ơn Lý công tử. Trần Viên Ngoại tạ ơn với Lý Niệm Phàm, vị đại nam nhân này thế mà chảy ra nước mắt. Từ mừng rỡ tới cực đau khổ, rồi lại từ cực đau khổ đến mất mà được lại, một ngày ngắn ngủi trải qua để hắn cả đời khó quên. Có người lại bắt đầu khép quan tài lại. Lý Niệm Phàm sững sờ, các ngươi làm cái gì? Nữ nhân này còn chưa chết. Lý công tử, thê tử ta cũng có thể cứu. Trần Viên Ngoại mừng rỡ. Người ở xung quanh cũng như vậy sợ tới ngây người, đều đã mở ngực mổ bụng, cái này còn có thể cứu về sao? Có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng than nhẹ. Kỹ thuật chữa bệnh ở nơi này thật là lạc hậu, cùng loại hiện tượng này thì chỗ nào cũng có, không biết đã có bao nhiêu người phải uổng mạng. Lý Niệm Phàm lấy kim khâu ra, khâu lại từng chút một trên vết thương của phu nhân này. Cũng may phu nhân này đang mê man, không cảm nhận được sự đau đớn. Xử lý xong tất cả, trên trán Lý Niệm Phàm đã hiện đầy mồ hôi. Được rồi, sau này nhất định phải đối đãi vợ người cho tốt, chú ý để nàng ta được điều dưỡng cho thật tốt. Ừm, được, ta biết, tạ ơn Lý công tử. Trần Viên ngoại thế mà phù phù một tiếng quỳ trước mặt Lý Niệm Phàm. Dưới đầu gối nam nhi là vàng, người mà ngươi cần phải cảm tạ không phải ta mà là thê tử của ngươi. Lý Niệm Phàm tranh thủ đỡ hắn dậy. Lý Niệm Phàm tham dự vào để việc tang lễ một lần nữa biến thành việc vui. Đám người ở Lạc Tiên Thành lại phát hiện chỗ bất phàm mới của Lý công tử, mỹ danh lại truyền ra lần nữa. Lạc Thi Vũ một mực chú ý tới việc này, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ rung động và sùng bái, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng ta là người tu tiên, có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ trong cơ thể phu nhân kia đang nhanh chóng khôi phục, cái này đặt ở trước kia căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, nàng ta quan sát từ đầu tới đuôi, vô cùng khẳng định Lý Niệm Phàm không sử dụng một chút linh lực nào, thuần túy chỉ là dùng thân thể phàm nhân làm thành một chuyện, mà không thể nào tưởng tượng nổi. Cao nhân, đây mới là cao nhân. Dựa vào thủ đoạn của Lý Niệm Phàm có thể cứu được hai mẹ con nhà này, nàng ta nghĩ lại cũng không thấy có gì lạ, nhưng mấu chốt là rõ ràng hắn có thủ đoạn của tiên nhân vô thượng, thuận tay là có thể giải quyết được chuyện này, thế mà cam nguyện hoàn toàn không cần một chút linh lực nào, thuần túy chỉ dựa vào thủ đoạn phàm nhân hao phí tinh thần đi cứu chữa. Phần cảnh giới và thủ đoạn này, người nào có thể so sánh được? Có lẽ đây chính là phản pháp quy chân trong truyền thuyết đi. Ở vô số người đánh vỡ đầu nhau để đi tầm tiên vấn đạo, cao nhân đã lấy tư tưởng vô thượng trở về làm phàm nhân, dung nhập hoàn mỹ vào bên trong dòng chảy hồng trần. Nàng ta cảm thấy da đầu run lên, tuy nhiên nhãn thần hơi ảm đạm, sâu trong nội tâm một chút vọng tưởng chỉ có thể theo đó mà dập tắt. Loại cao nhân này so với tiên nhân hạ phàm còn muốn mờ mịt hơn, làm thế nào người bình thường có thể xứng cho được. Nếu như không phải bị nhi tử của quốc sư và nhi tử của thừa tướng bám theo, nàng ta thật hận không thể lập tức đi tìm Lý Niệm Phàm. Lâm Thanh Vân thu ánh mắt biến hóa của Lạc Thi Vũ hết vào mắt mình, trong lòng không thể không nhanh chóng nhấc cao địa vị của Lý Niệm Phàm lên, đồng thời phát ra một chút tò mò. Thật vất vả nhìn đến ăn cơm kết thúc, Lạc Thi Vũ tìm một cái cớ lập tức cáo từ. Tuy nhiên rời đi không bao lâu thì bị Lâm Thanh Vân tìm tới cửa. Thi Vũ, không định hướng ta giới thiệu người công tử ở phía dưới ngày hôm nay sao? Lâm Thanh Vân nói ngay vào điểm chính. Con ngươi Lạc Thi Vũ hơi co rụt lại, bình tĩnh cười nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, vị công tử kia thế mà có thể cứu hai mẹ con kia làm ta, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ta căn bản không biết. Thật sao? Trong mắt Lâm Thanh Vân lóe ra vẻ suy nghĩ sâu xa, cười cười rồi đột nhiên hỏi, vậy có thể nói cho ta biết người dạy ngươi thi triển mỹ nhân kế là ai không? Kế sách này vậy mà để thừa tướng và quốc sư hai con hổ tranh chấp nhau, là ai giúp ngươi a? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đó chính là chúng ta nghĩ ra được. Vẻ mặt của Lạc Thi Vũ rất bình tĩnh rồi tỏ vẻ không hiểu mà nói. Trong lòng nàng có chút hối hận, hôm nay đi ăn cơm thật không nên gọi Lâm Thanh Vân đi cùng. Nữ tử này có lòng dạ trong sáng, quan sát tinh tế, nổi danh không dễ lừa gạt. Cái chính là không nghĩ tới có thể gặp được Lý Niệm Phàm, quan trọng nhất là bị Lâm Thanh Vân để ý tới. Tuy nhiên chuyện liên quan tới cao nhân, nàng ta đã hạ quyết tâm sẽ không tiết lộ ra bên ngoài Thi Vũ. Chúng ta thế nhưng là tỉ muội, ngươi cũng không nên giấu diễm ta a. Ánh mắt Lâm Thanh Vân lóe lên, cười nói, nếu thực sự là đối sách mà ngươi nghĩ ra thì sẽ không nhờ Lăng Vân Tiên các chúng ta giúp đỡ. Hơn nữa sau khi ta nhận được lời mời giúp đỡ của ngươi, thế nhưng là không nói hai lời lập tức chạy tới, hiện tại có biện pháp giải quyết chẳng lẽ nhân tâm ném ta sang một bên sao? Nàng ta liếc mắt là nhìn ra được Lạc Thi Vũ đang có tính toán gì, chỉ sợ không bao lâu sau, quốc sư và thừa tướng giữa hai bên sẽ tự giết lẫn nhau tới lưỡng bại câu thương. Loại kế sách này, ngay cả nàng cũng phải sợ hãi thán phục, người nghĩ ra kế sách này tuyệt đối là vô cùng tài giỏi. Điều kiện để ngươi giúp chúng ta, thế nhưng là muốn Long Hỏa Châu của Càn Long Tiên Triều chúng ta. Lạc Thi Vũ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói. Lâm Thanh Vân nói ra, Long Hỏa Châu là bảo vật trấn quốc của các ngươi, ta làm sao lại muốn, chỉ là muốn mượn dùng một đoạn thời gian mà thôi. Lăng Vân Tiên các chúng ta có mấy tên đệ tử đang chờ nó để đột phá kim đan. Từ trúc cơ kỳ tới kim đan, cần ngưng luyện ra kim đan chi hỏa. Long Hỏa Châu của Càn Long Tiên Triều có thể tạo ra ngọn lửa chân long, có trợ giúp rất lớn đối với việc đột phá kim đan. Loại bảo bối này có thể chế tạo ra lượng lớn tu sĩ kim đan, là nền tảng của Càn Long Tiên Triều. Không có ý tứ, hiện tại chúng ta đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, không cần Lăng Vân Tiên các ngươi tới giúp đỡ. Lạc Thi Vũ lắc đầu nói, nếu như không có Lý Niệm Phàm chỉ điểm, Lạc Thi Vũ chỉ sợ thực sẽ cắn răng mang Long Hỏa Châu đi cho mượn, nhưng đồ vật cho mượn đi. Khi nào trả lại vậy phải xem sắc mặt của Lăng Vân Tiên Các. Hiện tại nàng ta đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. không mượn xem như xong, ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị cao nhân bày mưu tính kế cho ngươi có phải chính là vị công tử mới vừa rồi kia hay không. Ta chịu không nổi ta tới đây một chuyến uổng công. Lâm Thanh Vân vô cùng đáng thương mà nói, ánh mắt lại một mực để ý tới sắc mặt của Lạc Thi Vũ. Không phải. Lạc Thi Vũ lắc đầu, thẳng thắn nhìn vào Lâm Thanh Vân. Được a, ta đã hiểu. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, cáo biệt Lạc Thi Vũ. Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn phía một ngọn núi ở bên ngoài thành, chỗ đó là phương hướng mà Lý Niệm Phàm rời đi. Lạc Thi Vũ, ngươi tự nhận là giữ bí mật rất tốt, nhưng ngươi càng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy thì lại lộ ra càng có vấn đề. Phàm nhân kia rất có ý tứ, ta nhất định phải đi nhìn xem. Hôm sau, sáng sớm, Lâm Thanh Viên thu thập xong mọi thứ, đi về phía ngọn núi mà Lý Niệm Phàm rời khỏi thành đi tới. Tuy rằng Lý Niệm Phàm trông chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng Lâm Thanh Vân thấy Lạc Thi Vũ thận trọng như vậy thì trong lòng cũng không dám thất lễ, cho nên ăn mặc thật xinh đẹp. Có thể lấy thân thể phàm nhân khởi tử hồi sinh cho người khác, thuận miệng một cái kế sách là có thể để Càn Long Tiên Triều khởi tử hồi sinh, hắn đến cùng là một cao nhân như thế nào? Thật chỉ là phàm nhân thôi sao? Lâm Thanh Vân không ngốc, ngược lại là vô cùng thông minh. Nàng ta có một loại dự cảm, lần phát hiện này sợ rằng sẽ là phát hiện vĩ đại nhất cuộc đời này của mình. Đi tới dưới chân núi, nhìn vào mây mù lượn lở trên núi, kỳ lạ, Lâm Thanh Vân thế mà đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác khẩn trương, giống như là lần này cần bái phỏng không phải là phàm nhân, mà là một vị đại lão ẩn cư. Ở lúc nàng ta chuẩn bị lên núi, có ba đạo thân ảnh ngự kiếm mà tới, xẹt qua giữa trời, vững vàng hạ xuống chân núi. Ba người này chính là Bạch Lạc Xương và cha mẹ của nàng, để tỏ lòng tôn trọng đối với cao nhân, bọn họ dừng lại ở chân núi, chuẩn bị đi bộ lên núi. Lâm Thanh Vân nhìn thấy Bạch Lạc Xương, hơi sững sờ, Lạc Xương sư muội, Lâm sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Lạc Xương cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn vào Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân nhìn vào Bạch Lạc Xương, trong lòng hơi động một chút, nói, ta là tới bái phỏng một vị bằng hữu, hình như các ngươi cũng vậy. Ừm, ta theo cha mẹ ta tới bái phỏng một vị cao nhân. Bạch Lạc Xương gật đầu nói, cha mẹ ngươi tự mình đến. Lâm Thanh Vân kinh hãi, nhìn về phía nam nữ trung niên ở bên cạnh, cung kính nói, vãn bối Lâm Thanh Vân, bái kiến Bạch Tông Chủ và Tô Tiền Bối. Nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, Vạn Kiếm Tiên Tông tuy rằng không bằng Lăng Vân Tiên các bọn họ, nhưng đây dù sao cũng là tông chủ của Vạn Kiếm Tiên Tông a, lão quái cảnh giới Nguyên Anh, thế mà tự mình tới. Trên núi đến cùng là có cái gì, đáng giá để bọn họ phải thận trọng như vậy. Đồng thời, nàng ta còn có chút nghi hoặc, nghe nói Vạn Kiếm Tiên Tông bị kiếm ma khiêu chiến, sư phụ của nàng đã khẳng định, Bạch Vô Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm ma, làm sao bây giờ vẫn còn đứng ở đây? Quá nhiều nghi hoặc, nàng ta lại không biết nên mở miệng hỏi thăm như thế nào. Bạch Vô Trần khoát tay áo cười nói, ngươi là đệ tử của Vân lão quái kia đi a. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể tới trúc cơ hậu kỳ, tiền đồ không thể đo lường a. Bạch Tông Chủ, ngài, sắc mặt Lâm Thanh Vân thay đổi lớn, đôi mắt đẹp trừng lớn lên, khó có thể tin mà nhìn vào Bạch Vô Trần. Trước kia, xưng hô của Bạch Vô Trần đối với sư phụ của nàng, chỉ có thể gọi là Vân Tiền Bối, nhưng bây giờ thế mà gọi thẳng là Vân lão quái. Ý vị này chính là bọn họ ở vào cùng một cảnh giới. Như vậy chỉ có một đáp án để giải thích. Không sai, ta cũng đột phá tới xuất khiếu. Bạch Vô Trần mỉm cười. Cái này. Đạt được xác nhận, Lâm Thanh Vân càng chấn kinh hơn. Nguyên Anh và xuất khiếu, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Theo Bạch Vô Trần đột phá, địa vị của Vạn Kiếm Tiên Tông cũng sẽ theo nước lên mà thuyền lên, không còn là tiểu môn tiểu phái nữa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Nguyên Anh đột phá tới xuất khiếu bao giờ trở nên dễ dàng như vậy? Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, Bạch Mỗ chính là đạt được sự tương trợ của cao nhân, may mắn thôi. Bạch Vô Trần mở miệng nói, trong mắt của hắn còn mang theo một chút tiếc nuối và hoài niệm. Đáng tiếc, bức họa kia nếu như không phải bị kiếm ma làm tổn hại, hắn có lòng tin có thể tiến thêm một bước nữa. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn, có rút lại đau lòng một lúc. Cao nhân tương trợ, chẳng lẽ? Lâm Thanh Vân nghĩ tới một loại khả năng, nhưng căn bản không dám nghĩ tới phương diện kia. Vừa rồi Bạch Lạc Xương nói tới đây bái phỏng một vị cao nhân, kết hợp với thái độ của Bạch Vô Trần, nàng ta cảm nhận được đầu của mình có chút đau như muốn nứt. Có thể để cho tu sĩ Nguyên Anh đột phá tới xuất khiếu, cái này ít nhất cũng phải có thủ đoạn của tiên nhân a. Bạch Vô Trần mở miệng cười hỏi, nơi này cũng không có người nào ở, Lâm cô nương tới đây bái phỏng bằng hữu nào, chẳng nhẽ là cùng một người giống chúng ta. Hắn hỏi tới rất cẩn thận, nếu như Lâm Thanh Vân thật là bằng hữu của vị cao nhân kia, xem như hắn là xuất khiếu. Kỳ thì cũng không dám sĩ diện chút nào trước mặt Lâm Thanh Vân. Thật ra thì ta chỉ là tò mò mới tới xem một chút. Lâm Thanh Vân tự cho rằng mình bình tĩnh thông minh, nhưng vào lúc này lại có chút chột dạ, không dám giấu giếm, kể lại chuyện ngày hôm qua mà nàng nhìn thấy lại một lần cho mấy người nghe. Có thể lấy thủ đoạn phàm nhân để cứu chữa người thoát khỏi cái chết, không hổ là cao nhân. Bạch Vô Trần kinh thán không thôi, cao nhân đây là muốn chứng minh, xem như là thân thể phàm nhân thì vẫn như cũ có thể biến không thể thành có thể. Cảnh giới của hắn đã không phải là chúng ta có thể phán đoán. Bạch Lạc Xương thì một mặt đều là vẻ sùng bái, sự chú ý của nàng cùng Bạch Vô Trần có chút khác biệt, cao nhân chẳng những có cảnh giới cao, đối với nữ tử vậy mà cũng có sự tôn trọng như vậy, tâm cảnh thật là quá cao. Nhớ lại câu nói của Lý Niệm Phàm, nói với tên viên ngoại kia là nên đối tốt với thê tử của hắn. Lâm Thanh Vân thì đã có thể chắc chắn rằng, vị cao nhân trong miệng Bạch Vô Trần nói chính là vị công tử phàm nhân, mà hôm qua mình nhìn thấy, xác định xong thì nàng ta cảm thấy huyết dịch toàn thân mình đều muốn đông lại, da đầu tê dại một lúc. Nghĩ không ra chính mình chỉ là nhất thời tò mò, thế mà lại phát hiện ra một chuyện kinh khủng như vậy, Lạc Thi Vũ thế mà còn muốn giấu giếm chính mình, không có cửa. Đây tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời của chính mình. Nhất định phải cẩn thận, tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho vị cao nhân kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn người một đường đi tới, chẳng mấy chốc đã đi tới sườn núi. Chỉ thấy, ở một chỗ đằng sau sườn núi, mơ hồ có một cái bóng dáng của ngôi nhà, xung quanh cây xanh che đậy, mây trắng lững lờ trôi, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ bị bỏ qua, quả thực đó là một nơi ở ẩn rất tốt. Đi vào xem thì lập tức một cái tứ hợp viện đập vào tầm mắt của mọi người, ở trong mây mù, tỏa ra một loại ý cảnh xuất trần lúc ẩn lúc hiện. Đây chính là chỗ ở của tiên nhân. Cũng chỉ có nơi này mới xứng với khí chất xuất trần của tiên nhân. Trái tim của bốn người không thể không đập mạnh lên, vô cùng cung kính cất bước đi về phía tứ hợp viện. Lâm sư tỷ, Lý công tử tên là Lý Niệm Phàm, một lòng theo đuổi cuộc sống phàm trần. Đợi chút nữa gặp được công tử, nhất định không được biểu hiện ra khác thường. Lý công tử chỉ muốn sống cuộc sống phàm nhân. Người nhớ kỹ phải coi hắn là phàm nhân, bằng không Lý công tử sẽ không khách khí. Bạch Lạc Xương nhắc nhở. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cao nhân ẩn thế đều có sự đam mê của chính mình. Lúc này Bạch Lạc Xương mới thận trọng hướng về phía cửa hô, Lý công tử, có ở nhà không? Lý Niệm Phàm đang ăn sáng ở nội viện, vừa mới chuẩn bị làm động tác húp cháo thì hơi dừng lại, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa. Nghe giọng nói có chút quen thuộc. Người có thể tới làm khách chỗ mình có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, hắn suy nghĩ một chút thì biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Bốn người Bạch Lạc Xương mặt mũi đang đầy vẻ thấp thỏm đứng chờ đợi ở bên ngoài. Lúc này, Bạch Vô Trần không giống như là đại lão xuất khiếu kỳ, mà là như học sinh sắp gặp lão sư, thở mạnh cũng không dám. Kẹt kẹt, cửa mở. Trên mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thế mà có tới bốn người, hơn nữa lại còn đứng ở ngoài cửa chờ đợi với dáng vẻ rất cung kính như vậy, nhìn thấy mình càng là nở ra nụ cười thân thiết. Người tu tiên thế mà thành đoàn tới bái phỏng chính mình tên phàm nhân này, hơn nữa thái độ vậy mà đoan chính đàng hoàng tới như vậy. Hắn nhìn vào Bạch Lạc Xương thì nói, là ngươi a, hoan nghênh tới chơi. Lý công tử, đây là cha mẹ của ta, lần này tới là để cảm tạ lần trước công tử ban cho bức họa. Bạch Lạc Xương cung kính nói. Bạch Vô Trần và Tô Nhã cùng lúc khẽ gật đầu hữu hảo với Lý Niệm Phàm. Trông thấy thái độ này của bọn họ, khó trách có thể dạy dỗ ra một nha đầu Bạch Lạc Xương, lễ độ có gia giáo như vậy. Bức họa lần trước chẳng qua chỉ là bản nháp mà thôi, có cái gì mà phải cảm tạ, nhanh mời vào. Lý Niệm Phàm cười nói. Hóa ra là thích bức họa của ta, nghĩ tới cha mẹ Bạch Lạc Xương là người yêu thích hội họa, lúc này mới đích thân tới bái phòng. Hắn cảm thấy rất bình thường, xem như người tu tiên thì chắc chắn cũng phải có những thứ mà mình thích, mà trình độ vẽ tranh của chính mình thế nhưng là đã được hệ thống khẳng định qua, xưng hào hạo thánh không phải lấy không, để cho người tu tiên thích thì cũng chẳng có gì là lạ. Làm phiền. Bạch Vô Trần cung kính nói. Lý công tử, ta là Lâm Thanh Vân, là bằng hữu của Lạc Xương, đi theo họ một đường tới bái phòng. Lâm Thanh Vân thế mà khẩn trương tới nói năng có chút lộn xộn. Lý Niệm Phàm cười nói, mời vào đi. Thầm nghĩ trong lòng, lại là một vị đại mỹ nữ, xuyên qua tới nơi này được 5 năm rồi mà không gặp được mỹ nữ nào, gần đây mỹ nữ ngược lại là bắt đầu tụ tập. Hoan nghênh khách nhân tới chơi. Tiểu Bạch làm quản gia ra nghênh tiếp. Bạch Vô Trần và Tô Nhã từ chỗ Bạch Lạc Xương nghe qua tình huống về Tiểu Bạch, tuy rằng trong lòng vẫn chấn kinh nhưng bề ngoài còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh. Lâm Thanh Vân thì lại khác, thân thể mềm mại của nàng ta run lên. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch hoảng sợ mà nói, khí linh. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi khi phải giải thích cho nên chẳng muốn giải thích, kệ người ta đi thôi. Cũng không thể cứ mỗi lần gặp một người, thì lại phải giải thích một lần đây là công nghệ cao a. Chẳng phải là chán chết. Bạch Lạc Xương âm thầm kéo lấy Lâm Thanh Vân, nhỏ giọng nói, Lâm sư tỷ, bình tĩnh một chút, ở chỗ của cao nhân cái gì cũng là hiếm là lạ nhưng phải tỏ ra là bình thường, ngàn vạn phải xem nơi này như một thế giới phàm nhân. Không được nói chuyện liên quan tới tu tiên. Lâm Thanh Vân lúc này mới phát giác được sắc mặt của Lý Nhiệm Phàm có chút không đúng, không thể không tự trách mình không thôi, không nên ngạc nhiên như vậy. Lý Nhiệm Phàm một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, bữa ăn sáng còn có nửa bát cháo còn chưa có ăn xong, tuy nhiên nhìn bốn người đứng ở một bên, cảm thấy có chút xấu hổ. Mới nói, hay là các ngươi cũng ăn một chút? Không cần. Mấy người Bạch Vô Trần vội vàng lắc đầu. Tuy rằng ngửi thấy quả thực rất thơm, nhưng bọn họ cũng không dám mặt dày mày dạn xin ăn, ai biết có thể đắc tội cao nhân hay không. Cái này, ta muốn ăn chút. Đột nhiên, Bạch Lạc Xương khẽ nói. Nàng ta cắn môi, hoàn toàn là nhắm mắt nói ra câu nói này. Lần trước máy lọc nước và máy lọc không khí đã mang tới cho nàng ấn tượng thực sự là quá sâu. Nàng ta có một loại cảm giác, đồ ăn của cao nhân chắc chắn sẽ không tầm thường, như thế nào cũng phải thử một chút. Lạc Xương, không phải ngươi đã ăn sáng ở nhà rồi sao? Tô Nhã vội vàng kéo nữ nhi của mình. Đứa nhỏ này làm sao lại bắt đầu trở nên hồ đồ rồi? Không phải chỉ là một bát cháo thôi sao? Trở về nhà là có thể ăn no, nhịn một chút cho qua. Một lời mời khách sáo của cao nhân làm sao có thể là thật cơ chứ? Lạc Xương, không nên hồ nháo. Bạch Vô Trần cũng vội vàng quát lớn. Bạch Lạc Xương ủy khuất bĩu môi, cha mẹ hắn chắc chắn là quên. Nước uống của Lý Công Tử đều là linh thủy, ăn đồ ăn thì có kém sao? Bọn họ căn bản là không có cách nào hiểu tâm tình của chính mình vào lúc này. Ha ha, một bát cháo mà thôi, có cái gì mà phải khách khí? Lý Niệm Phàm cảm thấy Bạch Lạc Xương đáng yêu, cười ha ha một tiếng nói, tiểu Bạch, xới một bát cho Bạch cô nương. Bạch Lạc Xương lẻ ra chiếc lưỡi thơm tho, ngồi ở bên đối diện với Lý Niệm Phàm. Nhận lấy bát cháo gạo trắng từ trong tay tiểu Bạch, Bạch Lạc Xương dò xét cẩn thận. Phát hiện những hạt cơm tròn trịa chìm trong nước cơm màu trắng sữa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao. Mặc dù chỉ là một bát cháo gạo trắng, nhưng Bạch Lạc Xương tin tưởng bát cháo này sẽ rất ngon, sẽ không để cho chính mình phải thất vọng. Bưng bát lên, nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm. Nước cháo sền sệt bao bọc lấy bờ môi của nàng, nhẹ nhàng trượt vào trong khoang miệng của nàng, một cảm giác ấm áp ùa về khắp cơ thể. Ăn ngon. Hương vị tuyệt đỉnh và hương thơm độc đáo của cháo gạo trắng khiến má của Bạch Lạc Xương như nổi lên hai tầng mây đỏ. Đồng thời, nàng ta phát hiện nước nấu cháo chính là dùng linh thủy lần trước nàng uống. Thế này sao lại là cháo gạo trắng a? Đây rõ ràng là quỳnh tương ngọc lộ mà tiên nhân ăn. Mỹ vị như vậy, nàng ta có ý định khuyên cha mẹ mình một chút. Cha, mẹ các ngươi cũng ăn chút đi, cháo này uống thực sự rất ngon, vô cùng dễ uống. Nàng ta không dám nhắc tới chuyện linh thủy, chỉ có thể ám chỉ mơ hồ. Ngươi ăn của ngươi đi, không cần nói. Bạch Vô Trần tức giận đến mặt đỏ dần. Đây không phải là mất mặt trước mặt cao nhân sao? Nhỡ đâu mang tới một cái ấn tượng xấu cho cao nhân thì làm sao bây giờ? Bạch Lạc Xương bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục uống cháo. Bữa sáng của ta thanh đạm một chút, kẹp chút dưa muối ăn cùng cháo gạo trắng thì càng hợp khẩu vị. Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn ở hậu viện trồng các loại rau quả, dưa muối là chính hắn ướp muối, thế giới tu tiên thế nhưng là không có. Dưa muối? Đây là cái gì? Bạch Lạc Xương tò mò nhìn vào một đĩa dưa muối nhỏ bày ở trên mặt bàn, học dáng vẻ của Lý Niệm Phàm, kẹp lấy một chút rồi ăn chung với cháo. Cháo gạo trắng thanh đạm kết hợp với hương, vị của dưa muối, cả hai được trung hòa. Một món ngon chưa bao giờ được nếm thử đã vỡ òa trong miệng Bạch Lạc Xương. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hai mắt nàng ta tỏa sáng, như là một cánh cửa đến một thế giới mới đột nhiên được mở ra vậy. Cháo gạo trắng ăn cùng dưa muối, cháo trắng và dưa chua là sự kết hợp đơn giản, nhưng lại ngon hơn cả món mà nàng ta ăn ở môn phái vào tối hôm qua. Tốc độ tay của nàng rõ ràng là tăng tốc lên, nàng ta khéo léo gắp dưa chua và cháo trắng uống vào bên trong miệng, cứ lặp lại như vậy làm không biết mệt. Lúc này, trong đầu nàng ta chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là ăn nó, ăn nó. Sắc mặt Bạch Vô Trần và Tô Nhã đều đã tái mét. Cái đứa tham ăn này thực sự là nữ nhi của mình sao? Không phải chỉ là một bát cháo gạo trắng thôi sao? Ăn tới ngon như vậy sao? Có cần thiết phải như vậy không? Được a, bọn họ thừa nhận bọn họ cũng thèm ăn. Mùi thơm lúc ban đầu của cháo gạo trắng cũng không phải chỉ là thơm cho có, nhưng theo thời gian trôi qua, mùi thơm này thế mà từng chút xíu một xâm nhập vào trong linh hồn của bọn họ, để bọn họ không tự chủ được mà bài tiết ra nước miếng, nội tâm dâng lên khát vọng. Lại thêm biểu hiện của Bạch Lạc Xương, nội tâm của bọn họ càng là như mèo cào, hận không thể xông đi lên làm hai ba bát. Mà ngay cả Lâm Thanh Vân nhìn vào cháo gạo trắng óng ánh sáng long lanh kia, cũng kìm lòng không được, mà nuốt nước miếng một cái. Có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn của người tu tiên, món này thật sự chỉ là cháo gạo trắng thôi sao? Đây là câu hỏi sâu thẳm trong lòng của ba người Bạch Vô Trần. Lúc này, Bạch Lạc Xương đã ăn hết một bát cháo, sờ vào bụng của mình, cảm giác no nê thỏa mãn khiến khuôn mặt của nàng ta hiện ra vẻ tràn đầy hạnh phúc. Hô, Nàng ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang chuẩn bị mở miệng nói lời cảm tạ, thì toàn thân lại đột nhiên phát lên một luồng hơi ấm. Linh lực trong cơ thể nàng ta bắt đầu mất kiểm soát, đầu óc nàng ta lập tức trống rỗng, thay vào đó là cảm giác huyền diệu và bí ẩn. Ong ong, trong tai của nàng ta giống như văng lên tiếng của đại đạo, từ bên ngoài nhìn vào, cả người nàng ta đều trở nên có chút mờ mịt hư ảo. Đây là... Ba người Bạch Vô Trần trợn tròn mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Đốn ngộ. Đây là đốn ngộ. Hô hấp của bọn họ trở nên vội vã khác thường, thiếu chút nữa thì lên tiếng gào thét. Vì sao lại đột nhiên đốn ngộ? Trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới rất nhiều, ánh mắt thi nhau rơi vào trên nồi cháo gạo trắng ở trên cái bàn đá kia. Đây cũng không phải là cháo bình thường, ăn ngon còn chưa tính, bên trong cháo này thế mà còn ẩn chứa tiếng nói của đại đạo. Hai tay Lâm Thanh Vân không thể không nắm chặt lại. Vẻ mặt biến hóa không ngừng, nội tâm hiện ra vẻ hối hận vô cùng sâu sắc, hận không thể vả cho chính mình một cái bạt tai. Chính mình thật là ngu xuẩn, cao nhân bực này, đồ ăn làm sao có thể là cháo gạo trắng bình thường đây? Đối với cao nhân bực này mà nói, xem như rác rưởi của hắn cũng sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt a. Thế mà vừa rồi chính mình lại có thể bỏ qua cơ hội ăn cháo gạo trắng. Làm sao mà ta có thể ngu như vậy chứ? Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nàng ta xem như quỳ liếm cũng phải liếm hết một bát cháo gạo trắng. Sắc mặt của Bạch Vô Trần và Tô Nhã cũng đều hiện ra vẻ khổ sở, nghĩ tới biểu hiện của nữ nhi mình vừa rồi, nàng ta ám chỉ đến đã rất rõ ràng như vậy, rồi thế mà tại sao chính mình lại từ chối ăn cháo đây? Ai, đã bỏ lỡ một lần tạo hóa lớn kinh thiên? Không biết bây giờ mở miệng xin còn có thể kịp hay không a? Ba người bọn họ miệng ngập ngừng, chuẩn bị đánh bạc thể diện đi xin một bát cháo gạo trắng. Tuy nhiên, đúng lúc này Lý Niệm Phàm đã đứng dậy, bưng nồi cháo kia lên. Đại hắc, tới dùng cháo. Một con chó đen vội vàng từ hậu viện chạy, như bay đâm đầu vào trong chậu đựng thức ăn cho chó của mình. Đối với cháo gạo trắng bên trong chính là ăn như gió cuốn. Hồng hộc. Ăn tới cái là quên cả đất trời. Ba người Bạch Vô Trần lập tức cứng đờ, hốc mắt đỏ ngầu như muốn lòi ra nhìn chằm chằm vào đại hắc, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nuốt nước bọt. Đây chính là cháo ẩn chứa đạo vận. Làm sao lại có thể để cho một con chó ăn? Không không. Bọn họ đang la hét trong lòng, hận không thể để cho chính mình thay vào đó. Đại hắc đang hưởng thụ thức ăn ngọn, thì đột nhiên cảm nhận dường như bị ba người nhìn chằm chằm vào, động tác ăn cháo dừng lại, đưa mắt nhìn vào ba người kia, sau đó quay đầu, để cái mông hướng về phía ba người, tiếp tục hưởng thụ món ăn ngon của mình. Vẻ mặt đó, giống như là sợ ba người này tới tranh của nó vậy. Ta, vẻ mặt ba người Bạch Vô Trần kìm nén tới đỏ bừng, cũng không dám phát tác. Lý Niệm Phàm để ý tới sắc mặt của ba người. Không thể không cảm thấy ngạc nhiên mà hỏi, các ngươi sao vậy? Không, không sao. Khóe miệng Bạch Vô Trần giật giật một cái, cười khổ mà nói. Nội tâm của bọn họ đều đang rỉ máu, và họ chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình bằng cách nhìn xung quanh. Nhưng lúc này thấy một góc trong viện tử, con, người của bọn họ lại co rụt lại, nhìn chòng chọc vào thanh trường kiếm màu đen ở góc tường, xác nhận 5 lần 7 lượt. Trụy ma kiếm, tuyệt đối là trụy ma kiếm. Bạch Vô Trần xác định chính mình không nhận nhầm. Trụy ma kiếm ở bên ngoài nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, lúc này thế mà lại bị người ném vào góc tường một cách tùy ý tới như vậy. Trụy ma kiếm mặc dù là ma kiếm, nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể so với linh khí cực phẩm, là bảo bối mà vô số người tranh đoạt a. Lâm Thanh Vân khe khẽ mà hỏi, Lý công tử, thanh kiếm kia không biết vì sao lại xuất hiện ở cửa nhà ta thấy nó tương đối sắc bén nên dùng để đốn củi cũng không tệ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, nhặt, đốn củi. Bạch Vô Trần cười khổ trong lòng. Hắn đương nhiên biết thanh kiếm này, tại sao lại xuất hiện ở ngoài cửa nhà của Lý Niệm Phàm. Ý tứ mà cao nhân muốn nói chính là kiếm ma đối với hắn mà nói, thì căn bản chính là không khí, không phải chẳng khác nào là nhặt được sao. Về phần trụy ma kiếm được cao nhân dùng để đốn củi, bọn họ ngược lại là cảm thấy bình thường, đây đã tính là một loại vinh hạnh đặc biệt rồi. Lâm Thanh Vân không biết nên hình dung tâm tình của chính mình vào lúc này như thế nào, số lần giật mình của nàng ta từ nhỏ cho. Tới bây giờ cộng lại đều không nhiều bằng số lần giật mình trong ngày hôm nay. Đây chính là thế giới của đại lão. Hô! Bạch Lạc Xương mở mắt, trong đôi mắt đẹp còn có chút mê mang, sau đó thì chuyển biến thành chấn kinh. Trúc cơ trung kỳ. Chính mình chỉ là ăn vào một bát cháo, thế mà lập tức từ trúc cơ sơ kỳ đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Nàng ta ý thức được, bát cháo kia dùng không chỉ là linh thủy mà ngay cả gạo còn có dưa muối kia, cũng đều không phải là thứ bình thường. Những thứ này giống y như cao nhân. Nhìn qua bề ngoài thì là phàm nhân nhưng kỳ thực là cao không thể chạm. Bạch Lạc Xương kiếm được một món hời lớn, vội vàng đứng người lên, kinh hỉ nói, cám ơn Lý công tử. Một bát cháo mà thôi, có gì mà phải cám ơn. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nha đầu này cái gì cũng tốt, thế nhưng là rất dễ dàng ngạc nhiên, chỉ là một bát cháo mà thôi, sao mà phải vui mừng tới như vậy chứ? Bạch Vô Trần lấy ra một cái hộp gỗ, mở miệng nói, Lý công tử, lần trước tiểu nữ từ nơi này của công tử mang về một bức họa đó mang tới cho chúng ta rất nhiều lợi ích, để tỏ lòng cảm tạ, đây là một chút tâm ý của chúng ta, còn xin tuyệt đối không nên ghét bỏ. Các ngươi thật sự là quá khách khí. Lý Niệm Phàm cảm thấy vui mừng, tới thì tới thế mà còn mang theo lễ vật. Xem ra bọn họ là người thực sự yêu thích họa. Hắn cũng không có già mồm, mở hộp ra thì thấy một khối ngọc thạch hình kiếm đang nằm ở bên trong. Ngọc thạch này không biết là làm bằng vật liệu gì, thế mà có như là nguồn sáng, liên tục phát ra ánh sáng màu trắng, sáng nhưng không chói mắt, trông có chút kỳ quái. Lâm Thanh Vân dùng tay che miệng của mình lại, đôi mắt nàng khó có thể tin nhìn vào Bạch Vô Trần, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm Hà Tiên Ngọc, đây chính là bảo vật trấn tông của Vạn Kiếm Tiên Tông, bảo bối có thể để người ta lĩnh ngộ kiếm ý trở thành kiếm tiên, Bạch Vô Trần thế mà cứ đơn giản như vậy mà lấy ra tặng người. Đối với kiếm tu mà nói, khối ngọc này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Sắc mặt của Bạch Vô Trần thì lại bình tĩnh. Hắn cũng có suy nghĩ của chính mình. Vạn Kiếm Tiên Tông vốn chính là Lý Niệm Phàm cứu. Hơn nữa, một bức họa nháp của Lý Niệm Phàm có giá trị thế nhưng là quý giá hơn so với Kiếm Hà Tiên Ngọc này nhiều. Kiếm Hà Tiên Ngọc đối với tu sĩ Nguyên Anh, kỳ mà nói đã không có quá nhiều tác dụng. Nhưng một bức họa của Lý Niệm Phàm, đừng nói là Nguyên Anh kỳ, xem như xuất khiếu kỳ, độ kiếm kỳ, thậm chí là tiên nhân cũng không dám không nhìn. Nếu như nói Kiếm Hà Tiên Ngọc có thể để Vạn Kiếm Tiên Tông vạn năm không suy, thì một bức họa kia của Lý Niệm Phàm có thể để Vạn Kiếm Tiên Tông ngàn vạn năm không suy. Vậy ta muốn Kiếm Hà Tiên Ngọc này thì có ích lợi gì? Lý Niệm Phàm lấy Kiếm Hà Tiên Ngọc từ trong hộp ra, đặt ở trong tay quan sát cẩn thận. Vừa cầm vào tay ta cảm thấy lạnh và ấm, cảm thấy rất dễ chịu. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, thứ này không tệ, vừa đúng có thể dùng tới làm đèn điện chiếu sáng buổi tối cho ta. Thật không hổ là cao nhân. Kiếm Hà Tiên Ngọc thế mà chỉ dùng để chiếu sáng, tuy nhiên vừa nghĩ tới chuyện ma kiếm chỉ được dùng để đốn củi, bọn họ lập tức bình thường trở lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Lý Niệm Phàm nhận Kiếm Hà Tiên Ngọc, trên mặt Bạch Vô Trần lập tức nở ra nụ cười tươi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Đúng rồi, nếu như một người gặp phải sợ hãi mà bị rối loạn tâm thần, các ngươi thế nhưng là có biện pháp tiến hành cứu chữa không? Lý Niệm Phàm nghĩ tới tình huống của Niếp Niếp, mở miệng hỏi. Đối phương là người tu tiên, biện pháp thì chắc cũng không ít. Nghe thấy Lý Niệm Phàm lại muốn nhờ chính mình giúp một tay, bốn người nào dám thất lễ, lập tức bắt đầu nhíu mày suy tư đối sách. Lâm Thanh Vân vội vàng nói, rối loạn tâm thần, không có gì bất ngờ thì hẳn là thần hồn nhận lấy thương tích, ta ngược lại thật ra biết thứ tập trung trị tiêu thần hồn, chỉ là không biết tình huống căn bản của người mà Lý công tử nói này như thế nào. Nàng ta là một tiểu nữ hài, bởi vì yêu quái bắt đi mà chịu tới kinh hãi. Lý Niệm Phàm nói, tiểu nữ hài, hơn nữa còn là phàm nhân. Lâm Thanh Vân lắc đầu, nếu như vậy thì rắc rối, cường độ thần hồn của nàng quá yếu, căn bản không thích hợp sử dụng dược vật thần hồn, nếu không sẽ phản tác dụng. Bạch Vô Trần cũng nói, loại tình huống này chủ yếu là dựa vào chính mình nhiều hơn, bên ngoài chỉ có thể mang tới tác dụng hỗ trợ, khó. Trong nội tâm bọn họ than nhẹ, khó được một lần cao nhân mở miệng lên tiếng hỏi, chính mình thế mà không thể nghĩ ra được biện pháp, thực sự là bất đắc dĩ. Đôi mắt Lâm Thanh Vân hơi sáng lên, ta có một loại dưỡng hồn ngọc, có thể tẩm bổ thần hồn người, mang theo trong thời gian dài nói không chừng có thể tạo được tác dụng. Vậy thì phải cần bao lâu? Lý Niệm Phàm mong đợi mà nhìn về phía Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân nói, thần hồn rất khó chữa, ngắn thì 10 năm, lâu thì 20 năm. Quá chậm. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, mười mấy năm đối với một tiểu nữ hài mà nói là rất quan trọng. Xem ra vẫn phải dựa vào chính ta, chỉ là không biết phương pháp này có giải quyết được hay không. Hắn lẩm bẩm. Bốn người Bạch Vô Trần đều chấn động toàn thân, cao nhân đây là muốn ra tay sao? Quả nhiên, loại vấn đề nhỏ này làm sao có thể làm khó được cao nhân? Hắn vừa rồi chỉ là không muốn xuất thủ mà thôi. Lý công tử, không biết chúng ta có thể ở một bên quan sát công tử cứu người không? Lâm Thanh Vân vô cùng chờ mong mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Ba người còn lại cũng là như vậy. Có thể quan sát cao nhân xuất thủ, đây là tạo hóa lớn bằng trời, nếu như có thể từ đó, lĩnh ngộ ra một chút gì đó vậy cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Các ngươi muốn xem ta cứu người. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta sử dụng chẳng qua chỉ là thủ đoạn phàm nhân, các ngươi nhất định muốn xem. Thần hồn bị hao tổn thế mà cũng có thể dùng thủ đoạn phàm nhân để chữa khỏi. Tinh thần bốn người lại chấn động lần nữa, càng kiên định với ý muốn được xem. Được a, vừa đúng ta bây giờ cũng chuẩn bị xuống núi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà gật đầu, người tu tiên ở thế giới tu tiên này chẳng những thân thiện, hơn nữa trông dáng vẻ còn rất nhàn, thích vây quanh ta kẻ phàm nhân này. Đại Hắc, đi. Lý Niệm Phàm gọi một tiếng lập tức đồng hành cùng bốn người Bạch Vô Trần, đi về phía Lạc Tiên Thành. Khi bốn người tới Lạc Tiên Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Đại Nương đang mang theo Nhiếp Nhiếp đợi ở cửa thành. Mặt mày Trương Đại Nương ủ rũ, len lén lau đi nước mắt, Nhiếp Nhiếp vẫn là dáng vẻ si ngốc kia. Xung quanh, còn có không ít tiểu bằng hữu vây quanh đang nói chuyện với Nhiếp Nhiếp, ý đồ thông qua nói chuyện để Nhiếp Nhiếp khôi phục lại bình thường. Lý công tử, Trương Đại Nương nhìn thấy Lý Niệm Phàm như thể nhìn thấy cứu tinh vậy, còn xin công tử nhanh cứu Nhiếp Nhiếp đi. Lý Niệm Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, Trương Đại Nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức mình. Các vị tiểu bằng hữu, các ngươi vây quanh ở bên cạnh Nhiếp Nhiếp như vậy cũng chưa chắc đã tốt, ngược lại sẽ để cho Nhiếp Nhiếp không có cảm giác an toàn, tản ra một chút có được không? Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiếp, mỉm cười nói với các tiểu bằng hữu của Nhiếp Nhiếp. Đợi tới các tiểu bằng hữu này đứng cách xa một chút, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng lại. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng không chắc chắn phương pháp của mình có thể làm thức tỉnh Nhiếp Nhiếp hay không, nhưng cảm thấy xác suất vẫn là không thấp. Bốn người Bạch Vô Trần thì không thể không khẩn trương lên, chẳng mấy chốc là có thể nhìn thấy thủ đoạn của cao nhân, quá kích động. Lý Niệm Phàm tùy ý tìm một bãi đất trống rồi ngồi xuống, để Nhiếp Nhiếp ngồi ở bên cạnh mình, mở miệng cười nói, Nhiếp Nhiếp à, hiện tại Niệm Phàm ca ca sẽ kể cho ngươi một câu chuyện cũ, ngoan ngoãn nghe biết không? Câu chuyện cũ này có tên là Tây Du Ký. Chỗ mấu chốt của Nhiếp Nhiếp chính là yêu quái, ý đồ của Lý Niệm Phàm là dùng phương thức chuyện xưa, làm nhạt đi ảnh hưởng của yêu quái đối với nàng. Hơn nữa, tiểu hài tử sinh ra rất thích chuyện cũ, điều này hiệu quả hơn bất kỳ cách giao tiếp nào. Chuyện cũ, ta cũng muốn nghe chuyện cũ. Niệm Phàm ca ca, chúng ta có thể nghe không? Tiểu bằng hữu xung quanh đều phấn khởi, với ánh mắt mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm. Đương nhiên có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Bốn người Bạch Vô Trần thì hơi sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Niệm Phàm thế mà lại dùng loại phương thức này. Phương thức này thật có thể có tác dụng sao? Tuy nhiên bọn hắn cũng không có rời đi, vẫn tò mò và mong đợi. Lý Niệm Phàm sửa sang lại một chút suy nghĩ, giọng điệu bình thản nói, thơ nói, hỗn độn vị phân thiên địa loạn, mang mang miểu miểu vô nhân kiến. Tự tòng bàn cổ phá hồng mông, khai tịch tòng tư thanh chọc biện. Phúc tái quần sinh ngưỡng trí nhân, phát minh vạn vật giai thành thiện. Dục chi tạo hóa hội nguyên công, tu khán tây du thích ách chuyện. Dịch, trời đất hỗn loạn không phân định, mênh mông mờ mịt không người thấy. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, đã phân định rõ trong và đục. Phủ lên khắp vạn vật sự nhân từ, phát minh ra mọi thứ đều thành thiện. Muốn biết tạo hóa đã tạo nên những thành tựu gì, hãy xem Tây Du Ký kể về thoát khổ. Có nghe số trong thiên địa, có 12.9600 năm là một nguyên, lấy một nguyên chia làm 12 hội, chính là Tý, Sử, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, là 12 nhánh, mỗi hội cần 1.800 tuổi. Nói về một ngày, giờ Tý đến dương khí, mà Sửu thì gà gáy, Dần còn chưa sáng, mà Mão thì mặt trời mọc. Lời dạo đầu này đối với tiểu bằng hữu mà nói thì có chút buồn tẻ, nhưng lại để cho toàn thân bốn người Bạch Vô Trần phải rung động điên cuồng, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Đây là thiên địa chí lý. Từ cổ chí kim, chưa từng có ai có thể khái quát đi ra thiên địa chí lý, nhưng là Lý công tử lại có thể lấy phương thức kể chuyện cũ mà thuận miệng nói ra. Đây chính là nguyên nhân thiên địa hình thành sao? Đây chính là quỹ tích phát triển của vạn sự vạn vật sao? Theo Lý Niệm Phàm tiếp tục kể chuyện cũ, trong tai của bọn họ giống như có tiếng của đại đạo, như là đang giảng đạo vậy. Tuy rằng có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng vẫn được ích lợi không nhỏ. Quả nhiên đi theo Lý công tử là đúng rồi. Bọn họ nín thở, cẩn thận lắng nghe, một chữ cũng không bỏ qua. Sau một trận lời dạo dầu, chuyện cũ cuối cùng đã tiến vào đề chính. Ngoài biển có một quốc thổ tên là Ngạo Lai Quốc. Ngạo Lai Quốc gần biển, trong biển có một ngọn núi. Ngọn núi này gọi là Hoa Quả Sơn, núi này là tổ mạch của Thập Châu, rồng từ Tam Đảo, có từ thuở khai thiên lập địa, sau Hồng Mông mà thành. Lúc nghe tới khỉ đá từ trong viên đá nổ ra, các tiểu bằng hữu hoàn toàn tập trung lại, mà ngay cả ánh mắt của Nhiếp Nhiếp cũng nhìn vào trên người Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm trông thấy có hiệu quả thì càng ra sức giảng giải hơn. Khỉ đá ở Hoa Quả Sơn thống lĩnh đàn khỉ sống tiêu dao sung sướng, nhưng sau đó vì truy cầu trường sinh mà lấy bè trúc qua biển, trải qua ngàn khó vạn hiểm cùng phải đi bái sư học nghệ. Một cái thế giới hồng hoang rộng lớn theo Lý Niệm Phàm, giảng giải mà dần dần trải ra ở trước mặt mọi người, thi thoảng còn làm cho mọi người sợ hãi thán phục. Lúc này, người nghe ở chỗ này đã không còn chỉ có tiểu hài tử, người bán hàng rong ở gần đó, còn có người đi đường ngang qua cũng đều thi nhau dừng bước, vây quanh. Cảm xúc của bốn người Bạch Vô Trần thì càng sâu, bọn họ tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Truy cầu trường sinh chi thuật, mục tiêu tu tiên của bọn họ cuối cùng không phải là truy cầu trường sinh chi thuật sao? Cao nhân này nói chẳng lẽ không phải là chuyện cũ, mà là chuyện hắn trải qua. Bốn người Bạch Vô Trần cảm giác chính mình giống như phát hiện bí mật động trời, đầu cũng có chút chóng mặt. Tuy nhiên, nội tâm càng là tuôn ra một loại kích động trước nay chưa từng có. Cái này chắc chắn là chuyện cũ của tiên nhân, hắn nói chính là thế giới tiên nhân sao? Khó trách nghe xong mà cảm thấy có chút tiếng nói của đại đạo trong đó, nói không chừng bên trong thực sự có con đường trường sinh. Vẻ mặt bọn họ rất tập trung, thở mạnh thôi cũng không dám. Lý Niệm Phàm thì kể không nhanh cũng không chậm vừa đủ để mọi người đều có thể nghe, chẳng mấy chốc nói tới đoạn khỉ đá bái nhập bồ đề động để học nghệ. Phàm là người qua đường đi qua Lạc Tiên Thành, sau khi nghe được chuyện cũ mà Lý Niệm Phàm kể thì đều thi nhau bỏ công việc trong tay xuống, tham gia vào hàng ngũ lắng nghe. Thế giới này vốn là thế giới mà cả tiên phàm cùng tồn tại, phàm nhân vô cùng tò mò đối với chuyện tiên nhân, huống chi Lý Niệm Phàm nói tới thế giới bất phàm như thế, xem như bọn họ là phàm nhân bọn họ vẫn cảm thấy người trong này còn lợi hại hơn so với tiên nhân nhiều. Lúc này, ở cửa Lạc Tiên Thành có một thư sinh mặc một bộ y phục màu xanh lam cũ nát, đang chậm rãi đi vào. Ánh mắt hắn đờ đẫn, giống như đã mất đi mục tiêu trong cuộc sống, lại giống như là đang suy nghĩ vấn đề khó nào đó, trong miệng thi thoảng còn lẩm bẩm lời nói không rõ ràng cho lắm. Hắn bước vào Lạc Tiên Thần, xem như có bao nhiêu người tụ tập ở cổng thành, cũng không thu hút được sự chú ý của hắn, cứ thế chìm đắm trong thế giới của chính mình. Dường như mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không liên quan đến hắn ta đúng lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai của hắn. Tổ sư nói, chữ đạo có 360 bàng môn đều có chính quả, không biết ngươi học môn nào. Ngộ Không nói, dựa vào ý kiến của tôn sư, đệ tử chân thành nghe theo. Tổ sư nói, ta dạy cho ngươi thuật môn chi đạo, sao nào? Ngộ Không nói, thuật môn chi đạo là như thế nào? Tổ sư nói, thuật môn này chính là biết trước mọi việc lành dữ, phước đức. Ngô Không nói, học thuật môn này thế nhưng có trường sinh không? Tổ sư nói, không thể. Không thể. Ngộ Không nói, không học. Không học. Thư sinh với ánh mắt đờ đẫn dần dần khôi phục lại vẻ sáng ngời, bước chân dừng lại, đồng dạng xâm nhập vào trong đám người, vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Sau đó, Bồ Đề Tổ sư lại nói mấy loại đạo pháp để Tôn Ngộ Không chọn lựa, nhưng Tôn Ngộ Không nghe xong thấy không phải là con đường trường sinh vì vậy đều là, lắc đầu từ chối. Lý Niệm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng. Hơi thở của người nghe ở xung quanh đều trở nên dồn dập lên, có ít người thậm chí mắt sắp đỏ lên. Trong số đó, bốn người Bạch Vô Trần là đặc biệt nhất. Trong lòng bọn họ đang la hét, đây đều là đại đạo vô thượng. Con khỉ ngốc này thế mà đều cự tuyệt. Khỉ ngốc, khỉ ngốc. Tùy tiện học được bản lĩnh vậy cũng có thể so với thủ đoạn của tiên nhân. Không, là so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Đồng thời, bọn họ lại cực kỳ tò mò, Bồ Đề Tổ sư này đến tột cùng là ai? Thế mà có thể dạy nhiều đại đạo như vậy, quá kinh khủng. Lý công tử ngay cả loại chuyện này cũng có thể nói tới rõ ràng như vậy, vậy hắn có cảnh giới gì? Bạch Vô Trần không còn dám nghĩ tiếp nữa, trái tim yếu đuối của hắn không chịu nổi. Khi Bồ Đề Tổ sư không muốn dạy tức giận rời đi, lòng của mọi người vào lúc này đều nhấc lên theo, giống như chính mình bỏ lỡ đại đạo vô thượng vậy. Tuy nhiên, khi nửa đêm canh ba Tôn Ngộ Không tìm tới tổ sư, hơi thở của tất cả mọi người lại dồn dập lên lần nữa. Lý Niệm Phàm điều động toàn bộ hứng thú của mọi người, khẽ mỉm cười nói, được rồi, hôm nay trước hết kể tới đây thôi, hãy suy đoán trước điều gì sẽ xảy ra, lần sau lắng nghe được rõ ràng. Đừng a, Lý công tử van cầu công tử kể tiếp đi a. Ai nha, thế mà hơn một canh giờ rồi, nương tử của ta chỉ sợ muốn nổi bão. Lý công tử, ngày mai còn kể không? Ta chắc chắn tới. Tất cả mọi người mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, mà ngay cả ánh mắt Nhiếp Nhiếp cũng xuất hiện ba động. Lý Niệm Phàm xoa đầu của Nhiếp Nhiếp nói, mọi người yên tâm, thời gian này vào ngày mai ta sẽ tới. Lý công tử, tạ ơn ngài, tạ ơn ngài. Trương Đại Nương cũng chú ý tới biến hóa của Nhiếp Nhiếp, vui tới phát khóc, không ngừng cúi người nói lời cảm tạ với Lý Niệm Phàm. Trương Đại Nương, ngươi không cần như vậy, chờ Nhiếp Nhiếp hoàn toàn khỏi hẳn rồi lại cảm ơn ta cũng không muộn. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Bốn người Bạch Vô Trần đi tới trước mặt Lý Niệm Phàm, như là học sinh tiểu học gặp lão sư, quá câu nệ. Nội tâm của bọn họ đều vô cùng tò mò, Tôn Ngộ Không thật học được con đường trường sinh sao? Con đường trường sinh chân chính đến tột cùng là cái gì? Làm người tu tiên, đây là chấp niệm của bọn họ. Tuy nhiên, trên mặt không dám có một chút ý tứ thúc giục nào. Có thể được nghe Lý công tử kể lại chuyện cũ này, bản thân cũng đã có được cơ duyên to lớn. Ai có thể nghĩ tới, Lý công tử kể ra câu chuyện này lại là vì cứu chữa một tiểu nữ hài phàm nhân, đây mới thật sự là đại lão a. Bạch Vô Trần mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, thận trọng hỏi: Lý công tử, ngày mai chúng ta còn có thể tới đây nghe kể chuyện không? Hắn có chút lo lắng, chuyện này rất có khả năng nói chính là chuyện cũ của một vị đại lão nào đó ở tiên giới. Hắn chỉ là một người tu tiên nho nhỏ có tư cách nghe hay sao? Một chuyện cũ mà thôi, có cái gì mà không thể? Lý Niệm Phàm cười nói. Những người tu tiên này thực sự là có quá nhiều phép tắc, Nghe chuyện cũ thôi cũng phải tới xin phép một cái, thân thiện, quá thân thiện a. Bốn người Bạch Vô Trần mừng rỡ, có Lý công tử bảo đảm, trong lòng bọn họ lập tức nắm chắc. Bạch Vô Trần khom người nói, Lý công tử, hôm nay có nhiều quấy rầy, xin cáo từ. Lâm Thanh Vân cũng thấp giọng nói, Lý công tử, hôm nay xin từ biết, thiếp thân ngày mai lại tới lắng nghe chuyện của công tử. Bye bye. Lý Niệm Phẩm thoải mái vẫy tay. Hắn nhìn thoáng qua giờ, cất bước đi về. Vừa mới đi tới cửa thành thì một vị thư sinh ngăn lại. Thư sinh này có thư sinh khí rất nặng, thư sinh yếu đuối này dường như được thiết kế riêng cho hắn ta. Hành lễ với Lý Niệm Phẩm nói, tạ hạ Mạnh Quân Lương, bái kiến công tử. Mạnh công tử ngươi tốt, ta gọi Lý Niệm Phẩm. Lý Niệm Phẩm nghi hoặc nhìn hắn, không biết Mạnh công tử có chuyện gì không? Đôi mắt Mạnh Quân Lương sáng ngời nhìn vào Lý Niệm Phàm, ta muốn thỉnh giáo công tử, con đường trường sinh là có hay không có? Lý Niệm Phàm nhìn vào thư sinh trước mặt, lông mày hơi nhíu, làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ tới hỏi loại vấn đề này. Thư sinh này đầy người đều là thư sinh khí, khác hẳn với người tu tiên mà hắn gặp, có lẽ chỉ là phàm nhân. Phàm nhân truy cầu trường sinh tuy rằng cũng có thể hiểu, nhưng hiển nhiên rất vô căn cứ. Không nói gạt ngươi, chính ta đây cũng muốn trường sinh. Ý đồ của hắn là bỏ đi chấp niệm cho vị thư sinh này nên mở miệng khuyên nhủ, thiên đạo có luân hồi, con đường trường sinh không làm được. Thế nhưng là ta từ, trong thư tịch nhìn thấy tiên nhân có thể trường sinh. Thư sinh chấp nhất nói, tại sao tiên nhân có thể mà phàm nhân lại không? Ta tìm khắp tất cả thư tịch, đều không phát hiện con đường trường sinh, thẳng đến khi nghe được chuyện của công tử chắc chắn biết con đường trường sinh, cầu công tử dạy cho ta. Thư sinh này tám thành là đọc sách đọc tới choáng váng a, sống trong một trạng thái lý tưởng a. Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng hỏi, tiên nhân có thể dựa vào tu tiên gìn giữ cơ năng của thân thể mình được ổn định, nhưng phàm nhân thì không, ngươi hiểu phàm nhân không? Thư sinh ngây ngẩn cả người. Chính hắn chính là phàm nhân, nhưng lại không hiểu một chút nào. Một mực tới nay, hắn đều đắm chìm trong thế giới thư tịch, nhìn thấy đều là tri thức trong thư tịch, tất cả mọi thứ đều dừng lại ở phương diện lý luận, càng nhiều hơn chính là dựa vào suy nghĩ viển vông của chính mình. Hắn biết rất nhiều thứ, nhưng đồng thời lại cái gì cũng không biết. Dùng kiếp trước của Lý Niệm Phàm để mà nói, thư sinh này có phần nghiêng về chủ nghĩa duy tâm. Chỉ cần ta không muốn chết thì ta sẽ không chết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Niệm Phàm nhìn dáng vẻ của hắn, không đành lòng nhìn thấy hắn ngộ nhập lạc lối, mở miệng nói, mặt trời lên mặt trăng lặn, sinh lão bệnh tử, cái này chính là quy luật trong thiên địa, ngươi ngay cả thế giới chân thật còn chưa hiểu rõ, thì làm sao có thể truy cầu đạo của chính mình. 10 năm thì có thể thấy được xuân đi thu tới. 100 năm có thể chứng sinh lão bệnh tử, 1000 năm than thở vương triều đổi thay, 1000 năm có thể thấy được đấu chuyển tinh di, những thứ này há lại một sớm một chiều là có thể hiểu ra. Phàm nhân nếu như dùng tầm mắt một ngày đi nhìn trộm thiên địa 100000 năm, thì không khác gì vớt trăng trong giếng. Toàn thân thư sinh chấn động, trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa không ngừng, khi thì hưng phấn, khi thì hoang mang. Lý Niệm Phàm không quản tới hắn nữa mà là đi trở về núi. Chỉ có thể tới giúp tới đây. Có thể nghĩ thông suốt hay không thì toàn bộ đều phải dựa vào chính hắn. Tuy nói trường sinh đều là mộng tưởng đối với mỗi một người, nhưng nếu vì thế mà bước vào điên cuồng vậy thì không đáng, người vẫn là nhận rõ hiện thực mới tốt. Trở lại chỗ ở, Lý Niệm Phàm ném 2 con cá chép lớn cho Tiểu Bạch, báo món ăn mà hôm nay muốn ăn, sau đó lặng lẽ thưởng thức bữa trưa một mình. Lúc này, ở xa xa ngoài ngàn dặm, một lão giả tóc trắng xóa mang theo một tên thiếu niên đang chạy về phía Vạn Kiếm Tiên Tông. Bọn họ đều là kiếm tu đang ngự kiếm phi hành. Trên đường đi, lão giả thở ngắn than dài, trong ánh mắt mang theo vẻ thương xót. Thiếu niên cuối cùng cũng nhịn không được, mở miệng mà hỏi, sư phụ, Vạn Kiếm Tiên Tông bây giờ chỉ sợ đã không còn tồn tại nữa, chúng ta còn đi tới làm cái gì? Lão giả thở dài nói, Sung Nhi, người tu tiên chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, trông như siêu thoát phàm trần, nhưng kỳ thực nguy cơ ở khắp mọi nơi, nếu như có một ngày sinh tử tiến thoái lưỡng nan, chỉ sợ ngay cả người nhặt xác cũng không có. Ta và Bạch Vô Trần đều là kiếm tu, tranh đấu với nhau tới 100 năm, cũng chỉ có ta mới có thể đi nhặt xác giúp lão gia hỏa kia. Sư phụ, nếu như gặp phải kiếm ma thì làm sao bây giờ? Thiếu niên lo lắng mà hỏi. Lão giả tỏ ra không thành vấn đề nói, gặp phải thì gặp phải, dù sao thì ta cũng không còn sống được mấy năm nữa. Tới lúc đó ngươi trực tiếp chạy, ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, mang theo một chút cảm xúc bi quan chán trường. 5 năm trước kiếm tu là huy hoàng cỡ nào? Không nghĩ ra đảo mắt cái đã bị kiếm ma diệt hơn phân nửa, chính mình tuổi đã cao, thực lực lớn không bằng trước, căn bản không lọt mắt kiếm ma, bằng không chỉ sợ cũng sớm đã chết rồi. Lấy tính tình bướng bỉnh của tên Bạch Vô Trần kia, chắc chắn là không có chạy trốn, hiện tại thi thể tám thành đã lạnh rồi. Người bay xẹt qua ở trên không trung tạo thành một dải cầu vồng, chẳng mấy chốc thì đã đi tới địa bàn của Vạn Kiếm Tiên Tông. Đúng vào lúc này, lão già đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía không trung xa xa. Ba dải cầu vồng dài từ xa mà tới gần, đảo mắt cái đã tới. Chính là ba người Bạch Vô Trần vừa mới nghe xong chuyện mà Lý Niệm Phàm kể đang trên đường về nhà. Nhìn thấy lão giả, Bạch Vô Trần hơi sững sờ, Triệu lão đầu, sao ngươi lại tới đây? Triệu lão đầu cũng ngẩn tỏ te ra một lúc, trợn mắt nhìn Bạch Vô Trần rồi nói, Bạch Vô Trần, làm sao mà ngươi còn chưa chết? Ta còn chuẩn bị tới nhặt xác cho ngươi nha. Bạch Vô Trần lại không tức giận chút nào, mỉm cười. Ha ha, ngươi cao tuổi rồi, sau này ta chắc chắn sẽ nhặt xác cho ngươi. Hừ, Triệu lão đầu không có phản bác, hiếu kỳ nói, không phải kiếm ma khiêu chiến ngươi sao? Ngươi trốn đi sao? Ta sẽ trốn sao? Triệu lão đầu, ngươi đang xem thường ai đây? Bạch Vô Trần dựng râu trợn mắt, sau đó nhếch miệng nên tạo một đường cong vẻ trêu tức, thoáng thả ra một chút khí tức của mình. Triệu lão đầu, chấn động toàn thân, con ngươi đột nhiên trợn lớn lên, cả kinh nói, ngươi tiến vào xuất khiếu kỳ rồi. Bạch Vô Trần không nói gì, chỉ là đắc ý hai mắt nhắm nghiền. Làm sao mà ngươi đột phá? Chuyện này không có đạo lý. Ta cũng không kém ngươi. Triệu lão đầu không ngừng đánh giá Bạch Vô Trần, chua chát mà nói. Hết cách rồi, ta chính là đột phá. Bạch Vô Trần đắc ý mà nói. Sắc mặt của Triệu lão đầu có chút mất tự nhiên, buồn bã chắp tay nói. Chúc mừng Bạch tiền bối. Giọng nói của hắn chứa đầy vẻ đắng chát. Ban đầu vốn cùng một vạch xuất phát, đột nhiên phát hiện bằng hữu vượt qua chính mình. Phần tâm tình này thật sự là không dễ chịu. Triệu lão đầu, giao tình mấy trăm năm giữa chúng ta, gọi ta là tiền bối không được tự nhiên, hai ta vẫn giống như trước kia đi. Bạch Vô Trần vội vàng nói. Triệu lão đầu lại kiên trì nói, thế giới tu tiên lấy thực lực làm đầu, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối không thiệt thòi a. Bạch Vô Trần nhìn vào Triệu lão đầu, nội tâm lại là khe khẽ thở dài. Lấy tính tình của Triệu lão đầu, đừng nói chính mình đột phá tới xuất khiếu, xem như lập tức thành tiên thì hắn chắc chắn sẽ chửi chính mình. Nhưng bây giờ lại cúi đầu trước chính mình, nguyên nhân thì chỉ có một cái. Tuổi thọ của hắn chỉ sợ không còn nhiều lắm. Trông cậy vào Bạch Vô Trần sau này có thể nhìn vào thể diện của hắn, mà chăm non đồ tử đồ tôn của hắn một chút. Người tu tiên truy cầu trường sinh, nhưng cuối cùng người có thể trường sinh liệu có thể có được mấy người? Trúc cơ kỳ có tuổi thọ 200 năm, kim đan kỳ là 400 năm, nguyên anh kỳ thì 800 năm, còn xuất khiếu kỳ là 1.600 năm. Cứ thế mà suy ra, chỉ có vượt qua tam tai cửu kiếp thành tiên. Chỉ sợ mới có thể thu được trường sinh đi. Khó, khó như lên trời. Tuổi thọ còn lại của Triệu lão đầu chỉ sợ sẽ không vượt qua 50 năm. Bạch Vô Trần đưa mắt một cái là có thể thấy ngay được tâm tư của Triệu lão đầu. Nhìn thấy lão hữu của mình như vậy, nội tâm hắn thầm than không thôi. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cũng vẫn muốn giúp lão hữu một tay. Mở miệng nói, xem như ta đột phá tới độ kiếp, ngươi cảm thấy ta sẽ là đối thủ của kiếm ma sao? Triệu lão đầu khẽ cho mày, không hiểu ý tứ của Bạch Vô Trần. Bạch Vô Trần ngưng tiếng nói, thật ra thì sở dĩ ta có thể đột phá là, bởi vì nhận được sự chỉ điểm của cao nhân, mà kiếm ma chính là bị vị cao nhân đó giết chết. Cái gì? Giọng nói của Triệu lão đầu trở nên sắc nhọn, khắp khuôn mặt hiện vẻ khó có thể tin. Thanh niên đằng sau hắn cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như nghe được chuyện khó tin nhất trên đời. Có thể làm cho nguyên anh kỳ đột phá tới xuất khiếu kỳ, cao nhân này lợi hại tới mức nào a? Triệu lão đầu giọng điệu vội vàng nói, ngươi không nói đùa ta chứ? Cái này cần là thủ đoạn của tiên nhân đi. Thật ra thì ta cảm thấy đối phương xa xa không phải chỉ là tiên nhân đơn giản như vậy. Giọng điệu của Bạch Vô Trần đầy vẻ kính nể, sau đó nói lại tạo ngộ của mình một lần. Mà vẻ mặt của Triệu lão đầu cũng là biến hóa không ngừng, từ chấn kinh tới kính nể rồi lại tới đờ đẫn. Máy lọc khí tạo ra linh khí, máy lọc nước tạo ra linh thủy. Bức họa ẩn chứa kiếm ý, quan trọng đó chỉ là bản nháp. Một miếng ngọc bội ý chí phượng hoàng, thổi một hơi khiến cho kiếm ma hóa thành tro bụi. Cháo gạo trắng ẩn chứa đạo vận. Những chuyện này làm sao nghe đều giống như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Thẳng tới Bạch Vô Trần bắt đầu sợ hãi thán phục lúc Lý Niệm Phàm kể chuyện, sắc mặt Triệu lão đầu đột nhiên trầm xuống. Bạch Vô Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi cao hơn ta, thế nhưng đây cũng không phải là lý do ngươi có thể trêu đùa ta. Giọng điệu của Triệu lão đầu không tốt nói, ngươi căn bản chính là đang kể cho ta nghe một câu chuyện đúng không? Ngươi lừa ta sao? Bạch Vô Trần cười khổ nói, Triệu lão đầu, ta thực sự không có lừa ngươi. Chờ tới ngày mai ngươi đi với ta nghe kể chuyện thì biết. Đừng nói Triệu lão đầu, thật ra thì lúc chính hắn nói ra cũng cảm thấy có chút ảo diệu. Những chuyện này thật sự là rất khó có thể tin, nếu không phải chứng kiến tận mắt thì sẽ chẳng ai tin tưởng cả. Đi theo ngươi nghe kể chuyện. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài 3 tuổi sao? Triệu lão đầu nổi giận đùng đùng, mặt đỏ rực lên. Ta một lão đầu sắp chui xuống lỗ, bảo ta lão đầu này đi nghe kể chuyện cùng với một đám tiểu hài, đây không phải là chuyện cười sao? Đã nói tới nước này rồi ta cũng không tiện nói thêm, ngươi tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể như vậy.

Xem ra cao nhân là thấy cái trụy ma kiếm này đầy sát khí, cho nên phong ấn ma tính trong thân kiếm lại, dùng nó tới đốn củi là để cho trụy ma kiếm chuộc tội. Triệu Sơn Hà đã kết thúc phân tích của mình, sợ hãi than, thật không hổ là cao nhân a. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã nghĩ tới biện pháp, bắt đầu chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Tới đây không thể không hướng về phía tài văn chương của chính mình, người làm công tác văn hóa tự nhiên nên làm chuyện của người làm công tác văn hóa, vậy là nảy ra ý định làm một bộ câu đối treo ở trước cửa. Lý Niệm Phàm cầm bút lông vào trong tay, thân thể đứng thẳng lên, đôi mắt nhắm lại, cảm xúc dâng trào. Một cỗ đạo vận tử trong thân thể của Lý Niệm Phàm phát ra, trong nháy mắt hiện đầy cả viện. Đám người Bạch Vô Trần đều là toàn thân run lên, tóc gáy da gà toàn thân dựng với nổi lên, lập tức sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lý công tử, hắn. Đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Vân trợn lớn lên, môi đỏ cũng có chút run rẩy, kích động tới nói không nên lời. Đây là Lý công tử lần đầu tiên biểu hiện ra đạo vận của chính mình đi, tuy rằng chỉ vẻn vẹn có một chút như vậy, nhưng ở thế giới tu tiên này chỉ sợ cũng đã không ai bằng. Bọn họ cố nén nội tâm sợ hãi, bước tới từng bước một, cẩn thận tiến về nói cách Lý Niệm Phàm không xa. Cao nhân đây là muốn viết chữ sao? Mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Niệm Phàm đã nung nấu cảm xúc, đôi mắt đột nhiên mở ra, con ngươi thâm thúy như dải ngân hà. Đặt bút, ầm ầm. Mặc dù trời quang mây tạnh, nhưng trên bầu trời thế mà lại vang lên một tiếng sấm sét. Bút đi như rồng rắn, tào nhã mà đẹp mắt. Đám người Bạch Vô Trần ngay cả hít thở cũng quên luôn, đôi mắt trợn lớn lên ngay lập tức trở nên đỏ ngầu. Chỉ cảm thấy tinh khí thần của chính mình đều bị giam cầm lại, giống như bị cách ly tới một cái thế giới khác. Lý Niệm Phàm cầm bút lông mua nhanh trên giấy, theo như bọn họ nghĩ thì đây không phải đang viết chữ, mà là đang viết ra quỹ tích của thiên đạo. Mỗi một nét bút, mỗi một nét vẽ đều tuần hoàn theo quỹ tích thiên đạo, đạo vận như là rời núi lấp biển đè xuống bọn họ vậy. Quá nhiều rồi, quá nồng nặc. Chút đạo của họ giống như con thuyền phẳng lặng giữa đại dương trước cỗ đạo vận này, quá nhỏ bé. Loại đạo vận này đủ để cho tất cả mọi người trong thế giới tu tiên phải điên cuồng. Nếu như không phải những đạo vận này của Lý Niệm Phàm là vô cùng ôn hòa, tinh thần của bọn họ sẽ bị những đạo vận này giết chết trong nháy mắt, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tu vi trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm thu bút. Đám người Bạch Vô Trần lúc này mới như chút được gánh nặng, miệng há hốc thở hổn hà hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa. Trên giấy viết ra 10 chữ lớn, xuất trần như mây mù mờ mịt. Ta tới từ phàm trần, tới đây kiếm trường sinh. Thật là một nhân vật thần tiên, ý cảnh cởi mở rõ ràng. Chỉ 10 chữ ngắn ngủi mà lại nói hết chân lý tu tiên. Cũng chỉ có Lý công tử loại cao nhân này mới có khí phách viết ra câu đối này đi. Triệu Sơn Hà nhìn chằm chằm vào câu nói này, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu óc như bị đóng đinh thép và lập tức trở nên trống rỗng. Một chút, chỉ thiếu một chút nữa là ta có thể đột phá tới xuất khiếu kỳ. Triệu Sơn Hà hít thở dồn dập, chỉ có thể thở dài trong nội tâm. Tuy nhiên hắn tràn đầy hy vọng, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với cao nhân này, đột phá xuất khiếu thì coi là cái gì. Mọi người không có một ai dám nói chuyện, đều bị ý cảnh trong câu đối này chế trụ, sợ vừa nói cái thì làm cho đạo vận khắp nơi ở đây trở nên hỗn loạn. Xong rồi, Lý Niệm Phàm cầm lấy tấm câu đối này kiểm tra lại một phen, cũng tạm được, đoạn thời gian này hơi lười biếng, thực lực có chút thụt lùi. Cũng tạm được, thực lực có chút thụt lùi. Van cầu ngươi suy tính cảm nhận của những người yếu đuối như chúng ta một chút a. Lâm Thanh Vân run lẩy bẩy, không dám nói lời này ra. Các ngươi nói xem chữ này như thế nào. Lý Niệm Phàm không ngừng hiện lên tâm tư khoe khoang. Bạch Vô Trần sửng sốt một lúc này mới nhắm mắt mà nói, chữ tốt, chữ này quá tốt rồi. Hắn thực sự nghĩ không ra từ ngữ nào để mà hình dung, loại chữ này chỉ tồn tại ở trên 9 tầng trời đi. Lý Niệm Phàm đã nhìn ra, hắn đây đã cạn lời. Treo chữ này ở cổng đi. Lý Niệm Phàm cầm câu đối đi tới cổng, treo câu đối cố định vào hai bên khung cửa, càng nhìn càng hài lòng. Số chữ không nhiều, nhưng nặng ở ý cảnh, xem như tiên nhân nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy tầm thường. Tứ hợp viện của chính mình, phong cách trang bức lại cao. Chủ nhân, đồ ăn chuẩn bị xong. Tiểu Bạch bưng khay, bày đầy rau quả và thịt cuộn, bày ra ở trên một cái bàn đá lớn ở nội viện. Đồng thời, đặt vỉ nướng lên, bắc một nồi lớn ở trên đống lửa, đổ đầy mỡ bò vào trong nồi bắt đầu nấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.